Một nhúm mực nước vậy ma quang, từ cự viên thú hồn mi tâm xuyên qua, khỉ đột khổng lồ. Vẫn chưa lâm gần ba đầu ma mãng, giống như là gió thổi qua khói đặc, đột nhiên tiêu tán ra. Ba đầu ma mãng, một cái đầu chăn mánh liệt vặn mèo, như vừa dày vừa nặng xuống núi, va chạm hướng Đồng Vương Lăng. Đồng Vương Lăng sử dụng từng tầng một linh lực quang thuẫn, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, bắn ra tung tóe. Ma mãng kéo dài như núi mãng xà thân, uốn lượn mà đến, ba đầu đồng thời hướng Đồng Vương Lăng, dùng sức hấp xả. Đồng Vương Lăng tiêu thảm, tuyệt vọng, bị kéo vào một cái trong đó mãng xà đầu miệng trong. Đồng gia chi chủ, linh cảnh hậu kỳ, đã chuẩn bị tay đột phá hư vực Đồng Vương Lăng, lúc này tử vong. Ba đầu ma mãng tại Đồng gia trong lãnh địa, du tẩu, một vị tộc nhân của Đồng gia, trở thành mỹ thực của nó, toàn bộ lạc nhập bụng của nó. Không bao lâu, bởi vì Đồng Lệ mà ở Vẫn Tinh chi địa, tại Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, đều thanh danh xa hách Đồng gia, hầu như liền bị diệt tộc. Bên kia, Diêm Dúa loẹt loẹt nữ tính yêu ma, khi mắt nhìn về phía cách đó không xa hắc ám năng lượng xung doanh vị trí, hướng ba đầu ma mãng kia ra lệnh. Ma mãng hoành hành, tại cứng rắn cả vùng đất, lưu lại sâu như danh dấu vết, nhanh chóng bước vào Đồng Lệ để đặt hắc ám ma thạch sơn cốc. Vừa vào nồng đậm hắc ám lĩnh địa, tại hắc ám ma thạch chỗ, phun ra nuốt vào hắc ám chi lực Đồng Lệ, liền phát giác ra được. Hắc Huyền Quy kia, tiểu ánh mắt ở bên trong, đột nhiên bắn ra, làm người sợ hãi hàn quang. Yêu ma. Từ Hắc Huyền Quy nơi đó, Đồng Lệ đột nhiên thức tỉnh, nghẹn ngào gào lên. Khối hắc ám ma thạch kia của Đệ Lục Ma vực, quả nhiên ở chỗ này. Nữ tính yêu ma, sâu trong mắt màu tím, lóe ra yêu dị tà ác lạnh như băng hào quang, liền ngay cả ta tộc cũng không biết nguồn hắc ám ma thạch, nếu như có thể đản sinh ra hắc ám đại tôn, làm sao có thể được đúng chạm. Nàng tới ba đầu ma mãng, đột nhiên phóng tới đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám chi địa, hướng Đồng Lệ tới gần. Hắc Huyền Quy trầm thấp gào thét. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, thân thể của Hắc Huyền Quy đột nhiên căng phồng lên. Mai rùa bên trên, phần đông hắc ám ma văn như con giun ngọ ngoại, trong khối hắc ám ma thạch kia hắc ám năng lượng tuôn trào ra, rót vào Hắc Huyền Quy phình to thân thể. Vẹn vẹn mấy giây, hình thể của Hắc Huyền Quy liền khổng lồ gần nghìn lần. Như hắc sơn vậy Hắc Huyền Quy, nhét đầy tại mảnh thiên địa này, đột nhiên chạy về phía ba đầu ma mãng. Hắc Huyền Quy móng ngựa, mỗi bước ra một bước, phương này đại địa liền kịch liệt chấn động một lần. Dường như dưới chân đại địa đều chịu không được nó rơi xuống bộ pháp, từng vòng ma văn sảm tạm cực hạn hắc ám năng lượng quét sạch hướng ba đầu ma mãng kia. Ồ, Diêm Dúa loẹt loẹt cao giai yêu ma, mắt lộ ra dị sắc, ngạc nhiên nói, rõ ràng lại có một đầu bát giai huyết mạch dị thú. Nay dị thú lưu chuyển lên lực lượng, cùng năm đó hắc ám đại tôn không có sai biệt, cũng là hắc ám chi lực. Đi. Nàng nhẹ giọng hạ lệnh, chính mình từ ba đầu ma mãng đầu lâu phủ cách, ma mãng thì là nên hướng Hắc Huyền Quy. Ba đầu ma mãng chính là nàng chuồng nuôi ma thú, vì bát giai huyết mạch. Đồng dạng đều là bát giai huyết mạch, nàng cho rằng đầu kia ma mãng nhất định có thể xoắn giết Hắc Huyền Quy. Mà nàng tức thì là chuẩn bị tự mình ra tay, trước chém giết Đồng Lệ, lại đem hắc ám ma thạch mang ra bách chiến vực. Nàng tên là Khải Đế, là cựu giai sơ cấp yêu ma đại quân, gia tử cổ xưa Bị Tư Phổ gia tộc. Bị Tư Phổ gia tộc vốn là yêu ma gia tộc đệ nhị ma vực, này gia tộc đản sinh thị huyết đại tôn về sau, đã di chuyển đến đệ nhất ma vực, chính là hôm nay yêu ma tộc các đại gia tộc, là cường thế nhất một trong những gia tộc. Khải Đế là bị Bị Tư Phổ gia tộc cổ tháp tư an bài, trước đám người tạp địch một bước, tiến vào Viên Thiên tinh vực. Được cổ tháp tư chỉ dẫn, Khải Đế so với tạp địch đại quân còn muốn mấy ngày trước, lặng yên đi sâu vào Vẫn Tinh chi địa, đã liền tạp địch. Có lẽ cũng không biết nàng đến. Tạp địch còn có mấy vị yêu ma đại quân kia, cũng không phải là Bị Tư Phổ gia tộc thành viên. Cổ tháp tư chính thức tín nhiệm chính là bên trong tộc Khải Đế, hắn an bài như vậy là muốn phải để cho Khải Đế dẫn đầu lấy được trước khối hắc ám ma thạch kia. Đem hắc ám ma thạch từ nhân tộc vực giới mang về, chính là làm một kiện công lao lớn, cổ tháp tư muốn cho công lao này thuộc về bọn hắn Bị Tư Phổ gia tộc. Nông nặc khí huyết hải từ Khải Đế trong cơ thể trưng dọn ra, Khải Đế khí huyết hải đè xuống hắc ám năng lượng, cường ngạnh tiếp gần Đồng Lệ. Hô. Hắc Huyền Quy mai rùa, từng vòng hắc ám ma văn thực chất hóa, hiện lên nguyên một đám đen kịt vòng tròn, đột va chạm hướng Khải Đế khí huyết hải. Trong sơn cốc, khối hắc ám ma thạch kia tách ra có thể nuốt hết thể quang minh cực trí hắc ám. Hắc ám năng lượng như mực nước kéo dài đưa tới, dung nhập đen kịt vòng tròn, trợ giúp huyết mạch chi lực của Hắc Huyền Quy thẩm thấu Khải Đế khí huyết hải. Khải Đế khí huyết hải đột nhiên nổ, nàng hướng Đồng gia bước vào bộ pháp đột vô cùng gian nan. Con dị thú này, Khải Đế hơi biến sắc, chưa từng ngờ tới huyết mạch của Hắc Huyền Quy lại có thể gây ra hắc ám ma thạch, khiến cho hắc ám ma thạch ngàn vạn năm hội tụ hắc ám chi lực ầm ầm bộc phát. Nàng tràn đầy vô biên khí huyết hải, hàm ẩn thị huyết chi lực, nhưng tại quần quần hắc ám năng lượng thẩm thấu dưới, cũng cảm thụ được khó hiểu áp lực. Chẳng qua là bát giai linh thú mà thôi, mượn nhờ hắc ám ma thạch để cho ta đều mỗi bước khó khăn. Khải Đế thầm giật mình, khối hắc ám ma thạch này dường như trở thành linh thú kia thần binh lợi khí. Nếu là để cho do linh thú này đột phá đến cửu giai, thập giai huyết mạch, triệt để luyện hóa hắc ám ma thạch. Vừa nghĩ đến đây, Khải Đế đều không rét mà run. Cùng một thời gian, Bách Chiến vực Tào gia, Đan lâu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội cường giả, cuối cùng phát giác được Đồng gia biến đổi lớn, chứng kiến che đậy Đồng gia bầu trời tử hắc ma khí. Yêu ma tộc xâm lấn. Tại Tào gia, Đan lâu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội, truyền ra kinh thiên động địa tiếng kêu la, rất nhiều người đều hoảng hồn. Tin tức bị trước tiên truyền ra ngoài. Viên Thiên tinh vực. Nhiếp Thiên tại trong Thần Hỏa Tông, còn đau đầu lấy, nên thông qua loại phương thức nào mới có thể đem tiềm ẩn lấy thần xuất quỷ một yêu ma lấy ra. Cái gì? Ngoại vực tinh không, có yêu ma đại quân cùng không biết tên cường giả chém giết. Nhiếp Thiên thông qua Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc bên kia, từ Tề Thiên Đằng được biết tin tức, bỗng nhiên liền ý thức được, yêu ma tộc tại Viên Thiên tinh vực qua lại, chỉ sợ là phân tán bọn họ chú ý lực. Yêu ma tộc can bài khác cường giả, bí mật tiến về trước Vẫn Tinh chi địa, tất nhiên là vì Hắc Ám Ma Thạch mà tới. Đi Bách Chiến vực. Yêu ma tộc mục tiêu, tất nhiên là khối Hắc Ám Ma Thạch kia. Đồng lệ, sợ là gặp nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, phát động khóa vực không gian truyền tống trận, do Thần Hỏa Tông chạy xuất liệt không vực. Ôn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 1101, hai họa. Bước vào liệt không vực chốc lát, trước hết tin tức liền truyền lại mà tới. Đồng gia, cơ hồ bị diệt tộc. Nhiếp Thiên khiếp sợ, trong cơn giận dữ, trước tiên chạy về phía Bách Chiến vực. Bùi Kỳ Kỳ vẫn còn đang Viên Thiên tinh vực, tư tư bất quyện tìm kiếm lấy cùng yêu ma tộc hỗ thông vực giới chi môn. Trung Ly Kiên, Đồng Kỳ Tùng, kể cả Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, đều tọa trấn Viên Thiên tinh vực, để phòng ngừa sáu vị đại quân tiếp tục quấy phá. Cùng đi Nhiếp Thiên mà đến, chính là Cảnh Phi Dương, còn có Viêm Chiến Toái Tinh Cổ Điện, thêm Thánh vực hậu kỳ Tạ Khiêm. Hôm nay liệt không vực, nghiễm nhiên trở thành Vẫn Tinh chi địa trung tâm cứ điểm, nơi đây trận pháp có thể cùng các đại vực giới liên hệ. Trận pháp khởi động, đám người Nhiếp Thiên, Hàng Lâm đến cùng Đồng Gia tiến gần Tào Gia. Vù vù vù. Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, cực nhanh hướng Tào Gia không trung. Nhìn ra xa xa, hắn có thể liếc nhìn Đồng Gia bên kia, ma khí ngút trời. Quả thật là yêu ma. Viêm Chiến Toái Tinh Cổ Điện, híp mắt, sát cơ bắn ra. Không đợi Nhiếp Thiên lên tiếng, ba vị thánh vực giả nhao nhao tế ra thánh vực. Thánh vực hóa thành ba đạo sáng chói lưu quang, dùng so với tinh thuyền nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, cực nhanh hướng bầy đặt khối Hắc Ám Ma Thạch kia sơn cốc. Hắc Ám năng lượng giống như là mực nước thâm cốc trong. Đồng Lệ khỏe miệng tràn đầy vết máu, nàng không ngừng để luyện ra Hắc Ám chi lực, dung nhập Hắc Phượng thú hồn kia. Hắc Phượng thú hồn thu nạp kia Hắc Ám chi lực, hưởng ứng Hắc Ám Ma Thạch, cùng chung trợ giúp Hắc Huyền Quy cho Khải Đế áp lực. Khải Đế màu tím đậm khí huyết hải, có một cái màu tím huyết phao, ồ ồ mà trồi lên. Mỗi một cái màu tím huyết phao đều có được một dọn, đến từ tinh huyết của Khải Đế. Tinh huyết của Cửu Giai đại quân, hàm ẩn khí tức của Thị Huyết đại tôn, như tử thủy tinh giống như, thấm ra làm cho người hồi hộp bất an nguội lạnh sáng bóng. Đông đông đồng. Một dọn tích tinh huyết, thiêu đốt lên từng cái bạo diện, hắc ám năng lượng kết tinh, ở tại ở chỗ sâu trong khí huyết hải, chớp tắt, bị Thị Huyết chi lực nghiền nát. Khải Đế cực kỳ tức giận, vận dụng yêu ma bất diệt thể, huyết mạch phản tổ, ma thân phình to đến gần 100 mét. Cao 100 mét Khải Đế, người mặc đen kịt chiến giáp, cầm theo một con dao lớn, chém về phía Hắc Ám Ma Thạch trên mặt đất. Vô số ma quang bay thét lên, cái kia thâm cốc bị ma quang xuyên thấu, khách khách giòn vang lấy, vỡ ra tới. Từng vòng Hắc Ám Ma quang, do Hắc Ám Ma Thạch, Hắc Phượng thú hồn, còn có Đồng Lệ, lực lượng của Hắc Huyền Quy kích thích ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp đen nhánh kết giới quấn thuẫn. Có thể cái kia đen tối kết giới, tại ma quang xé dưới, đã ở vặn bèo lên, gần muốn bạo diệt. Đồng Lệ lại không ngừng được, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, đầu kia mở rộng sau Hắc Huyền Quy, cường tráng móng ngựa hung hãn dâm hướng ba đầu ma mãng đấy, lâu dài mãng xà thân, ma mãng bị dâm huyết nhục vẩy ra. Hắc Huyền Quy bạch bạch bạch địa một đường chạy như điên tới, đã đến trước mặt Khải Đế. Khải Đế vung đao, bao trùm mảnh thiên địa này chuyển động ma khí, bị hút vào lưỡi dao khổng lồ. Giang rắc, lưỡi dao khổng lồ bổ vào Hắc Huyền Quy mai rùa bên trên, ánh lửa bắn ra bốn phía, vậy mà không thể một đao đem Hắc Huyền Quy cắt ra. Khải Đế lại là cả kinh. Ngay tại lúc này, nàng hốt ngửi được mãnh liệt nguy cơ. Thánh vực. Khải Đế nhìn về phía đám người Viêm Chiến, cực nhanh mà đến bóng, đột nhiên biến sắc. Nàng như thế nào đều không có dự liệu được, liền một vị thánh vực giả cũng không có sinh ra Vẫn Tinh chi địa, nho nhỏ Bách Chiến vực, lại có Hắc Huyền Quy như vậy một cục xương khó gặm. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết mà phiền toái, để cho nàng đã hao hết tâm tư, đều không thể kịp thời đắc thủ. Mắt thấy thánh vực giả đến, Khải Đế cũng hiểu rõ, tiếp tục lưu lại, chỉ biết làm chính mình bỏ mình tại đây. Chỉ do dự mấy giây, Khải Đế liền nghiêm nghị gào thét. Huyết nhục kia tung tóe ba đầu ma mãng, bỗng nhiên từ trong bóng tối đi đến trước người của nàng. Nàng khổng lồ ma thân co lại nhanh chóng lấy, lại hóa thành bình thường hình dáng của cao gia yêu ma. Hô, nàng bay vào ba đầu ma mãng, một cái trong đó mãng xà trong miệng. Ba đầu ma mãng trước tiên bay hướng lên bầu trời, mãng xà ra chóc ra tầng 1. Ba đầu ma mãng tại cởi tầng 1 mãng xà ra về sau, thể tích thu nhỏ lại một đoạn, có thể ma mãng lao ra Bách Chiến vực tốc độ, nhưng đột nhiên tăng lên một đoạn. Sau đó, lại là liên tục mấy lần mãng xà ra. Mỗi lột ra một lần, ba đầu ma mãng liền thu nhỏ lại một mảng lớn, tốc độ thì là không ngừng tăng cường. Rất nhanh, ba đầu ma mãng kia giống như là một đạo tử sắc thiểm điện, do Bách Chiến vực rìa ngoài giới bích, phá vòng vây mà ra, giật nhập vô ngân tinh không. Đợi cho đám người Viêm Chiến đến hắc ám năng lượng kia lấp đầy sân cốc, phát hiện đã chậm một bước. Ba vị thánh vực giả, không cần suy nghĩ, cũng ngay ngắn cơi riêng phần mình lĩnh vực, do Bách Chiến vực lao ra, đuổi giết hướng mịt mở ngoại vực tinh không. Tinh thuyền của Nhất Thiên, tại bọn họ về sau, cực nhanh mà tới. Trên đường, hắn nhìn thoáng qua Đồng Gia lãnh địa, sắc mặt tâm trầm. Đồng Gia, cơ hồ bị san thành bình địa, sinh mệnh huyết mạch cảm giác dưới, Đồng Gia tộc nhân khí huyết, căn bản không phát ra, ý vị này tộc nhân của Đồng Gia, hầu như đều chết sạch. Ngoại trừ một số, được an bài đến Ngự Thú Tông, như Đồng Bách Kiếp giống như, tu hành Ngự Thú Tông linh quyết người. Cũng tại lúc này, từ hắc ám năng lượng kia lấp đầy thâm cốc ở bên trong, vang lên Đồng Lệ thê lương tiếng khóc. Đồng Lệ cuối cùng ý thức được bọn hắn Đồng Gia bị tới đánh yêu ma đại quân đổ sát. Màu đen tuyền ma quang ở bên trong, hắc huyền quy phóng đại gấp mấy trăm lần thú thân, như một tòa hắc sơn, chậm rãi trôi nổi hướng lên bầu trời. Đồng Lệ, ngay tại hắc huyền quy biến lớn sau mai rùa bên trên, xa xa nhìn về phía Đồng Gia lãnh địa, khắp khuôn mặt là nước mắt. Trách ta, đều tại ta, không có khối hắc ám ma thạch kia, Đồng Gia ta cũng sẽ không rơi vào như thế ruộng đồng. Đồng Lệ tự trách mà thì thào nói nhỏ, toàn bộ người như là mất hồn. Tinh thuyền tới gần, Nhiếp Thiên bay xuống hướng hắc huyền quy, thở dài, thiên phòng vạn phòng, không có phòng đến yêu ma, có thể dễ dàng như thế đến Bách Chiến vực. Đồng Gia tai nạn, ta cũng có trách nhiệm. Ngươi đi giết yêu ma tộc kia tiện nhân. Đồng Lệ tiếng rít. Nhiếp Thiên chần chừ một chút, khẽ gật đầu, yên tâm đi, vị kia đại quân của yêu ma tộc, ta tuyệt đối không cho phép nàng còn sống phản hồi ma vực. Tinh thuyền gào thét hướng lên trời. Lúc này, Tào gia, Đan lâu, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người mới lục tục chạy đến. Đám người Tân Yên vội vàng đi an ủi Đồng Lệ. Bách Chiến vực ngoại giới tinh không, Nhiếp Thiên mượn nhờ tinh thuyền, cực nhanh mà khi đến, chứng kiến Viêm Chiến, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm ba vị thánh vực, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc ngừng chân không tiến. Nhiếp Thiên trầm mặt, vị yêu ma đại quân kia chứ? Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm hơi có vẻ lúng túng. Ngược lại là Viêm Chiến, than nhẹ một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, vị yêu ma kia tên là Khải Đế, vị bị tư phổ gia tộc đại quân. Tại ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, tông môn cùng Khải Đế có tiếp xúc qua. Khải Đế chẳng qua là cựu giai sơ giai huyết mạch, tại yêu ma tộc chư vị đại quân ở bên trong, bài danh kế cuối. Có thể nàng cái kia ma mãng, nhưng không phải chuyện đùa. Này ma mãng, chính là thị huyết đại tôn trước kia, từ ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, bộ lấy ra dị vật, cùng một con ma thú tạp giao mà thành. Ma mãng có ba đầu, một cái trong đó đầu, kế thừa hư không loạn lưu địa, một loại dị vật huyết thống, nắm giữ lấy không gian nào diệu. Này ma mãng, có thể vì yêu ma tộc, cưỡng ép đục mở vực giới chi môn. Ta suy đoán, viên thiên tinh vực bí ẩn vực giới chi môn, hay là tại đầu kia lực lượng của ma mãng dưới, mở ra. Có ma mãng kia ở đây, Khải Đế cũng có thể động dụng kia không gian chi lực, một khi bước vào ngoại vực tinh không, như cá gặp nước, rất khó đem bắt được. Chúng ta cùng yêu ma tộc, tại Tử Tinh Hải lúc chiến đấu, liền từng chứng kiến Khải Đế kỳ quỷ chỗ. Nàng có thể từ viên thiên tinh vực, cái thứ nhất hàng lầm vẫn tinh chi địa, thần không biết quỷ không hay, ỷ vào, chính là ma mãng kia. Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm, đối với Khải Đế hoàn toàn không biết gì cả, đối với ma mãng kia càng là không biết chút nào. Nghe được giải thích của Viêm Chiến, hai người cũng mắt lộ ra vẻ mặt. Ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, có kỳ dị sinh linh tồn tại, trời sinh tinh thông không gian chi lực. Rất nhiều dị tộc cường giả cũng sẽ ở bên trong bắt loại này dị vật, vì bọn họ sáng lập vực giới chi môn, xây dựng các loại trận pháp, hư linh giáo cũng là bắt này dị vật hảo thủ. Nói như vậy, chúng ta cầm Khải Đế kia, liền không có cách nào. Nhiếp Thiên quát lạnh. Cũng không phải. Viêm Chiến trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, có lẽ Bùi Kỳ Kỳ tiểu thư hư linh giáo có thể tìm ra ma mãng tiềm ẩn chỗ, có thể trợ giúp chúng ta bắt giết. Bùi sư tỷ Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, chuẩn bị lập tức sắp xếp người để cho Bùi Kỳ Kỳ tới đây. Theo ta thấy, trước bất kể Khải Đế rồi. Viêm Chiến đề nghị, chúng ta từ Viên Thiên Tinh Vực vội vã chạy đến, còn có một sự tình muốn làm. Cấm Thiên Tinh Vực, một vị khác yêu ma tộc đại quân. Nhiếp Thiên quá khẽ. Không sai, vị yêu ma đại quân kia so với Khải Đế càng vương hữu. Viêm Chiến trọng trọng gật đầu, Khải Đế chẳng qua là ỷ vào ma mãng thủ đoạn chạy trốn phong phú, bản thân chiến lược kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Vị kia tại Cấm Thiên Tinh Vực hiện hình yêu ma đại quân, chỉ sợ mới là yêu ma tộc xâm phạm chủ lực. Tạp địch. Nhiếp Thiên hét to. Không sai, chỉ có tạp địch mới không có ở Viên Thiên Tinh Vực hiện thân, 89 phần 10 chính là hắn. Viêm Chiến gật đầu. Đi. Chương 1102, Thiên Thi Tông, Phong Bắc La. Chạy về phía Cấm Thiên Tinh Vực trên đường, Nhiếp Thiên cùng Viêm Chiến nói rõ, từng có cường giả của Thiên Thi Tông tại Cấm Thiên Tinh Vực vẫn tinh chi địa qua lại, chém giết yêu ma. Sở dĩ hắn có thể được biết Viên Thiên Tinh Vực có vực giới chi môn, cũng là từ Thiên Thi Tông lấy được tin tức. Thiên Thi Tông. Viêm Chiến nghe tin bất ngờ tin tức này, thần sắc biến đổi, nói: "Thiên Thi Tông, không phải chuyện đùa. Người của Thiên Thi Tông, vì sao ở bên cạnh bắt giết yêu ma?" Nhiếp Thiên lắc đầu, nói: "Ngài đối với Thiên Thi Tông, hiểu bao nhiêu?" Viêm Chiến trầm mặc. Chốc lát về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, Thiên Thi Tông, tại rất nhiều tà môn ngoại đạo ở bên trong, đều là một đặc thù tông môn. Nay tông môn, không chỉ có không được nhận đồng, dị tộc, cũng tương đối chán ghét bọn hắn. Vì sao? Nhiếp Thiên khó hiểu. Bởi vì Thiên Thi Tông cường đại chi đạo, là luyện chế thi nô. Viêm Chiến giải thích, Thiên Thi Tông thi nô, chia làm 3 đẳng cấp, nhân thi, địa thi cùng thiên thi. Nhân thi yếu nhất, đại bộ phận dùng nhân tộc thi thể luyện chế. Địa thi cùng thiên thi, liền có đủ rất mạnh chiến lực, địa thi cùng thiên thi, hầu như toàn bộ là dị tộc cùng cổ thú thi thể luyện chế mà ra. Dị tộc chán ghét bọn hắn, là vì có rất nhiều dị tộc tộc nhân, bị Thiên Thi Tông luyện hóa thành địa thi cùng thiên thi. Đồn đại, thiên thi luyện chế, thi thể lúc còn sống huyết mạch, phải vì cửu giai đại quân. Nhiếp Thiên cả kinh, dùng cửu giai đại quân, đến tiến hành thiên thi luyện chế. Viêm Chiến gật đầu, cùng Thiên Thi Tông ám đều có lui tới, tự hồ chỉ có hải cốt tộc. Hải cốt tộc tộc nhân, tử vong huyết mạch, cùng lực lượng của Thiên Thi Tông, có dị khúc đồng công chi diệu. Năm đó, Thiên Thi Tông bị vây quét lúc, động thủ thông thiên các cùng hư linh giáo, cũng bị thương nặng. Thiên Thi Tông môn nhân, thân thể chiến lực, chưa hẳn cực hạn. Nhưng mà, bọn hắn luyện chế địa thi cùng thiên thi, nhưng hết sức khó giải quyết. Tông chủ của Thiên Thi Tông, rất nhiều năm trước chính là thánh vực hậu kỳ tu vi, hôm nay mặc dù không bước vào thần vực, chỉ sợ cũng sắp tạp địch. Viêm Chiến nghĩ ngợi, nói ra, nếu như là tông chủ của Thiên Thi Tông, huyết ngục đại quân tạp địch yêu ma tộc, chưa hẳn liền có thể sống sót. Cảnh Phi Dương hoảng sợ, tông chủ của Thiên Thi Tông, thực cường đại như thế. Tạp địch, tại yêu ma tộc đều là bài danh hàng đầu đại quân, huyết mạch vì cựu giai điên phong, cực có hy vọng trong tương lai, trở thành yêu ma tộc vị đại tôn thứ 5. Nhân vật như vậy, đụng phải tông chủ của Thiên Thi Tông, đều có thể sẽ chết. Bất luận là Cảnh Phi Dương, còn là Tạ Khiêm của Ám Miểu Tinh Vực, cũng chỉ là loáng thoáng nghe qua Thiên Thi Tông uy danh. Đối với Thiên Thi Tông tình huống cụ thể, không biết nhiều lắm. Ta nói, Thiên Thi Tông thực lực thân thể có lẽ không xuất chúng, nhưng bọn họ luyện chế thiên thi, cực kỳ đáng sợ. Viêm Chiến trầm mặt, tông chủ của Thiên Thi Tông, tên là Phong Bát La. Trong tay hắn, tục truyền có 3 bộ thiên thi. 3 bộ thiên thi, do ưu tộc, hải cốt tộc cùng yêu ma 3 vị đại quân thi cốt luyện chế mà thành. Người này, giữa 3 bộ thiên thi, sợ là có thể cùng thần vực sơ kỳ người một trận chiến. Tạp địch, mặc dù là huyết ngục đại quân, cựu giai điên phong huyết mạch, có thể dù sao không phải là thập giai đại tôn. Hắn đụng phải người nọ, nếu như quả nhiên là Phong Bát La, tạp địch chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Viêm Chiến một phen nói cho hết lời, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm đều trầm mặc. Thiên Thi Tông bị 4 đại tông môn càn quét về sau, đã im hơi lặng tiếng quá lâu. Thiên Thi Tông làm loạn nhân tộc thiên địa lúc, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm còn không có bộc lộ tài năng, liền thánh vực cũng không có tiến vào. Bọn hắn chỉ biết Thiên Thi Tông bất phàm, nhưng không ngờ rằng tông chủ của Thiên Thi Tông dùng thánh vực hậu kỳ tu vi, mượn nhờ 3 bộ thiên thi, có thể chống đỡ thần vực giả. Viêm Chiến trưởng lão, ngài Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Viêm Chiến biết hắn muốn hỏi cái gì, đắng chát cười cười, nói ra, bằng vào ta cảnh giới tu vi, một mình đối mặt huyết ngục đại quân, đều không có nắm chắc tất thắng. Ta cùng Tạ huynh hợp lực, có lẽ mới có thể chống lại vị yêu ma đại quân kia. Cùng tạp địch chiến đấu, nếu như quả nhiên là Phong Bát La, chúng ta cộng lại, đều chưa hẳn có thể chế trụ hắn. Nhiếp Thiên tâm tình dần dần trầm trọng. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Viêm Chiến lại trấn an, hắn nếu như cùng tạp địch chiến đấu, bất luận thắng bại như thế nào, đều tiêu hao rất lớn. Đại chiến qua đi, bất luận là hắn hay vẫn là tạp địch, chỉ sợ đều không có lực lượng đủ mức đối với chúng ta cấu thành uy hiếp tính mạng. Chúng ta có khả năng hay không bắt lấy hắn hoặc là tạp địch? Nhiếp Thiên hỏi lại, muốn xem bọn hắn sau khi chiến đấu kết quả. Viêm Chiến không có thể đưa ra chính xác trả lời thuyết phục. Một bên cực nhanh lấy, mọi người vừa tán gẫu, từ Viêm Chiến trong miệng, Nhiếp Thiên đối với tông chủ của Thiên Thi Tông nhiều hơi có chút nhận thức. Hiểu rõ càng thâm nhập, hắn càng minh bạch sự đáng sợ của vị Phong Bát La kia, biết rõ hắn năm đó ở Hư Linh giáo cùng Thông Thiên các vây giết ở bên trong, đều mượn nhờ thiên thi thành công đào thoát, về sau cũng không có thò đầu ra. Viêm Chiến cũng không hiểu, hắn lần nữa hiện sau lưng, vì sao là tại Vẫn Tinh chi địa, còn cố ý đến này chạm giết yêu ma. Càng thêm để cho Viêm Chiến ngoài ý muốn không hiểu, hắn còn đem một cái vực giới chi môn của Viên Tiên tinh vực, thông qua Lý Lang Phong báo cho Nhiếp Thiên biết, khiến cho Nhiếp Thiên có đề phòng, kịp thời tiến vào Viên Tiên tinh vực. Tinh không qua sông, vài ngày sau, đám người Nhiếp Thiên cuối cùng đến Tề Thiên Đằng cho ra phương vị. Khối vân thạch này mọc lên san sát như rừng chi địa, hôm nay chỉ còn lại có đầy trời bụi bặm, tất cả thiên thạch đều hóa thành bột mịn, tinh không xung đút lấy thi lực cùng tạp địch đại quân còn sót lại khí huyết. Một chiếc khổng lồ chiến hạm chính từ nơi này chạy nhanh đi. Trên chiến hạm, thả neo một vị huyết mạch phản tổ về sau, không thể khôi phục trước kia hình thái yêu ma, có khác 3 vị dị tộc đại quân, thi khí nặng nề, thúc đẩy cái kia chiến hạm. 3 vị dị tộc đại quân, theo thứ tự là yêu ma, hải cốt cùng u tộc tộc nhân. Một đạo bạch tí liền ngân đồng thân ảnh, trôi lơ lửng ở trên chiến hạm kia phương, cách xa nhau mấy nghìn mét, khóe miệng bật ra nụ cười quỷ dị, xa xa xem ra. Phong Bát La. Viêm Chiến hít sâu một hơi, vẻ mặt kiêng kỵ, nhìn xem người nọ, nói nhỏ, không sai. Hắn chính là Phong Bát La, Thiên Thi Tông đương nhiệm tông chủ. dùng bối phận cùng tuổi để tính, Phong Bác La so với hắn còn muốn già đời. Phong Bác La tại nhân tộc vực giới thiên địa, bốn phía làm loạn lúc, Viêm Chiến bất quá mới vừa đột phá đến thánh vực. Hắn may mắn bái kiến Phong Bác La, chỉ lúc trước còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của Phong Bác La. Năm đó, Phong Bác La nếu như không có bị thương nặng, hắn có lẽ đã bước vào thần vực rồi. Viêm Chiến không có truy kích, ánh mắt nghiêm trọng, tạp địch, tựa hồ đã tử vong rồi. Viêm Chiến đúng không? Thanh âm của Phong Bác La tung bay mà đến, ta đối với ngươi có chút ấn tượng. Ngươi nói không sai, không có hư linh giáo cùng thông thiên các trọng thương ta, sớm mấy năm, ta nên bước vào thần vực rồi. Bất quá đây, cũng không tính là trễ, đã có tạp địch cỗ thi thể này, đợi cho ta luyện chế thành đệ tứ bộ thiên thi, ta từ lúc tiến nhập thần vực. Ngươi, là chạy tạp địch mà đến, vẫn là có khác mục đích. Viêm Chiến dương giọng hô to. Theo đạo lý, bốn đại tông môn gặp được Phong Bắc La như vậy tà môn ngoại đạo, hẳn muốn thống hạ sát thủ đấy. Nhưng bây giờ, tạp địch đều chết hết, Viêm Chiến chú ý quan sát, phát hiện Phong Bắc La kia cũng không có rõ ràng vết thương dấu vết, điều này làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục đích? Phong Bắc La khẽ cười một tiếng, lườm Nhiếp Thiên liếc mắt, xem như có mục đích đi. Nhưng mà, ta tới Cấm Thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa mục đích, không phải là muốn nhân tộc của hai tinh vực này làm cái gì. Trên thực tế, ta tới, vẫn tính là trợ giúp bọn hắn giải quyết xong phiền phức của yêu ma. Ngươi, đây là muốn rời đi? Viêm Chiến sửng sốt một chút. Tạp địch thi thể tới tay, ta nóng lòng luyện chế thiên thi, đương nhiên sẽ không chỉ hoãn. Phong Bác La rất nghiêm túc trả lời, yêu ma tộc dẫn đầu tạp địch đều chết hết, kia yêu ma hắn không khó lắm giải quyết. Nhiệm vụ của ta đến tận đây chấm dứt, chư vị đến đây tạm biệt, không cần tiễn xa rồi. Nói xong, dưới người hắn chiến hạm chậm rãi tăng tốc độ, dần dần từng bước đi đến. Nhiệm vụ? Viêm Chiến kinh ngạc, hắn tới nơi này thanh trừ yêu ma, chặn giết tạp địch là gánh vác nhiệm vụ. Trong thiên địa, có ai có thể điều động hắn, để cho hắn cam tâm nghe lệnh? Vị kia giáo chủ của Âm Linh giáo, cũng là trước đây không lâu mới tiến vào thần vực sơ kỳ, hắn mang theo ba vị thiên thi, chưa hẳn liền e ngại giáo chủ của Âm Linh giáo. Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm càng là hoang mang, có thể cách xa nhau mấy nghìn mét, từ trên thân Phong Bắc La kia chuyển tới khí tức, đều làm bọn hắn bất an. Viêm Chiến bất động, bọn hắn tự nhiên không dám đuổi bắt, sợ chọc giận Phong Bắc La, rước lấy tai họa ngập đầu. Huyết Ngục đại quân tạp địch đều bị người này đánh chết, muốn đem tạp địch luyện chế thành thiên thi, bọn hắn qua đuổi bắt, bất quá là bị đuổi mà mắc cỡ, tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Thời gian nháy con mắt, chiếc kia chiến hạm khổng lồ liền triệt để không thấy tung tích. Viêm Chiến sắc mặt thâm trầm, đứng sừng sững hồi lâu, đều không có nói một lời, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, chỉ cảm thấy nhân tộc phương thiên địa này, sợ sẽ xuất hiện lớn hơn biến cố. Thấu chương hết. Chương 1103, tinh không kẻ săn mồi. Bách Chiến vực ở vào cường thịnh đồng gia, hóa thành một vùng phế tích. Đồng Lệ Khâu ngồi ở đổ nát thê lương ở bên trong, thần sắc buồn bã, thỉnh thoảng thì thào nói nhỏ. Thân Yên, Thiên Hâm đang tiểu bối, bồi theo nàng, nhẹ giọng an ủi. Nàng như là nghe không được những cái kia thanh âm của người, sống ở trong thế giới của chính mình, hồn nhiên không cảm giác. Phiên Khải, Hoa Mộ cùng tiến vào hư vực giả, sớm đã từ chỗ khác vực giới chạy đến, canh giữ ở đồng gia phụ cận, phòng bị vị kia tên là Khải Đế yêu ma đại quân đi mà quay lại. Nhiếp Thiên cũng rời đi 10 ngày sau rồi. Chíu. Tinh thuyền từ trên trời rơi xuống, tại Đồng Lệ bên cạnh dừng lại. Đồng Lệ bỗng nhiên tỉnh dậy, trong mắt phát ra bi thương đến chết tâm lạnh bớt, nói: "Đồ sắt Đồng gia ta đấy, vị yêu ma kia tiệt tỷ, có không có bị tìm được đánh chết?" Nhiếp Thiên có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, lắc đầu nói: "Còn không có. Vị yêu ma đại quân kia chuồng nuôi ba đầu ma mãng, có chút đặc thủ, tinh thông không gian chi lực. Vừa xông ra bách chiến vực, nàng liền mất đi tung tích. Bất quá, ngươi cũng đừng thất vọng, Bùi sư tỷ đã chạy đến, đám người nàng cùng Viêm Chiến đang tại Vẫn Tinh chi địa, tìm tòi tung tích của Khải Đế." Bùi Kỳ Kỳ. Đồng Lệ nhíu mày. Bùi sư tỷ trong tay cầm có một cái không gian trí bảo, có thể ở trong một phạm vi nhất định cảm ứng ra dị thường không gian dập dờn. Nhiếp Thiên giải thích, có nàng ở đây, chỉ cần Khải Đế còn ở lại Vẫn Tinh chi địa, tất nhiên đào thoát không hết. Nếu như nàng không ở đây? Đồng Lệ lại hỏi. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói, nàng tổng phải về ma vực, vực giới chi môn của Viên Thiên tinh vực chính là nàng con đường trở về. Tìm được vực giới chi môn kia, nàng cũng sẽ bị đoạn tuyệt hậu đường. Không nghĩ tới, đồng gia ta huyết hải thâm cửu, lại muốn dựa Bùi Kỳ Kỳ. Đồng Lệ vẻ mặt tự giễu. Sau một khắc, ánh mắt nàng đột nhiên kiên định, nếu như ta sống, đồng gia cửu hận, liền để ta làm báo. Vị kia tên là Khải Đế yêu ma đại quân, là lai lịch thế nào? Xuất từ Bỉ Tư Phổ gia tộc, yêu ma gia tộc này, hiện tại có một vị đại tôn, tên là Thị Huyết. Nhiếp Thiên thở dài. Đại tôn? Đồng Lệ sầm mặt lại. Về sau, Đồng Lệ liền không cần phải nhiều lời nữa, hốt dẫn Hắc Huyền Quy, trở về cái kia mảnh để đặt Hắc Ám Ma Thạch thâm cốc, không có xuất hiện nữa. Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, nàng cần có thời gian tỉnh táo, gia tộc trọng thương, đối với nàng đả kích rất lớn, không phải là vài câu an ủi có thể để cho nàng phấn khởi đấy. Tại nàng sau khi rời đi, đám người Nhiếp Thiên cùng Tân Yên đơn giản nói một chút thế cục, để cho bọn hắn cẩn thận bảo trọng, chú ý đồng lệ, lại cưỡi tinh thuyền, bay ra bách chiến vực. Tinh thuyền liền bỏ neo tại ngoại vực tinh không bách chiến vực. Hai cốt của tinh không cự thú bị hắn ném ở bên ngoài, bản thân hắn tại trên tinh thuyền, dùng trong cơ thể cựu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ, nuốt hết trong vô ngân tinh không, không chỗ nào không có mặt ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Tìm tòi khải đế, Bùi Kỳ Kỳ mới là mấu chốt, hắn có ở đấy không không sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ có thể tìm tới người, có Viêm Chiến, Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm, khải đế kia tuyệt khó từ Vẫn Tinh chi địa còn sống chạy trốn. Nhất là ở đây, liền cựu giai điên phong tạp địch, đều vẫn tịch không sai dưới tình huống. Ngoài ra, cái kia tiềm ẩn tại Viên Thiên tinh vực, tìm không ra vực giới chi môn, cũng rất có thể là bị khải đế ba đầu ma mãng chuyên gì, khải đế bị bắt được, liền vị trí của vực giới chi môn cũng rất có thể được biết. Yêu ma xâm lấn, lại mang đến cho Nhiếp Thiên áp lực, để cho hắn hiểu không nhập thánh vực, sinh mệnh huyết mạch không có đột phá mới, hắn rất khó có thể tự thân lực lượng thay đổi hắn lãnh địa tinh vực cục diện. Lực lượng cường đại hơn, càng tinh xảo hơn cảnh giới, cao hơn huyết mạch. Nhiếp Thiên cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, trầm ngâm hồi lâu, mặc cho trong cơ thể ba loại dị vật phun ra nuốt vào ngoại vực phức tạp lực lượng, hắn tức thì này đây hậu sơ lan đưa tặng dị tộc thi cốt, lần nữa ngưng luyện ra từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, phân biệt rót vào Viêm Long Khải, còn có cái kia xương cốt của tinh không cự thú. Cho đến ngày nay, bộ kia hải cốt huyết yêu dĩ nhiên bị hắn bỏ qua. Bắt giai hải cốt huyết yêu đã không đáng hắn lãng phí quý báu sinh mệnh tinh huyết, cũng không có thể cung cấp cho hắn quá nhiều trợ lực. Hắn chủ yếu tinh lực đều dùng tại Viêm Long Khải cùng cái kia trên đoạn xương cốt. Ba đại ma vực chinh phạt, hắn thu hoạch yêu ma thi thần, để luyện ra sinh mệnh tinh huyết về sau, một số trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ cường hóa thân thể, một phần khác đều dùng tại Viêm Long Khải cùng cái kia trên đoạn xương cốt. Hôm nay, trong tay hắn còn dư lại huyết nục nơi phát ra, chính là hậu sơ lan để cho Nguyễn Thanh Liễu đưa tặng, ba bộ dị tộc cùng cổ thú thi cốt. Hai vị dị tộc đều là cựu giai sơ giai huyết mạch, phân biệt là yêu ma cùng tà minh, bộ thứ ba vị cổ thú tộc, Hỏa Kỳ Lân khổng lồ thi thể, huyết mạch vì cựu giai trung giai. Yêu ma tộc thi thể dùng sinh mệnh cấp thủ ngưng luyện ra tinh huyết, chạy vào Viêm Long Khải cùng cái kia đoạn xương cốt. Nửa tháng sau, cựu giai yêu ma đại quân vì Nhiếp Thiên cung cấp gần trăm giọt sinh mệnh tinh huyết, toàn bộ đều cho Viêm Long Khải cùng xương cốt. Xương cốt sinh vừa được 53 mét, dài hơn 50 mét, xương cốt chạy xuôi theo xích hồng huyết quang, trong tinh không nóng ánh sáng, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Trong xương huyết mạch mạch lạc vô cùng rõ ràng, giống như ẩn chứa Nhiếp Thiên tạm thời lĩnh ngộ không được ảo diệu. Viêm Long Khải trong huyết hạch bộ phận, một cái sống động long hồn bị thúc sinh ra. Long hồn, vì hồn phách của Viêm Long, không chỉ có nồng đậm khí huyết, còn có hết sức rõ ràng hồn lực động tĩnh. Hô, yêu ma thi cốt hao hết, hắn đem đầu kia Hỏa Kỳ Lân cổ thú từ chữ vật giới lấy ra. Ngay tại hắn bắt tay vào làm, chuẩn bị đem Hỏa Kỳ Lân khí huyết cũng cho luyện hóa lúc, Viêm Long Khải long hồn chủ động truyền đến tin tức nghiệm. Viêm Long Khải tưởng muốn một mình luyện hóa Hỏa Kỳ Lân khổng lồ thi thể, không cần ta thêm vào nhúng tay. Nhiếp Thiên mà người liền bỏ đi dùng sinh mệnh cấp thủ luyện hóa Hỏa Kỳ Lân ý niệm trong đầu, tín nhiệm mà giao cho Viêm Long Khải. Viêm Long Khải long hồn, vì Viêm Long, nó cùng đều là Hỏa Kỳ Lân thuộc tính huyết mạch cực kỳ gần, lại có thể dùng tự thân lực lượng hấp thu Hỏa Kỳ Lân thi cốt tàn lưu chi lực. Được Nhiếp Thiên sau khi cho phép, Viêm Long Khải lột xác thành một cái hình rồng cự đại hỏa diễm, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ Hỏa Kỳ Lân, từng giọt đấy, rút ra lấy Hỏa Kỳ Lân dư lưu viêm lực. Nhiếp Thiên không để ý tới nữa nó, mà là đem đại quân của Tà Minh Di cốt lấy ra, từ đó tinh luyện sinh mệnh tinh huyết, tiếp tục rót vào xương cốt. Mỗi khi một giọt sinh mệnh tinh huyết dung nhập cái kia đoạn xương cốt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng một đoạn nhỏ, nội bộ huyết chi mạch lạc, mảnh khảnh huyết mạch tinh liên đều bị sinh mệnh tinh huyết của hắn thúc sinh ra một ít ra. Xương cốt ẩn chứa huyết nhục khí tức, dần dần trở nên có chút kinh tâm động phách. Theo tinh huyết rót vào, xương cốt thả ra xích hồng huyết quang, trở nên sáng chói chói mắt. Loại này đậm đà khí huyết chi lực, sợ là so sánh được với cựu giai đại quân. Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, phát hiện chỉ là một đoạn xương cốt chứa khí huyết năng lượng đều kinh người đến cực điểm. Nghe đồn tại lúc ban đầu thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú mới là bá chủ thực sự. Loại này hình thể có thể so với vực giới quái vật khổng lồ, có thể săn mồi kình thiên cự linh cổ xưa yêu ma. Chúng vì thiên địa sủng nhi, tinh không liệp thực giả, chuỗi thực vật đứng đầu nhất tồn tại. Tinh huyết của ta, đừng nói là thật, có thể dùng một đoạn xương cốt khiến cho đã từng là một đầu tinh không cự thú khởi tử hoàn sinh. Nhiếp Thiên tâm thần bành trướng, suy suy. Ngay tại hắn mơ màng thời khắc, cái kia đoạn xương cốt bên trong có thần bí huyết mạch đường vân, giống như mãnh liệt rõ ràng sáng lên một cái. Bang vào, cùng cái kia đoạn xương liên hệ, Nhiếp Thiên bén nhạy phát giác, cái kia đoạn xương cốt dường như đã tập trung vào vật gì. Vù vù vù. Đậm đà xích hồng khí huyết từ xương cốt bốc hơi ra, Nhiếp Thiên đều bị huyết khí bao lấy. Xương cốt như một đạo đỏ thẫm tia chớp, đột nhiên báo táp mà ra. Bách chiến vực phía nam hoàn toàn trống trải tinh hải. Bị tư phổ gia tộc khải đế đại quân từ cái kia rút nhỏ mười mấy lần ba đầu ma mãng một cái đầu chăn, lặng yên mặt đường, lạnh lùng mà nhìn về phía Bách Chiến Vực. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Khải Đế gần nhất bật ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ, ai có thể nghĩ tới, ta còn dám quay về Bách Chiến Vực. Nha đầu kia, tại Vẫn Tinh Chi Địa khắp nơi tinh không qua lại, sợ là cũng không ngờ rằng, ta còn sẽ lần thứ hai đến Bách Chiến Vực chứ. Nhưng mà, ngay tại nàng ý định, lần nữa bước vào Bách Chiến Vực, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đồng lệ, đem Hắc Ám Ma Thạch mang rời khỏi lúc, phát sinh một cỗ bản năng sợ hãi. Loại này sợ hãi, nguồn gốc là từ huyết mạch ở chỗ sâu trong, lâu đời nhất chi nhớ. Khi đó một loại, bị thiên địch nhìn chằm chằm vào, không tự chủ được run rẩy cảm giác tuyệt vọng. Khải Đế hoảng sợ biến sắc, vật gì có thể làm ta huyết mạch cao quý, sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một màn vốn không phải nàng mới có thể nhìn thấy tình cảnh, từ huyết mạch ở chỗ sâu trong sinh sôi. Nàng hốt chứng kiến như vực giới giống như khổng lồ khủng bố cự ảnh, tại mờ mịt tinh hà ở chỗ sâu trong, tại chết đi thời đại, bắt giết sự đáng sợ của yêu ma hình ảnh. Ít yêu ma kia, chính là yêu ma tộc tổ tiên, bị bọn hắn gọi là cổ ma. Bọn hắn yêu ma tộc huyết thống, lúc mới đầu, liền nguồn gốc từ cổ ma, trải qua ngàn vạn năm huyết mạch tiến hóa, mới diễn biến thành hôm nay bộ dáng. So với tổ tiên của ma, bọn hắn kỳ thật đã càng cường đại hơn, có thể huyết mạch ở chỗ sâu trong, hay vẫn là lạc ấn lấy cổ ma thâm căn cố đế trí nhớ. Giờ phút này, làm nàng sợ run bất an, chính là cổ xưa bị Tư Phổ gia tộc huyết mạch, với thiên địch sinh ra sợ hãi. Chương 1104, đuổi giết đại quân. Khải Đế hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm ra, để cho nàng sợ hãi nơi phát ra. Tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, dõi mắt trông về phía xa, cũng không thể nhìn ra cái gì không ổn. Nhưng mà, làm nàng tim đập nhanh bất an cảm giác nguy cơ, nhưng đang dần dần tăng cường. Khải Đế chỉ do dự mấy giây, liền vội vàng dùng yêu ma tộc ngôn ngữ, phân phó ba đầu ma mãng, muốn nó vận dụng huyết mạch bí thuật, mang chính mình chạy trốn. Khải Đế lại bỗng nhiên biến sắc. Nàng chú ý tới, ba đầu ma mãng kia, tương tự đang run lẩy bẩy. Ba đầu ma mãng, cũng bản năng ngửi được sợ hãi, to lớn ma thân, biến đến mức dị thường cứng ngắc, không hề như vậy linh hoạt. Dường như chỉ là hoạt động, đều để cho ba đầu ma mãng áp lực ngập trời. Khải Đế triệt để luôn cuống, dùng yêu ma tộc ngôn ngữ, lớn tiếng kêu la, bước bách ba đầu ma mãng ly khai. Ngay tại lúc này, từ Bách Chiến Vực khác một bên phía xa trong trời sao, hốt lóe ra một đạo đỏ thẫm như máu chùm tia sáng. Chùm tia sáng như đỏ tươi sao băng, dùng bọn ta ngạc nhiên tốc độ, hoành độ tinh không, đột nhiên tới. Vật gì? Khải Đế ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện quang thúc kia, vẹn vẹn chỉ là một cây thật dài xương cốt. Trong xương, còn có một đạo nhìn xem nhỏ bé thân ảnh. Ầm. Khải Đế khí huyết hải bị nàng toàn lực kích phát, tinh huyết đều đang thiêu đốt, rót vào khí huyết hải. Ba đầu ma mãng trầm thấp gầm thét, dãy rủa mãng xà thân, rõ ràng đang run rẩy. Một loáng sau, quang thúc kia đã cực nhanh mà tới. Xuy xuy xuy. Tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt ở chỗ sâu trong, đóng dấu phần đông thần bí huyết văn, đột nhiên trở nên tươi sống, từ trong xương cốt tới lui tuần tra đi ra. Huyết văn, từng bó một từng cục lấy, như răng cưa sen lẫn tinh hồng huyết võng. Đọc truyện tại. Huyết võng thẩm thấu hướng Khải Đế khí huyết hải, nàng trong khí huyết hải chứa bị Tư Phổ gia tộc, đặc biệt thị huyết tấn ký, như nước bị lửa cháy mạnh bốc hơi, lặng yên tiêu tán ra. Kia khí huyết hải bị huyết vong tiếp xúc bộ phận, đang tại kịch liệt tác xúc, cùng nàng bản thể ma thân chia cách. Xoẹt. Cái kia cứng ngắc trong tinh không, không nhúc nhích ba đầu ma mãng, ba cái ma đầu cái cổ liên tiếp bộ vị, bị tinh không cự thú một đoạn xương cốt, đơn giản xuyên thấu. Đậm đà xích hồng khí huyết, hỗn hợp tại huyết vong như lưỡi dao sắc bén, đâm vào ba đầu ma mãng cực lớn mãng xà thân. Ma mãng huyết nhục văng tung tóe, từng khối lớn huyết nhục khối, từ trong thân thể bong ra từng mảng chia lìa. Ma mãng kêu thảm, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể, đã bị máu kia mạng lưỡi phân thây. Khải Đế thê lương tiếng rít, đã để thời khắc này bỏ qua ma mãng, tưởng muốn dùng sức mạnh của bản thân, từ cái mảnh này làm nàng chịu sợ hãi thiên địa đào thoát. Nhưng lại tại nàng phát động huyết mạch bí thuật lúc, lại hoảng sợ phát hiện, nàng khí huyết hải tựa như bị xương lực lượng đông lại. Kia khí huyết hải giống bị cự sơn chấn áp, lại không thể hộ tống nàng, cùng một chỗ chạy trốn. Dị tộc khí huyết hải cùng nhân tộc lĩnh vực có một chỗ tương tự. Rất nhiều dị tộc đại quân tại ngoại vực tinh không xuyên thẳng qua, cũng rửa khí huyết hải đến ngăn cách có hại ngoại vực tạp chất của bọn hắn, một khi mất đi khí huyết hải che chở, cường đại dị tộc đều khó tại ngoại vực sinh tồn. Huống chi, khí huyết hải hay là đám bọn hắn cả người huyết nhục tinh khí hội tụ. Vung tha cho khí huyết hải, cùng nhân tộc mất đi lĩnh vực giống như, đó là Khải Đế không thể thừa nhận thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Xuy xuy xuy. Tại nàng do dự thời khắc, nàng khí huyết hải hóa thành mịt mờ huyết vụ, bị huyết vụ điên cuồng sôi tái. Ngắn ngủn hơn 10 giây, cái kia rộng lớn khí huyết hải liền biến mất hơn phân nửa. Ý vị này, lực lượng của Khải Đế, hào hùng khí huyết chi lực cũng tiêu hao kịch liệt. Hô. Cùng một thời gian, trong tim Nhất Thiên có một giọt tích tinh huyết sôi trào, mãnh liệt tiêu đốt. Huyết nục tinh khí của hắn bị cái kia đoạn xương cốt trên diện rộng rút cách, tăng cường xương khủng bố uy hiếp lực. Càng nhiều huyết văn từ trong xương bay ra, trong đó có một đám tinh quang lấp lánh huyết văn đoàn, thoáng cái liền bay đến Khải Đế lồng ngực bộ vị. Khải Đế người mặc ma giáp, thả ra sâu tử sát huyết khí, liền một giây cũng không thể chống đỡ. Một đoàn tinh ánh lấp lóe huyết văn, như nào đó cổ xưa phù lệ, nếu như cự thú con ác thú ác miệng, chui vào hướng về phía Khải Đế ngực. Khó thừa nhận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, lan tràn đến Khải Đế mỗi một tế bào, ý chí của nàng dần dần mơ hồ, dường như đã nghe được trái tim bị nhấm nuốt đáng sợ thanh âm. Khải Đế, định ở giữa không trung, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Mà Nhất Thiên, thịnh vượng huyết nhục tinh khí, vẫn còn bị xương cốt nuốt hết lấy, nơi trái tim trung tâm lại có mấy tích tinh huyết, thiêu đốt về sau, hình thành càng nhiều huyết nhục tinh khí, dũng mãnh vào xương cốt. Giang giác. Giang giác. Có khiến người sởn cả gai ốc đấy, dị vật gặm ăn xương cốt thanh âm, từ Khải Đế ma thân truyền đến. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, chú ý tới Khải Đế đầy đặn ma thân, dần dần khô quắt xuống, dường như nội tạng, xương cốt đều tại bị gặm ăn, cái xác đang tại thu nhỏ lại. Dưới làn da, từ xương cốt phiêu trồi lên huyết văn đoàn, lập lòe, trở nên càng ngày càng rõ ràng, diện tích cũng đang gia tăng lấy. Vậy huyết văn đoàn, đừng nói là xương cốt biến ảo ra tới, nó tiến ăn miệng khổng lồ. Nhiếp Thiên theo bản năng, sinh ra cái kia huyết văn đoàn, chính là tinh không cự thú há miệng cảm giác quỷ dị. Này há miệng, tại Khải Đế ma thân ở bên trong, từ bên trong bắt đầu, đang tại tạm thực huyết nhục của nàng tạng phủ, tứ chi bách hải, ngược lại là cái xác, mới là cuối cùng bị nuốt đối tượng. Ma thân tạng phủ xương cốt, với nó mà nói, mới là vật ngon nhất. Thằng kia ra, không phải là mục tiêu chủ yếu, cho nên mới tạm gác lại cuối cùng. Xoẹt. Một cái khe hở không gian, lăng không ngưng kết mà thành. Bùi Kỳ Kỳ trước tiên bước vào, sau đó là Viêm Chiến, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương ba vị thánh vực. Đây là Viêm Chiến vừa tới đây, liền thấy một cây hẹp dài xương cốt, xuyên thấu ba đầu ma mãng kia. Bị Tư Phổ gia tộc Khải Đế đại quân, ngây ngốc, dừng lại tại một ma mãng đầu, vẫn không núp ních, đầy đặn ma thân, dần dần khô quát, cả người huyết nhục tinh khí kịch liệt trôi qua. Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương, há to mồm, nhìn qua lấy trước mắt tình cảnh, không phải nói cái gì. Chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, vẫn tính là chấn định, có thể trong mắt cũng lóe ra kinh dị, Nhiếp Thiên, yêu ma đại quân này, bị ngươi giết. Nàng tại phụ cận tinh không hoạt động, Viêm Chiến ngửi được không tầm thường khí huyết dập dờn, vì nàng chỉ dẫn phương hướng về sau, nàng vội vã chạy đến. Đoạn thời gian gần nhất, nàng cùng Khải Đế tại Vẫn Tinh chi địa, chơi trốn tìm giống như không ngừng biến ảo vị trí. Khải Đế kia, mỗi lần cảm giác được khí tức của nàng, thì sẽ để cho ba đầu ma mãng vận dụng không gian dị lực, kịp thời né ra. Liên tục mấy lần về sau, Khải Đế mất đi bóng dáng, nàng đều khó tìm kiếm. Tại bọn ta buồn rầu lúc, chưa từng ngờ tới Khải Đế lại tặc tâm bất tử đấy, lại một lần tiếp cận bách chiến vực, còn muốn đem hắc ám ma thạch mang đi. Ai có thể nghĩ tới, vị này gian xảo như quỷ yêu ma đại quân, cư nhiên bị Nhiếp Thiên giết chết. Linh cảnh, chẳng qua là linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể chém giết một vị yêu ma đại quân. Viêm Chiến trong lòng đang cuồng hô, mặc dù chẳng qua là sơ cấp đại quân, cuối cùng cũng là đại quân a. Còn có một đầu ma mãng, có thể dùng không gian chi lực rời đi đến, Khải Đế này, ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát, đã bị vị tinh thần chi tử thứ 7 chém giết. Phái tinh cổ điện tất cả vị tinh thần chi tử đều có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, thí dụ như Tư Không Thác, Phương Nguyên, hư vực cấp bậc cũng có thể động dụng đồ vật, thần bí pháp quyết, cùng cựu giai sơ cấp yêu ma đại quân, thoáng chống lại xuống. Nhưng, tưởng đánh bại yêu ma đại quân, dùng tu vi hư vực của Tư Không Thác cùng Phương Nguyên, đều cơ hồ không thể nào. Huống chi là đuổi giết. Viêm Chiến ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn về phía Nhất Tiên, trong lòng đông nhiên đã có quyết định. Vị tinh thần chi tử thứ 7, tương lai, tất nhiên vượt qua Tư Không Thác. Hắn mới là có khả năng nhất tại tương lai trở thành tinh thần chi chủ, chính là cái người kia. Mỗi một vị trưởng lão đều tuyển định một người, đặt tiền cuộc giống như vì chính mình sớm tính toán. Trước kia Viêm Chiến do dự, là cảm thấy 7 vị tinh thần chi tử, ai cũng có thể trở thành tinh thần chi tử, Tư Không Thác khả năng bất quá là lớn một chút mà thôi. Cho đến hôm nay, tận mắt thấy chỉ vẹn vẹn có linh cảnh Nhất Thiên, dùng hắn không biết thủ đoạn, đánh giết Khải Đế đại quân, hắn rốt cuộc nhận định, Nhất Thiên mới là minh chủ. Ba đầu ma mãng một cái mãng xà đầu, ta muốn rồi. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ. Trong tay nàng bất quy tắc lang tinh bay ra, ngưng kết phần đông không gian quang nhận, hóa thành một chuôi sáng loáng trường đao, đem ba đầu ma mãng một cái trong đó đầu đơn giản cắt đứt. Hô, cái kia đầu chăn từ ba đầu ma mãng tách ra, bị lang tinh kéo theo, rơi vào trong tay nàng. Nàng chọn đầu chăn chính là ba đầu ma mãng tinh thông không gian chi lực, mà lại là cấn lấy đặc biệt huyết mạch một cái. Mãng xà này đầu có thể được không gian huyết mạch của nàng luyện hóa, dung nhập bản thân, trợ giúp huyết mạch của nàng hướng vòng tiếp theo tiến giai lột xác. Trong lang tinh bay bật ra điều dị quang, thẩm thấu hướng mãng xà đầu. Vài giây sau, Bùi Kỳ Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, nói khẽ: "Viên Thiên Tinh vực cái kia bí ẩn vực giới chi môn, ta nghĩ, ta biết ở nơi nào rồi." Chương 1105, yêu ma trọng thương. Chíu. U. Dật nhập Khải Đế trong cơ thể huyết văn đoàn, nổ Khải Đế ma thân, quay về cái kia đoạn xương cốt. Huyết văn ngạo nghệ bành trướng, màu đỏ tươi huyết quang chói mắt, thúc đẩy sinh trưởng ra huyết mạch tinh liên, tựa hồ thêm nữa. Khải Đế ma thân như khói bụi, tiêu tán ở tinh không. Ba đầu ma mãng cực lớn thú thân, đã ở một chút thu nhỏ lại, nồng nặc khí huyết bị khớp xương hình thành huyết võng, một tia luyện hóa hết. Nhiếp Thiên mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm thấy, khớp xương sơi tái phương thức của ba đầu ma mãng, cùng sinh mệnh cấp thủ có chút cùng loại. Đừng nói là, vì nó rót vào một giọt tích tinh huyết, còn để cho nó chuẩn bị sinh mệnh huyết mạch đặc tính. Còn là nói, bản thân nó thì có năng lực như vậy. Nhiếp Thiên trầm tư lúc, Bùi Kỳ Kỳ đem một cái đầu chăn ném vào chữ vật giới. Viên Thiên tinh vực bên kia, ngươi không cần đi. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phía hắn, nói ra, ta sẽ tìm được vực giới chi môn, đem phá hủy. Ngươi, hay vẫn là nhiều bồi bồi Đồng Lệ đi. Không đợi Nhiếp Thiên nhiều lời, Bùi Kỳ Kỳ liền ý bảo Viêm Chiến, còn có Cảnh Phi Dương, Tạ Khiêm, cùng với nàng rời đi. Tạp địch chết trận, Khải Đế bị Nhiếp Thiên giết chết, dũng mãnh vào hai vị yêu ma đại quân Vẫn Tinh chi địa, giờ phút này diệt sạch. Theo góc độ quan sát của Bùi Kỳ Kỳ, Vẫn Tinh chi địa trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh lần nữa làm loạn. Ngược lại là Viên Thiên tinh vực bên kia, còn có 6 vị yêu ma đại quân, có vực giới chi môn thông suốt, cố gắng sẽ đến tiếp sau tiến vào, càng nhiều nữa yêu ma cường giả. Đám người Viêm Chiến đi theo nàng quá khứ, càng có thể phát huy ra làm dùng để. Nhiếp Thiên, ý tứ của ngươi? Viêm Chiến chủ động hỏi ý kiến của Nhiếp Thiên. Nét mặt của hắn rõ ràng đã có từ trong thâm tâm kính ý, mà không phải là trước kia loại qua loa. Nguyên lai, hắn đối đại Nhiếp Thiên lúc quan tâm chính là thân phận của cùng địa vị Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên bản thân cảnh giới tu vi còn không bị hắn coi là quan trọng. Cái chết của Khải Đế làm hắn thay đổi cái nhìn đối với Nhiếp Thiên, chính thức đối với Nhiếp Thiên bản thân đã có nhận đồng cảm. Các ngươi cùng Bùi sư tỷ cùng một đường đi. Nhiếp Thiên gật đầu. Viêm Chiến không cần phải nhiều lời nữa, được Bùi Kỳ Kỳ dẫn dắt, cùng Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương hai vị thánh vực giả, lúc này do Vẫn Tinh chi địa chạy trốn. Nửa khắc sau, ba đầu ma mãng từ dưới ánh mắt chăm chú của Nhiếp Thiên, hoàn toàn bị luyện hóa hết cả người huyết nục tinh khí. Nó cái kia ma thú thân thể thần, tại phía xa trong trời sao, tan thành bụi bặm. Cái kia đoạn xương cốt, mặt ngoài mơ hồ có huyết mô hình thành, huyết mô sinh ra về sau, lại chậm rãi dung nhập xương cốt. Khớp xương lóe ra huyết quang, khôi phục vì ban đầu hình thái, cũng không tiếp tục sinh trưởng, có thể trong đó chứa khí huyết thì là tăng lên rất nhiều một bậc. Hô. Nhiếp Thiên một phát bắt được khớp xương, căn cứ lúc đến phương hướng, quay về chỗ vị trí Viêm Long Khải. Viêm Long Khải vẫn còn nuốt hết lấy Hỏa Kỳ Lân khổng lồ thú cốt, không có có tham dự hắn cùng Khải Đế trận chiến ấy. Tinh huyết tiêu hao không ít, phải nhanh một chút khôi phục. Cuối cùng một cỗ, được từ Hậu Sơ Lan Tà Minh đại quân thi cốt, còn có tàn lưu khí huyết, lợi dụng những cái kia khí huyết, Nhiếp Thiên lại ngưng kết xuất một giọt tích tinh huyết. Vài ngày sau, vùng tim của hắn, 50 tích tinh huyết tổng sản lượng, không có biến hóa. Tà Minh lưu lại cuối cùng một ít huyết nhục tinh hoa, lại nhiều ký kết ra 3 tích tinh huyết, vẫn bị hắn quán chú hướng xương cốt của tinh không cự thú. Rót vào phần đông tinh huyết, cái kia đoạn xương cốt thể hiện ra cực kỳ khủng bố uy lực, hút ra huyết nhục tinh khí của hắn, dùng xương cốt tự thân kỳ diệu, đem Khải Đế đổi giết. Điều này nói rõ, tinh huyết của hắn có thể tăng lên khớp xương uy lực. Cửu giai đại quân, liền cửu giai đại quân đều bị chém giết. Cái chết của Khải Đế chấn phấn hắn, để cho hắn ý thức được bởi vì phần đông tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng, hắn lần nữa vận dụng cái kia đoạn xương cốt, liền dị tộc cửu giai đại quân dáng vẻ khí thế độc ác đều có thể khiêu chiến. Viên Thiên tinh vực, Thất Tinh Lam Hải chỗ chỗ, cùng yêu ma tộc liên tiếp vực giới chi môn, ngay tại xanh thảm phía trên đại dương một chỗ mở rộng ra, sở dĩ đem vực giới chi môn chuyển rời đến nơi đây, là ba đầu ma mãng đặc biệt huyết mạch cảm ứng ra nơi đây thích hợp nhất. Giờ phút này, vực giới chi môn xung quanh bị Tư Phổ gia tộc cổ tháp tư mà tâm trầm im lặng chờ. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, chỉ có một cái phân tán ở Viên Thiên tinh vực các nơi yêu ma đại quân, kể hết đến. Thiếu tôn, tới yêu ma, bất luận hạng gì thân phận địa vị, đều cung kính, hành lễ với cổ tháp tư. Cổ tháp tư chậm rãi gật đầu. Cuối cùng, chờ Phi Mạc Tư cùng Hắc Tư Lợi Đặc cũng đuổi ở đây, do Hắc Tư Lợi Đặc hỏi thăm, "Thiếu tôn, vì sao gọi đến chúng ta tới đây?" Tạp địch đại quân, tại Vẫn Tinh chi địa tử vong. Cổ tháp tư quát khẽ. Lời vừa nói ra, 6 vị đại quân đều ầm ầm biến sắc. "Thiếu tôn, Tạp địch đại nhân, thật sự, thật đã chết rồi." Phi Mạc Tư vẻ mặt khó có thể tin, Vẫn Tinh chi địa, có người nào có thể đánh chết Tạp địch đại nhân? Vị Viêm chiến trưởng lão kia, cũng không có năng lực, còn hơn Tạp địch đại nhân a. Coi như là về sau, được thỉnh mời đến Tạ Khiêm, cùng Viêm chiến hợp lực, đều chưa hẳn có thể thắng được Tạp địch. Ai ra tay, ta cũng không rõ lắm. Cổ tháp tư khuôn mặt vặn mèo, tỏ ra dữ tợn đáng sợ, nhưng, Tạp địch chỗ ở gia tộc, hoàn toàn chính xác đưa tin tới đây. Tạp địch đặt ở bên trong tộc, một tích tinh huyết, đồng nhiên khô cạn rồi, khí huyết hao hết. Cửu giai yêu ma đại quân cũng không có thể dùng một tích tinh huyết liền phục hoạt chúng sinh. Để đặt một tích tinh huyết tại trong tộc, chẳng qua là bảo đảm đại quân bên ngoài tử vong, gia tộc có thể trước tiên biết rõ tin tức. Cửu giai đại quân chỉ có tâm tạng giữ lại, mới có thể dùng trái tim lần nữa tụ họp tuân ra khí huyết, khởi tử hoàn sinh. Chỉ có thập giai đại tôn có thể dùng một tích tinh huyết hoàn thành phục sinh. Tạp địch nhất định là chết rồi. Cổ tháp tư ra mặt co rúm, nói: "Bốn vị đại tôn, tại Tử Tinh Hải trận kia cùng Toái Tinh Cổ Điện chiến đấu, tiêu hao quá nhiều. Nhất là về sau hư linh giáo giáo chủ, làm bọn hắn đều lấy hết toàn lực, trong thời gian ngắn, rất khó hàng lâm nơi đây. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Phi Mạc Tư cùng Yêu Ma đại quân liền biết Cổ Tháp Tư bắt đầu sinh thoái ý. Vậy Hắc Tư Lợi Đặc chờ hắn chủ động đưa ra rút lui khỏi. Cổ Tháp Tư cũng không có lập tức dành cho bọn hắn trả lời thuyết phục, nói ra, chờ một chút. Chờ cái gì? Phi Mạc Tư khó hiểu. Kỳ thật, tại các ngươi lúc trước, ta an bài khác tộc ta Khải Đế trước một bước tiến vào. Cổ Tháp Tư biết không thể gạt được, nàng mượn nhờ ba đầu ma mãng kia, so với tạp địch nhanh hơn, sớm nên lẻn vào Vẫn Tinh Chi địa rồi. Sáu vị đại quân lập tức lĩnh ngộ ra ý của hắn trong lời nói. Chờ Khải Đế trở về, đem Hắc Ám Ma Thạch mang theo, chúng ta liền trở về ma vực. Cổ Tháp Tư cũng không che lấp, khối Hắc Ám Ma Thạch kia mang về, ít nhất có thể đền bù một chút tử vong của tạp địch. Bằng không thì, ta cũng không biết nên như thế nào hướng cha ta nói rõ việc này. Vậy thì tốt, sẽ chờ Khải Đế trở về. Vài ngày sau, Cổ Tháp Tư nắm ở trong tay đấy, một quả tử thủy tinh ở bên trong, một giọt tinh huyết của Khải Đế đột nhiên tiêu tán, từng sợi huyết khí phát huy. Tất cả đại quân đều trước tiên nhìn ra tử thủy tinh dị biến, lập tức minh bạch, đã liền bị Tư Phổ gia tộc Khải Đế tương tự gặp tai nạn. Khải Đế, Cổ Tháp Tư ngửa đầu gào thét, thần sắc táo bạo mà điên cuồng. Tạp địch tuy là cựu giai điên phong huyết mạch, yêu ma tộc bài danh hàng đầu đại quân, có thể dù sao không phải là ra từ đám bọn hắn bị Tư Phổ gia tộc. Khải Đế mới là bọn hắn bị Tư Phổ gia tộc thành viên, rất được phụ thân hắn tin cậy. Cái chết của Khải Đế mang đến cho Cổ Tháp Tư trọng thương, so với tạp địch đều muốn mãnh liệt. Làm sao có thể? Khải Đế rõ ràng có ba đầu ma mãng kia, làm sao lại chết? Hắc Tư Lợi Đặc cũng nghẹn ngào gào lên, có con kia ma mãng ở đây, Khải Đế cố gắng so với tạp địch đại nhân còn muốn khó đối phó. Ít nhất Khải Đế có thể dùng không gian chi lực của ma mãng, thấy thời cơ bất ổn kịp thời chạy trốn a. Ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy thoát, liền chết như vậy. Phi Mạc Tư thì thào nói nhỏ, hắn sâu trong mắt màu tím hiện ra sợ hãi. Ta trở về gia tộc, không cách nào hướng cha ta nói rõ. Cổ Tháp Tư cuồng loạn giống giận, muốn ra lệnh huyết tẩy viên tiên tinh vực. Thiếu tôn, mời thiếu tôn quay về ma vực, nơi đây quá nguy hiểm, ngài không thích hợp tiếp tục dừng lại. Sáu vị yêu ma đại quân cùng kêu lên kinh ngạc, không nói lời gì, đem Cổ Tháp Tư bắt lấy, không để ý phản kháng của hắn, đưa hắn cưỡng ép kéo tiến vực giới chi môn. Thấu chương hết. Chương 1106, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khải Đế bỏ mình sau này, Nhiếp Thiên lưu cái kia đoạn xương cốt, Viêm Long Khải tại Bách Chiến vực rìa ngoài tinh không. Bản thân hắn thì là đi vào đồng gia xung quanh, cái kia để đặt Hắc Ám Ma Thạch thâm cốc. Hắn đem Khải Đế bị giết tin tức báo cho Đồng Lệ biết. Đồng Lệ cũng không có quá nhiều vui mừng. Đồng gia tộc nhân tử vong quá nhiều, ngoại trừ những cái kia được an bài đến tộc nhân của Ngự Thú Tông, cơ hồ đều bởi vì Khải Đế mà chết. Ít đồng gia tộc nhân kia còn không chuẩn bị chạy trốn linh hồn, chuyển thế trọng tu năng lực. Đã chết chính là đúng nghĩa tử vong. Đồng gia sâu đả kích nặng nề, ý chí có chút tinh thần sa sút, một lòng tưởng muốn tăng lên cảnh giới, tìm bị Tư Phổ gia tộc trả thù. Nàng bắt đầu chuyên chú vào bản thân tu hành. Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, nàng cần có thời gian đến tĩnh tâm, có thể phải một năm nửa năm mới có thể từ đau xót đi ra. Sau đó không lâu, Nhiếp Thiên vừa trọng phản bên ngoài Bách Chiến vực bao la tinh không. Những năm này tích trữ dị tộc, cổ thú thi hải, trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ hao hết, sinh mệnh huyết mạch của hắn như trước ở vào ở ẩn trạng thái lô xác, chẳng biết lúc nào mới có thể tăng cấp đến bát giai. Không đầy đủ huyết nhục nơi phát ra, hắn lại tiếp tục ở đan điền linh hải tôi mài. Cựu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ trợ giúp hắn từ trong bầu trời sao hấp thu thuộc tính khác nhau lực lượng, luyện vào linh đan, khiến cho linh đan kết tinh bộ phận chậm rãi tăng nhiều. Có này ba loại dị vật, hắn phát hiện hắn đối với linh tài, linh thạch ỷ lại không lớn như vậy. Nửa tháng sau, Viêm Chiến bỗng nhiên tìm đến, đem tin tức mới nhất mang đến. Bùi Kỳ Kỳ tại Viên Thiên tinh vực Thất Tinh Lam Hải thành công tìm được cùng yêu ma tộc hỗ thông vực giới chi môn, đem phá hủy. Tất cả xâm phạm yêu ma, căn cứ phán đoán của bọn hắn, đều lặng yên trở về ma vực rồi. Viên Thiên tinh vực bên kia, Nam Tông ba nhà có trình độ khác nhau thương vong, trong đó lại dùng Hồn Thiên Tông tổn thất lớn nhất. Còn lại mấy phương, bởi vì Viêm Chiến, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương cùng Thánh Vực giả, các nơi cứu hỏa, tăng thêm mục đích thật sự của sáu vị yêu ma đại quân kia, chẳng qua là nhiễu loạn Viên Thiên tinh vực, tốt để cho tạp địch đắc thủ, cho nên sáu vị yêu ma đại quân vừa phát hiện tung tích của Thánh Vực giả, đều kịp thời thoát ra. Điều này cũng khiến cho những cái kia Viên Thiên tinh vực tông môn thế lực, vết thương đều tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Bùi tiểu thư, phá hủy vực giới chi môn kia sau này, phản hồi hư linh giáo rồi. Viêm Chiến lại nói, Bùi tiểu thư lấy được ma mãng kia đầu lâu, đối với nàng trợ giúp rất lớn. Nàng luân phiên chinh chiến ba đại ma vực, phá hủy một cái vực giới chi môn, kỳ thật gặt hái được lợi ích rất lớn. Quay về hư linh giáo, sợ là phải tìm kiếm cảnh giới cùng huyết mạch lần nữa đột phá. Nhiếp Thiên kinh hỉ. Bùi Kỳ Kỳ vì linh cảnh hậu kỳ, không gian huyết mạch nên giống như hắn, cũng là thất giai. Lần nữa dạo bước tiến lên, trùng kích đúng là hư vực, còn có bát giai huyết mạch. Một khi Bùi Kỳ Kỳ có thể xiết phá hai cái này cửa khẩu, được hư linh giáo giáo chủ truyền thừa, lại có món đó không gian trí bảo Bùi Kỳ Kỳ, đem quang mang vạn trượng, sợ là lập tức có thể có đủ chiến đấu với dị tộc đại quân chi lực. Thử Tinh Hải bên kia, chủng tộc chi chiến đã từ từ yên tĩnh. Viêm Chiến trầm mặc nửa ngày, lại tự nhiên nói ra, nâng toàn tộc chiến dịch, bất luận là chúng ta nhân tộc hay vẫn là dị tộc, đều không chịu được nổi. Lúc trước trận chiến ấy, yêu ma tộc bốn vị đại tôn ra hết, mặc dù cho chúng ta tạo thành trọng thương, bốn vị đại tôn cũng có bất đồng trình độ vết thương. Đại tôn cấp bậc gặp được thế quân lực địch đối thủ, sau khi chiến đấu cần có thời gian khôi phục nguyên khí. Hai vị điện chủ, kể cả giáo chủ của hư linh giáo, cũng giống như thế. Cũng là bởi vì như vậy, bước vào viên thiên tinh vực tối cường giả, chẳng qua là tạm địch mà thôi. Khác mấy vị tinh thần chi tử cảnh nội, qua lại, cùng bên này tương tự, đều là đại quân cấp bậc. Mấy vị đại quân kia, còn không bằng tạm địch cường đại. Hơn nữa, mấy vị tinh thần chi tử kia, còn không có thể chém giết đại quân. Người vẫn tinh chi địa, liền chết hai vị đại quân, tạm địch cùng khải đế, đều là rất khó đánh chết nhân vật. Tử vong của bọn hắn, ta sẽ bẩm báo tông môn, coi là chiến công của ngươi đáng. Nhất là tạp địch, hắn là bài danh hàng đầu yêu ma đại quân, cái chết của hắn có thể mang đến cho ngươi không rẻ điểm cống hiến. Nhiếp Thiên kinh ngạc, tạp địch không phải là bị Phong Bắc La giết chết sao? Bất kể là ai giết, hắn dù sao cũng là chết ở dưới tên ngươi vực giới, liền coi là công lao của ngươi. Viêm Chiến một bộ đương nhiên, dốc lòng cân nhắc cho Nhiếp Thiên tư thế. Dừng lại mấy giây, hắn còn nói, chết đi trưởng lão sẽ không xuất vị trí đi ra. Ngươi có thể cùng đại trưởng lão Mạc Hành câu thông một chút, nhìn xem có hay không thích hợp để cử người chọn lựa. Ta sẽ đứng ở ngươi cùng đại trưởng lão bên kia, các ngươi chọn người, ta sẽ quăng ra bản thân một ít phiếu vé. Nhiếp Thiên mắt lộ ra dị sắc. Thái độ của Viêm Chiến, ám thị đã cực kỳ rõ ràng, hắn rõ ràng là muốn đem bảo áp trên người chính mình. Biến hóa, đến từ chính hắn dùng xương cốt của tinh không cự thú, chém giết khải đế. Trưởng lão, tại tương lai đánh giá tinh thần chi chủ lúc, đều có một chuyến. Viêm Chiến nhắc nhở, ái mộ tại trưởng lão của ngươi càng nhiều, tương lai ngươi tranh đoạt tinh thần chi chủ lúc, liền càng có lợi. Lời nói đến chỗ này trình độ, Nhiếp Thiên như thế nào còn không rõ ràng lắm tâm tư của Viêm Chiến. Hắn chặn lại nói tạ. Nên nói, không nên nói đấy, Viêm Chiến lại nói một phen, cáo tử. Về sau, Nhiếp Thiên vẫn còn như cũ tại Bách Chiến vực ngoại giới tinh không, chuyên chú vào bản thân tu hành. Hắn liên tiếp nhận được tin tức, biết đạo nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn, cùng dị tộc tại Tử Tinh Hải đại quy mô chiến dịch, quả thật dần dần dẹp loạn. Chỉ có thiếu cổ nhân tộc cường giả, vẫn còn Tử Tinh Hải đóng quân, phạm vi nhỏ mà cùng dị tộc phát sinh xung đột. Thời gian như thoi đưa. Thời gian nhoáng một cái, lại là hơn nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Nhiếp Thiên được hai cái làm hắn phân chấn tin tức, cái thứ nhất tin tức, vị kia huyết linh tông truyền thừa giả, huyết linh tử, tại Cấm Thiên tinh vực trên thiên thạch, thành công hướng đánh tới thánh vực hậu kỳ. Tin tức này, do huyết tông bên kia truyền tới. Căn cứ huyết linh tử tin tức, Nhiếp Thiên biết hắn trước kia chậm chạp không có thể đột phá, trừ có hay không cảm ngộ huyết linh tông một loại bí thuật áo nghĩa, còn có một khốn khổ tâm thần của hắn, thọ linh chưa đủ. Càng là lo lắng thọ linh không đủ, huyết linh tử càng bực bội bất đắc dĩ. Cái này ngược lại đã tạo thành tâm ma của hắn sinh sôi. Nhiếp Thiên rót vào tinh huyết, vì hắn diên thọ kéo dài sau này, hắn đã có đầy đủ thọ linh, khúc mắc tự nhiên mà vậy cởi bỏ, cuối cùng có thể không có nỗi lo về sau đấy, đi cảm ngộ bí pháp của huyết linh tông. Huyết linh tử do đó lại thuận lợi bước vào thánh vực hậu kỳ. Tuy là tà môn ngoại đạo, không bị bốn đại tông môn dung thân, có thể huyết linh tử cuối cùng cam tâm phụ thuộc hắn, huyết linh tử đột phá, khiến cho Nhiếp Thiên trong tay rốt cuộc có một cái, chính thức có thể hoàn toàn nghe lệnh y đi thánh vực hậu kỳ cường giả. Cái đó và Tạ Khiêm là không đồng dạng như vậy. Cái thứ hai làm Nhiếp Thiên khiếp sợ tin tức tốt, chính là Triệu Sơn Lăng đột phá. Ba đại ma vực sau khi trở về, liền mai danh nhận tích Triệu Sơn Lăng, kỳ thật lại đi hư không loạn lưu địa, hơn nữa ở bên trong, một lần hành động bước vào đến hư vực hậu kỳ. Không ai từng nghĩ tới, Triệu Sơn Lăng người này, đi ra vẫn tinh chi địa về sau, có thể rực rỡ hào quang, luân phiên phá cảnh. Do linh cảnh, nhập hư, hư vực sơ trung sau ba cái giai đoạn rào bước tiến lên, hắn sử dụng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đặt ở tứ đại cổ lão tông môn đều không tìm ra mấy cái như hắn vậy thiên túng kỳ tài. Hư vực hậu kỳ Triệu Sơn Lăng, có lẽ tại lúc này Nhiếp Thiên trong mắt không coi là cái gì, nhưng hắn từ trên thân Triệu Sơn Lăng nhìn thấy tiềm lực vô cùng. Người này đi nhầm đường, vừa chính vừa tà, chặt đứt thân tình. Vốn cho là hắn chỉ ván giới hạn trong vẫn tinh chi địa, không ngờ tới lại có thể như thế rất cao minh. Có can đảm cự tuyệt hư linh giáo ý tốt, khư khư cố chấp chính hắn, quả thật là nhân vật số má. Loại nhân vật này, sợ là tứ đại cổ lão tông môn cũng tìm không ra mấy cái tới. Nhiếp Thiên cảm thán, lục tục lại có mới tin tức tốt không ngừng truyền lại mà tới. Bởi vì yêu ma lui bước, vực giới chi môn bạo diệt, lệnh cấm giải trừ sau hắn danh nghĩa ba đại tinh vực, khắp nơi tông môn thế lực cường giả đều đang bế quan tu hành. Tích dịch tộc vực giới, phụ lục còn có ba đại ma vực thu hoạch phong phú vật tư, bị những người kia dùng trên người chính mình. Có rất nhiều cảnh giới đỉnh trệ luyện khí sĩ, nhao nhao phá cảnh, cứ vài ngày đều sẽ có tin tức tốt chuyển tới, để cho Nhiếp Thiên âm thầm trận pháp. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, dưới trướng hắn thành viên tổ chức đang tại cường thế dựng lên, binh cường mã trắng. Chíu. U. Lại là mấy ngày sau, Triệu Sơn Lăng một mình tìm đến. Lời ngươi nói đấy, vị kia luyện dược sư toái tinh cổ điện, còn xin giúp ta dẫn tiến xuống. Hoặc là, ta trực tiếp cung cấp luyện chế phá bích đan, cần hết thể linh tài, cũng nguyện trả giá đầy đủ một cái giá lớn, xin hắn cho ta luyện chế một mai phá bích đan. Triệu Sơn Lăng thẳng thắn mà nói ra ý đồ đến, ta đã bước vào hư vực hậu kỳ, bước tiếp theo sẽ vì trùng kích thánh vực chuẩn bị, phá bích đan là ta cần thiết hướng thánh bảo vật một trong. Hắn độc lai độc vãng đã quen, cũng không nhận ra có thể luyện chế phá bích đan loại này cấp luyện dược sư khác, trước kia nghe Nhiếp Thiên đề cập qua việc này, liền âm thầm nhớ ở trong lòng. Thành công phá cảnh, hắn muốn tay chuẩn bị đồ vật có rất nhiều, phá bích đan chính là thứ nhất. Vị kia, người đang toái tinh cổ điện, đem ngươi luyện chế phá bích đan cần linh tài, chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta sẽ sắp xếp người đưa cho hắn, hắn tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện ra tay. Nhiếp Thiên sảng khoái đáp ứng, còn có sự tình khác sao? Có một việc, bất quá không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Sơn Lăng do dự một chút, nói ra, ta tại hư không loạn lưu địa, tiến vào hư vực hậu kỳ lúc, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ kỳ địa. Ta hoài nghi, nơi đó cùng Khư Thành biến mất chi mê có quan hệ, ngươi giúp ta thông truyền bối nha đầu, nàng nếu nhàn hạ vô sự, ta nguyện theo nàng đi một chuyến. Nhiếp Thiên kinh hãi, cái gì? Khư Thành biến mất chi mê, cùng hư không loạn lưu địa một chỗ kỳ địa có quan hệ? Bùi Kỳ Kỳ một mực lo nghĩ, chính là Khư Thành biến mất ở nơi nào, cha mẹ của nàng tung tích, âm thầm điều tra nhiều năm, thậm chí mượn lực lượng của hư linh giáo, đều không có thu hoạch. Đoạn thời gian trước, nàng tại ở chỗ sâu trong huyễn không sơn mạch, một mảnh dài hẹp khe hở không gian điều tra, vẫn không thể nào được cái gì manh mối. Ngược lại là Triệu Sơn Lăng, vậy mà nói tại hư không loạn lưu địa một chỗ, phát hiện ra kỳ địa, cùng Khư Thành biến mất, tồn tại liên hệ, để cho Nhiếp Thiên cực kỳ ngoài ý muốn. Được, ta sẽ đưa tin Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên một cái nhận lời. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này nàng chưa chắc có thể tới đây. Ta nhận được tin tức, nàng tại bắt tay vào làm trùng kích cảnh giới mới cùng các loại huyết mạch giai. Chương 1107, Mạc Hành phá quan. Nhân tộc vực giới thiên địa, ngắn ngủi khôi phục yên lặng. Bất luận là dị tộc hay vẫn là cái gọi là tà môn ngoại đạo, đều có chỗ thu liễm, không số lớn tại nhân tộc thiên địa qua lại. Nâng toàn tộc chiến đấu, đối với song phương tiêu hao quá lớn, ai cũng không chịu được nổi. Từ tinh hải bên kia, nhân tộc cũng không còn tập kết binh lực, đối với dị tộc phát động trùng kích. Nhân tộc nội bộ, từ xưa đến nay đều tồn tại một vấn đề rất khó giải quyết, một khi không có áp lực ở bên ngoài, rất dễ dàng đấu tranh nội bộ. Không có dị tộc uy hiếp, không có tà môn ngoại đạo quấy phá, tứ đại cổ lão tông môn, ở sáng lập mới vực giới lúc, thường thường cũng sẽ có tiểu ma sát. Trước kia, bốn đại tông môn thực lực tương đương, đều có thể hòa bình giải quyết, xung đột sẽ không rất nghiêm trọng. Nhưng mà, theo toái tinh cổ điện điện chủ, chậm chạp không có tin tức, Chữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ, lại bị yêu ma tộc trọng thương. Thêm trưởng lão và tử vong của tinh thần chi tử, dẫn đến toái tinh cổ điện nội tình rõ ràng chưa đủ. Người của toái tinh cổ điện, cùng mặt khác ba đại tông môn, liên hợp thăm dò mới vực giới cũng tốt, vô tình gặp được cũng thế, cũng bắt đầu bị khinh thường, bị chèn ép. Toái tinh cổ điện nhiều năm hy vọng, bởi vì tử tinh hải thảm bại, trở nên không quá vững vàng. Đã liền tông môn nội bộ, phụ thuộc toái tinh cổ điện một ít thế lực gia tộc, cấp dưới vực giới, cũng dần dần có thanh âm không hài lòng truyền đến. Rất nhiều phụ thuộc người, đều cho rằng toái tinh cổ điện, thực lực không lớn bằng lúc trước. Có thể xuống tứ đại cổ lão tông môn hàng ngũ xu thế. Loại thái độ này lên thay đổi, lại để cho toái tinh cổ điện tất cả trưởng lão đều nhức đầu không thôi, tìm không thấy biện pháp giải quyết. Thậm chí còn có một chút tự cho là ưu việt thế lực gia tộc, toát ra chỉ muốn thoát khỏi toái tinh cổ điện, chuyển đầu ngũ hành tông, thông thiên các cùng hư linh giáo ý tưởng. Chữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị điện chủ, do tử tinh hải trở về, liền tuyên bố bế quan, phải nhanh một chút khôi phục chiến lực, liền tông môn nội vụ cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay. Ngụy Lai, bể đầu sức chán, tiếp thu từ các nơi tin tức truyền đến, cả ngày mặt tâm trầm. Lại qua nửa năm, vị tinh thần chi tử thứ hai phương chết sau khi chết tinh vực, có hai gia tộc tuyên bố thoát ly toái tinh cổ điện, âm thầm cùng thông thiên các lui tới. Đã liền lưu lạc sau khi chết, thuộc sở hữu không chừng hai cái vực giới, cũng bị Hồng Minh Huy hư linh giáo nhìn trúng. Cái kia hai cái vực giới, cùng Hồng Minh Huy lãnh địa giáp giới, hắn an bài tộc nhân của Hồng gia, y định thuận thế tiếp nhận. Không có hư linh giáo giáo chủ ra tay, bốn vị đại tôn của yêu ma tộc, sợ là ở tử tinh hải liền chém giết La Vạn Tượng cùng Chữ Duệ. Từ điểm đó mà xem, phái tinh cổ điện thật vẫn thiếu nợ hư linh giáo một cái thiên đại nhân tình. Bởi vậy, làm Hồng Minh Huy mưu đồ mưu lạc vực giới lúc, Ngụy Lai đều khó quyết định biện pháp, do dự. Rất nhiều gây bất lợi cho toái tinh cổ điện tin tức dần dần tán truyền ra. Có lời đồn đại nói, tinh thần chi chủ toái tinh cổ điện mất phương hướng tại rất xa không biết tinh không, có lẽ đã tìm không ra con đường trở về, thậm chí khả năng đã vẫn lạc. Lời đồn đại này truyền bá, khiến cho toái tinh cổ điện hy vọng càng là kịch liệt hạ thấp. Thân vực giả toái tinh cổ điện cho tới bây giờ cũng không phải bốn đại tông môn nhiều nhất, nhưng toái tinh cổ điện có thể bảo trì địa vị siêu nhiên, dựa đúng là tinh thần chi chủ. Mỗi một đời tinh thần chi chủ đều là tại phần đông tinh thần chi tử trong trải qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn, chỗ hết tài năng. Nhiều khi, tinh thần chi chủ đều là nhân tộc cường đại nhất thần vực giả. Thế hệ này tinh thần chi chủ quý thương cũng được công nhận là so với hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ, còn có ngũ hành tông 5 vị tông chủ, đều nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Quý thương vốn là nhân tộc tối cường giả. Cái này mới là toái tinh cổ điện có thể ở thần vực giả chưa đủ, còn có thể sừng sững ở tứ đại cổ lao tông môn, làm cho người kính sợ nguyên do. Nhưng mà, giờ này ngày này toái tinh cổ điện, quý thương, cư nhiên bị truyền lưu đã bị chết. Toái tinh cổ điện nhân vật mạnh mẽ nhất, xảy ra ngoài ý muốn, lập tức liền dẫn đến toái tinh cổ điện uy vọng, rớt xuống nghìn trượng, thoáng cái đã bị khắc tam phương so không bằng. Bất luận là chữ duệ, hay vẫn là la và tượng, đều khó so với quý thương mô phỏng, vẫn chưa bước vào thần vực hậu kỳ. Huống chi, trước mắt hai vị phó điện chủ, ở trong tay của bốn vị yêu ma đại tôn, còn người bị thương nặng, liền tông môn nội vụ cũng không đủ sức đúng tay. Không chỉ có ba đại cổ lão tông môn, liền phụ thuộc người đều sinh ra ý niệm khác trong đầu, không muốn tiếp tục trói tại toái tinh cổ điện trên cây to này, tưởng muốn thay đường ra. Đối mặt khó giải quyết như thế phiền toái, Ngụy Lai không có biện pháp nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở điện chủ trở về. Đáng tiếc, điện chủ chậm chạp liên lạc không được. Bách chiến vượt ngoại giới tinh hà, Nhạc Viêm tỷ thần hỏa tông mặt mày ủ rột xuất hiện, vừa nhìn thấy Nhất Thiên liền kể khổ, gần đây chúng ta cùng khác mấy thước vông giao dịch gặp một chút phiền toái. Nhiếp Thiên dừng lại tu hành, kinh ngạc mà nhìn xem hắn, phiền toái gì? Nhạc Viêm tỉ một cổ não nói ra làm hắn bực bội chuyện tình. Hắn sớm mấy năm liền bước vào hư vực hậu kỳ, bởi vì thần hỏa tông trước hết nhất tỏ thái độ kiên định tìm nơi nương tựa Nhiếp Thiên, bọn hắn thần hỏa tông từ tích dịch tộc vực giới phụ lục cùng ba đại ma vực đều gặt hái được rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn còn có viên thiên tinh vực một số người, thí dụ như Đậu Đằng Sơn Ngự Thú Tông, giảng ra Quang gia, gia chủ của Sở gia đã chuẩn bị trùng kích thánh vực rồi. Trùng kích thánh vực, nguy hiểm muôn phần, có rất nhiều đặc bảo vật khác, phải sớm gom góp. Cái này bảo vật, có không ít toái tinh cổ điện đều không chuẩn bị, ngược lại là Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo có một chút, bọn họ và cái kia Tam Phương Tông môn liên hệ với, chuẩn bị giao dịch lúc, trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo đều công phu sư tử ngoạn, đối với bọn họ cố gắng đổ vật thực sự quá nhiều. Trước kia, bọn hắn cũng có âm thầm giao dịch, giá cả đều rất công bằng. Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo, trong lúc đó đem đòi tài vật, bỏ thêm gần một lần, làm bọn hắn khổ không thể tả. Việc này Nhiếp Thiên nhíu mày, khả năng là vì toái tinh cổ điện, thực lực không lớn bằng lúc trước, cái kia hai mới có thể hạ khắc như vậy. Ngũ Hành Tông bên đó đây, có thể hay không từ Ngũ Hành Tông bên kia, gom góp các ngươi vật liệu cần. Ta cần linh tài, tìm Ngũ Hành Tông Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên, dùng tương đối giá cả hợp lý, đã trao đổi hoàn tất. Nhạc Viêm tỷ cười khổ, những người khác, vật cần thiết, có mấy thứ chỉ có thể thông qua Hư Linh giáo cùng Thông Thiên Các. Bùi tiểu thư trở về Hư Linh giáo về sau, một mực không có tin tức, giống như đang trùng kích cảnh giới, cũng không có biện pháp giúp chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thiên cũng có chút đau đầu. Rất nhiều bất lợi với tông môn tin tức, Viêm Chiến có khi tìm tới đây, cũng sẽ nói với hắn rõ ràng. Hắn cũng biết, trước mắt tông môn cục diện vô cùng bất lợi. Ngụy Lai đều tại sức đầu mẹ chán, không biết làm thế nào giải quyết phiền toái. Hắn trấn an Nhạc Viêm tỷ một phen, để cho hắn không nên gấp gáp, tính quan kỳ biến. Nhạc Viêm tỷ sau khi rời đi, Nhiếp Thiên híp mắt, tương tự bực bội. Lại qua mấy ngày. Hiu hiu hiu. Ngụy Lai, Viêm Chiến, đột đích thân tới Bách Chiến vực ngoại giới tinh không. Nhiếp Thiên chấn động, nhìn xem sắc mặt thâm trầm vô cùng hai vị trưởng lão, lập tức ý thức được, có xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên quát. Đại trưởng lão, ngay vừa mới rồi bước vào Tử Tinh Hải, giết liền chú đóng ba vị yêu ma đại quân. Viêm Chiến hít sâu một hơi, gầm nhẹ, thị huyết đại tôn yêu ma tộc bị kinh động, khẩn cấp chạy tới Tử Tinh Hải. Nhiếp Thiên hoảng sợ, đại trưởng lão, muốn một lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Cái này mới vừa vận thở bình thường lại, vừa muốn tới một lần. Ngụy Lai sắc mặt cổ quái, đạt tới thập giai trung cấp thị huyết đại tôn, không có thể chống đỡ nửa ngày, từ Tử Tinh Hải trốn về ma vực. A. Nhiếp Thiên nghẹn ngào tiếng kêu kỳ quái, ngươi nói là, Mạc Hành đại trưởng lão đã thương nặng thị huyết đại tôn. Ép hắn trực tiếp chạy thoát trở về. Ngụy Lai gật đầu, cố nén nội tâm kích động, đại trưởng lão thành công phá cảnh, bước vào thần vực trung kỳ rồi. Viêm Chiến cũng quát, thật không ngờ, đại trưởng lão mới là thiên túng kỳ tài. Mới vừa vào thần vực trung kỳ, lập tức tại Tử Tinh Hải đánh bại thị huyết đại tôn. Đây là phấn khởi cả cái tông môn tin tức tốt. Chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên khó hiểu. Đại trưởng lão tại Tử Tinh Hải buông lời ra ngoài, muốn khiêu chiến yêu ma tộc tộc trưởng, vị kia cường đại nhất nguyên ma đại tôn. Viêm Chiến trong mắt tràn đầy kinh hãi, chiến bại thị huyết đại tôn đã làm chúng ta vô cùng ngoài ý muốn, vốn cho là hắn sẽ thấy tốt thì lấy, ai có thể biết hắn rõ ràng còn phải lập tức khiêu chiến nguyên ma đại tôn. Đại trưởng lão hẳn là nhìn ra tông môn bất lợi, bị ép ra tay. Ngụy Lai thở dài. Nhưng hắn, liền Nhiếp Thiên đều kéo dài nữa a, hơn nữa đều không có hỏi ý kiến của Nhiếp Thiên. Viêm Chiến vội vàng nói, kéo coi trọng ta, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên khó hiểu. Đại trưởng lão buông lời ra ngoài, hắn khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn. Ngụy Lai giải thích nghi hoặc, hắn còn an bài khác một cuộc chiến cuộc, làm như hắn cùng Nguyên Ma đại tôn trước trận chiến mở màn cùng tập thể dục. Trận chiến ấy nhân vật chính là ngươi. Hắn hướng yêu ma tộc truyền lời, muốn yêu ma tộc tộc nhân xuất động bất luận cái gì một cái bát giai huyết mạch người đến chiến đấu với ngươi. Tiền đặt cuộc của chúng ta chính là từ đệ lục ma vực mang về khối hắc ám ma thạch kia. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, không chỉ có không sợ, còn mạnh hơn mà nhiệt huyết dâng trào, nhếch miệng cất tiếng cười to. Đại trưởng lão như thế để mắt Nhiếp Thiên ta tất nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Trận chiến này ta tiếp nhận. Chương 1108, thiên hạ chấn động. Hư Linh Điện, chống trải cung điện có một mảnh dài hẹp rậm rạp khe hở không gian nứt ra lấy, lẫn nhau giao hội, chiếu sáng rạng rỡ. Một mặt khổng lồ gương đồng treo cao tại trong cung điện, phần đông khe hở không gian ở giữa, từng cái khe có một mặt liên tiếp gương đồng mặt kính phần lưng, giống như tan ra vào bên trong đó. Trong gương đồng, tình cảnh không ngừng biến ảo, ánh soi sáng ra, nhân tộc vực giới trong trời đất, khắp nơi tinh vực thành từng mảnh tĩnh mịch tinh hải. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng vực giới, cũng không lúc, từ cái kia trong gương đồng lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như chiếc gương đồng kia có thể đi qua tại nhân tộc bất kỳ một cái nào vực giới, bất kỳ cái gì một chỗ tinh hải. Trong gương đồng bao hàm ngàn vạn vực giới. Hô. Hư Linh giáo phó giáo chủ Cơ Nguyên Tuyển đột nhiên tại trong cung điện hiện ra rõ ràng, con mắt nhìn một cái chiếc gương đồng kia. Hư không cảnh. Cơ Nguyên Tuyển thủ thì, trong mắt tràn đầy kính sợ, thần thái cũng hết sức khiêm tốn. Hô. Một đạo mơ hồ bóng dáng từ Hư Linh giáo nổi lên, giống như tại bất đồng thời không trong xuyên qua, cũng không phải là thân phận thật sự đến, cùng Cơ Nguyên Tuyển còn giống như là cách vô cùng thời không. Giáo chủ. Cơ Nguyên Tuyển xoay người hành lễ. Chuyện gì? Ôn hòa lại thanh âm dễ nghe từ hư không cảnh trong vang lên. Giáo chủ của Hư Linh giáo khuất dịch, một linh hồn cách không hàng lâm, kinh ngạc mà nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyển. Phái tinh cổ điện Mạc Hành thành công đột phá đến thần vực trung kỳ, tại Tử Tinh Hải giết liền ba vị yêu ma đại quân, đánh bại Thị Huyết đại tôn, muốn đổ khiêu chiến trí cường Nguyên Ma đại tôn. Cơ Nguyên Tuyển không có một điểm giấu giếm, đem tin tức mới nhất tỉ mỉ hướng khuất dịch miêu tả một lần. Hư không cảnh trong khuất dịch hồn ảnh mơ hồ, nhìn không thanh chân dung. Nhưng mà Cơ Nguyên Tuyển một phen dứt lời, hồn ảnh của hắn mãnh liệt mà phun trào. Thật lâu, khuất dịch mới nói, Mạc Hành, như thế nào vội vàng như vậy? Cơ Nguyên Tuyển do dự một chút, nói, Mạc Hành sợ là bị buộc bất đắc dĩ, toái tinh cổ điện gần đây danh vọng rớt xuống nghìn trượng. Rất nhiều cấp dưới vực giới đều có thanh âm không hài lòng truyền đến, mấy phương tiếp xúc với bọn hắn lúc, đều đối với bọn họ có chỗ khinh thường. Hắn đem toái tinh cổ điện trước mắt cục diện lúng túng, kỹ càng nói rõ, liền Hồng Minh Huy muốn đổ nhúng chàm Nưu Lạc danh nghĩa hai cái vực giới nội tình, cũng như thực truyền đạt. Minh Huy tiểu tử kia thật sự là ngu xuẩn. Khuất dịch sau khi nghe xong, nhẹ giọng hừ lạnh, là ý tứ của hắn hay là ý của phụ thân hắn đều có đi. Cơ Nguyên Tuyển không xác định là được các ngươi ngầm đồng ý vẫn là mình gây nên. Khuất dịch hỏi lại, gần đây chịu trách nhiệm trong giáo sự vụ không là ta cũng không biết rõ tình hình. Cơ Nguyên Tuyển nói, không là ngươi, cái kia chính là Huyền Quang Vũ rồi hả? Khuất dịch khẽ nói. Cơ Nguyên Tuyển trầm mặc. Quý Thương Toái Tinh cổ điện vẹn vẹn chỉ là cùng tông môn tạm thời cắt đứt liên lạc, ai dám nói hắn đã tại ngoại vực tiêu vẫn? Khuất dịch lầm bầm lồ bầu, hắn chính là nhân tộc tối cường giả, ta đều không phải hắn địch. Hắn trên đời một ngày, toái tinh cổ điện địa vị liền sẽ không phát sinh biến hóa, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ có người tin vào ngoại giới lời đồn, cảm thấy hắn đã chết? Như hắn nhân vật tầm thường, nào có không dễ tử vong như vậy? Đừng nói không có gặp thi thể rồi, chứng kiến thi thể của hắn, ta đều không tin hắn chính thức tử vong, cũng có thể lánh lích hệ kính linh hồn độc lập chúng sinh. Khuất dịch lẩm bẩm. Cơ Nguyên Tuyển cúi đầu, không nói một lời. Mạc Hành khuất dịch lại nói nhỏ nửa ngày, nói, Nguyên Ma đại tôn cùng ta trận chiến ấy, cũng không có bị thương, chẳng qua là tiêu hao không ít lực lượng mà thôi. Mạc Hành, bất quá mới vừa đột phá đến thần vực trung kỳ, dùng năng lực của hắn, có thể đánh bại Thị Huyết đại tôn ta cũng không ngoài suy đoán, nhưng lập tức liền khiêu chiến mạnh nhất Nguyên Ma đại tôn, thật sự quá điên cuồng liều lĩnh. Rất rõ ràng, hắn cũng nhìn không tốt chiến đấu của Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn. Có một chuyện khác. Cơ Nguyên Tuyền lại nói, Mạc Hành buông lời ra ngoài, muốn yêu ma tộc theo ý an bài một vị bát giai huyết mạch tộc nhân cùng vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên chiến đấu, làm như hắn cùng Nguyên Ma đại tôn trước trận chiến mở màn. Trận chiến này, toái tinh cổ điện còn thêm vào thêm tặng thưởng, khối hắc ám ma thạch kia chính là tặng thưởng. Khuất dịch có chút kinh ngạc, vị tinh thần chi tử thứ 7 tại cảnh giới cỡ nào? Linh cảnh sơ kỳ. Cơ Nguyên Tuyền thành thật trả lời. Linh cảnh còn vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ. Khuất dịch trầm ngâm nói, Mạc Hành sao tín nhiệm hắn như thế? Dùng linh cảnh sơ kỳ khiêu chiến bát giai yêu ma, cái đó và Mạc Hành khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn so sánh với, càng thêm không sáng suốt. Cơ Nguyên Tuyển cười khổ, ta cũng cảm thấy rất điên cuồng. Toái tinh cổ điện tặng thưởng là khối hắc ám ma thạch kia, bọn hắn hướng yêu ma tộc đòi là cái gì? Khuất dịch hỏi lại. còn sống sót yêu ma tộc, bị yêu ma tộc thu hoạch đấy, món đó bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu. Cơ Nguyên Tuyền quát nhẹ. Thiên thần tinh lưu. Khuất Dịch cả kinh, thần khí, thiên thần tinh lưu, đế tạo ra khối ma thạch kia của Hắc Ám đại tôn. Nay song phương tiền đặt cược, còn thật là khiến người giật mình. Vậy, yêu ma tộc bên kia có hay không ứng chiến? Ta suy đoán, yêu ma tộc tất nhiên sẽ tiếp được trận chiến này. Tạp địch đại quân yêu ma tộc, Khải Đế đại quân, nhao nhao tại Vẫn Tinh chi địa tử vong. Hắc Ám ma thạch cũng bị Vẫn Tinh chi địa thu hoạch. Cơ Nguyên Tuyền phân tích, thị huyết đại tôn còn bị thương nặng trốn chạy. Yêu ma tộc cũng cần thông qua một trận chiến này lại trấn ma uy. Thú vị, rất thú vị. Khuất Dịch khẽ gật đầu, trận chiến này lúc bắt đầu, ta sẽ thân lâm Tử Tinh Hải, vì Mạc Hành còn có Nhiếp Thiên kia áp trận. Giáo chủ, Cơ Nguyên Tuyền thấp giọng hô, ngài không phải là phải trợ giúp Kỳ Kỳ tiểu thư mau chóng phá cảnh sao? Tư chất cùng thiên phú của nàng vượt quá ta sở liệu. Khuất Dịch cười ha ha, giai đoạn trước gian nan nhất trình tự, nàng đã thuận lợi vượt qua, đằng sau không cần ta thời khắc chăm sóc rồi. Nói như vậy, Kỳ Kỳ tiểu thư đã nhập hư vực. Cơ Nguyên Tuyền phấn khởi nói. Còn không có, bất quá hết thệ cũng rất thuận lợi. Khuất Dịch để cho hắn yên tâm, nói cảnh giới của Bùi Kỳ Kỳ đột phá, cơ hồ không có gặp được dự chủ phiền toái, nước chảy thành sông, đơn giản thuận lợi làm hắn đều thật bất ngờ. Cơ Nguyên Tuyền luân phiên chúc mừng, chợt rời khỏi. Thiên thần tinh lưu, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao đại trưởng lão chỉ định muốn vật ấy, làm tiền đặt cược? Bách chiến vực ngoại giới, Nhiếp Thiên cau mày, cẩn thận hỏi thăm chi tiết, vật ấy, giá trị cùng khối Hắc Ám ma thạch kia, chẳng lẽ là tương đối? Ngụy Lai gật đầu, giá trị sẽ không thua kém khối Hắc Ám ma thạch kia quá nhiều. Tại Mạc Hành đại trưởng lão lúc trước, ta tông còn có một vị đại trưởng lão, đồng dạng là thần vực sơ kỳ, hắn năm đó bước vào thần vực thời gian, so với đại trưởng lão phải sớm rất nhiều năm. Thiên thần tinh lưu chính là hắn trong tay thần khí. Bất hủ thần khí. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Không sai, đúng là bất hủ thần khí, phẩm giai hẳn tại tam phẩm tả hữu. Ngụy Lai giảng giải, thiên thần tinh lưu dùng cả thiên thần tinh vực luyện chế mà ra, hầu như có thể phối hợp toái tinh cổ điện tất cả linh quyết bí thuật đến thi triển. Nhất là Huyễn Tinh Hải, do thiên thần tinh lưu đến vận chuyển Huyễn Tinh Hải, uy lực vô cùng lớn. Vị kia, năm đó dùng thần vực sơ kỳ tu vi, dốc sức chiến đấu cựu giai trung cấp thị huyết đại tôn. Hắn cuối cùng mất mạng, thế nhưng đả thương nặng thị huyết đại tôn, dẫn đến thị huyết đại tôn cho đến hôm nay đều không thể tiến giai đến thập giai đẳng cấp cao, không thể kể vai với Nguyên Ma đại tôn. Nghe nói, không có hắn trận chiến ấy, thị huyết đại tôn chắc cũng sẽ đột phá đến thập giai đẳng cấp cao, cùng Nguyên Ma đại tôn kể vai sát cánh tề khu. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, ta tham chiến, như đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, thiên thần tinh lưu kia thuộc về ngươi. Ngụy Lai dành cho rõ ràng trả lời thuyết phục. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, được. Hắn để cho Ngụy Lai cùng Viêm Chiến hai vị tạm thời chờ hắn thoáng một phát, cưỡi tinh thuyền cực nhanh đến Bách Chiến vực, đi vào Đồng Lệ để đặt Hắc Ám ma thạch thâm cốc. Tối hôm đưa tay không thấy được năm ngón ở bên trong, Đồng Lệ ngửi được hắn đến, chủ động rời xa khối Hắc Ám ma thạch kia, bay ra thâm cốc. Thật có lỗi, ta có cái khó mà mở miệng tình cầu. Nhiếp Thiên thẳng thắn, khối Hắc Ám ma thạch kia của ngươi, ta có thể phải mượn dùng một chút. Tình huống như thế nào? Đồng Lệ khó hiểu. Nhiếp Thiên đem Mạc Hành khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn, hơn nữa tự mình hắn an bài chiến đấu, song phương tiền đặt cược đều chi tiết vô lậu nói ra. Đồng Lệ nghe xong, trầm mặc nửa ngày, hỏi: "Ngươi còn có nắm chắc tất thắng?" Chưa thấy qua đối thủ lúc trước, ta cái gì cũng không trả lời được. Nhiếp Thiên thản nhiên nói: "Đồng gia ta cơ hồ bị diệt tộc, hôn người đã không nhiều lắm." Đồng Lệ than thở một tiếng: "Ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ ràng. Hắc Ám ma thạch chẳng qua là vật ngoài thân, không có ngươi, ta cũng lấy không được. Ta coi trọng là ngươi còn sống. Trận chiến này liên quan đến danh vọng tông môn, ta không thể không có chiến." Nhiếp Thiên nói như đinh chém sắt. "Ta minh bạch." Đồng Lệ hiểu rõ, như vậy, một trận chiến này ta muốn tận mắt thấy. Bất luận ngươi sống hay chết, ta đều muốn ở một bên, nhìn cái thật sự rõ ràng. Ta không muốn tin tức liên quan tới ngươi là từ trong miệng của người khác, báo cho ta biết. Ta đáp ứng ngươi. Chương 1109, không thể không chiến. Tử Tinh Hải, yêu ma tộc cứ điểm. Một khối không có một ngọn cỏ, sớm đã tĩnh mịch lục địa, lặng lặng yên đứng sững ở u ám tinh không. Trên đất bằng phương, thả neo rất nhiều yêu ma tộc chiến hạm, có rất nhiều pháo đài vững chắc, có khổng lồ đê giai ma thú nằm rạp xuống tại đại địa, phụt ra phụt vô mãnh liệt ma khí. Lục địa xung quanh tán lạc vô số tinh hà cổ hạm mảnh vỡ, tràn ngập làm cho người kinh hãi run sợ quỷ dị năng lượng. Mịt mờ màu tím sẫm ma quang như là một cái thật lớn trong suốt trứng ngỗng bao vây lấy khối lục địa kia. Lục địa ngay phía trước thả neo một chiếc toái tinh cổ điện chiến hạm. Chiến hạm đỉnh thẳng ngay khối lục địa kia phương hướng có một người tĩnh tọa bất động. Người nọ liền là đại trưởng lão Mạc Hành của toái tinh cổ điện. Đồng dạng trên chiến hạm chịu trách nhiệm trấn thủ Hàn Luyện Dung U thiên vực, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Mạc Hành, trong mắt đã có kính sợ cũng có lo lắng. Ầm ầm, một chiếc treo hư linh giáo cờ thưởng chiến hạm như ẩn nút biển sâu cá mập trong lúc đó lao đến. Hư linh giáo phó điện chủ Cơ Nguyên Tuyền từ chiến hạm bay ra, rơi xuống Mạc Hành trước người, túi đầu nhìn thoáng qua, thở dài, cần gì chứ? Mạc Hành ngẩng đầu, thần sắc không hề bận tâm, hơi hợt nói ra, đã quấy rầy cửu huynh thanh tịnh, giữa ta và ngươi, không cần khách khí như thế. Cơ Nguyên Tuyền do dự mấy giây, thành khẩn nói, giáo ta Hồng Minh Huy, không làm, giáo chủ đã răn dạy qua. Hắn tưởng chấm mút, Nưu Lạc danh hạ hai đại vực giới, tại giáo chủ ra mệnh lệnh, tất cả giáo ta đóng quân người, đã rút lui khỏi. Mạc Hành sắc mặt không có một điểm biến hóa. Cơ Nguyên Tuyền lại nói, việc này, giáo chủ không biết nội tình. Mà ta, bởi vì tại Thiên Âm tinh vực chiến đấu, gần nhất đều đang nghỉ ngơi lấy sức. Mạc Hành vây vây tay, nói khẽ, không sao. Cơ Nguyên Tuyền nói, giáo ta giáo chủ, để cho ta chuyển cáo ngươi, vị Nguyên Ma đại tôn cùng hắn kia trận chiến ấy, cũng không bị thương, vẹn vẹn chỉ là tiêu hao lực lượng mà thôi. Đa tạ khuất giáo chủ ân cần. Mạc Hành đờ đẫn nói, còn nữa, giáo chủ nói, ngươi cùng Nguyên Ma đại tôn lúc chiến đấu, hắn sẽ thân lâm, giúp ngươi áp trận. Cơ Nguyên Tuyền còn nói, Mạc Hành trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, khẽ gật đầu, làm phiền. Cơ Nguyên Tuyền dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, ngươi kỳ thật không cần như thế. Quý điện chủ cùng Toái Tinh cổ điện các ngươi, chẳng qua là tạm thời mất đi liên hệ mà thôi. Giáo chủ nói, dùng quý điện chủ thần thông, tuyệt sẽ không như lời đồn đãi từng nói, vô ý tại không biết tinh không bị chết. Bất luận là giáo ta, hay vẫn là thông thiên các, cùng tông môn của các ngươi xuất hiện xung đột người, đều là một ít không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Tại ta, còn có giáo chủ trong mắt, Toái Tinh cổ điện các ngươi mãi mãi cũng là tứ đại cổ lao tông môn một trong, địa vị không thể lay động. Ngươi căn bản không cần vì trọng trấn tông môn hùng phong, tại hiện nay giai đoạn, đi khiêu chiến vị kia yêu ma tộc tộc trưởng, Nguyên Ma đại tôn. Hán, rất sớm trước kia rất sớm, liền tiến vào thập giai đẳng cấp cao huyết mạch. Mà ngươi, bất quá mới vừa phá cảnh, vẫn chỉ là thần vực trung kỳ a. Cơ Nguyên Tuyền van nài bà mẹ mà khuyên bảo. Ta tâm ý đã quyết. Mạc Hành quá khẽ. Ai Cơ Nguyên Tuyền thở dài không nói. Nửa ngày sau, lại có một tàu chiến hạm lặng yên đến. Đại trưởng lão Diệp Văn Hàn thông thiên các, như chấp bút văn sĩ, dáng vẻ tiêu sái mà tới. Thần vực sơ kỳ chính hắn, đi nhanh đi vào Mạc Hành trước người, không người chào đến cùng, nôn từ thành khẩn nói, Mạc huynh, thông thiên các ta có tiểu bối không làm, bị người đầu độc, ý đồ bắt lại phương chết sau khi chết, quần lòng vô thủ vực giới. Ta đại biểu thông thiên các, nhận lỗi với Mạc huynh. Tại sau lưng của hắn, Hách Liên Hùng cũng ló đầu ra. Đợi cho Hách Liên Hùng chứng kiến Mạc Hành trông lại, vội vàng khoát tay, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Mạc tiền bối, ngươi không nên hiểu lầm, không có quan hệ gì với ta. Hách Liên Hùng ương ngạnh đã quen, đã liền tại trước mặt Diệp Văn Hàn, có khi cũng dám tranh luận. Nhưng mà, chờ Mạc Hành một mắt nhìn đến, hắn huyệt thái dương đều nhịn không được nhảy lên, tư thái thả rất thấp, tranh thủ thời gian giải thích, là sư huynh của ta thương lịch, bị dưới trướng cổ động, đối với lĩnh vực của các ngươi sinh ra chiếm hữu chi tâm. Diệp Trường lao đến trước, liền ra lệnh, đem đầu độc người trực tiếp xử tử. Diệp Văn Hàn thần sắc nghiêm túc, quắc, Mạc huynh, ngươi đánh bại Thị Huyết đại tôn, khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn nhất thời, thông thiên các chủ ta mới vừa biết được tin tức. Hắn lại để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng Nguyên Ma đại tôn giao thời gian chiến tranh, hắn cũng sẽ thân lâm Tử Tinh Hải, trợ trận cho ngươi. Mạc Hành ôn hòa nói, làm phiền. Chốc lát sau, lại có ba chiếc tinh không cổ hạm cùng chung lái về phía nơi đây, từ cái kia ba chiếc trong cổ hạm, bay ra Kim Tông, Ngũ Hành Tông, mấy vị thánh vực hậu kỳ trưởng lão của Hỏa Tông cùng một tông, cùng một chỗ chạy về phía Mạc Hành. Song song cập bến cổ hạm, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam ba người tụ tập ở một chỗ, phía sau chính là bọn hắn rất nhiều dưới trướng. Thật sự là thật không ngờ, Mạc Hành tiền bối tại Thiên Âm tinh vực đã trải qua cùng chiến đấu của Khô Cốt đại tôn, không chỉ không có yên lặng nhiều năm, ngược lại dựa thế hướng đánh tới thần vực trung kỳ. Trong giọng nói của Hoàng Tân Nam tràn đầy kính ý, vừa xuất quan liền đánh bại trước kia rất sớm, liền bước vào thập giai trung cấp Thị Huyết đại tôn, vẫn còn sau khi chiến đấu kết thúc truyền lời yêu ma tộc muốn khiêu chiến cường đại nhất Nguyên Ma đại tôn. Nhiệt huyết của Mạc Hành tiền bối làm cho người kính nể. Lâu Hồng Yên cau mày, có thể đi làm như vậy thật sự quá không sáng suốt rồi. Còn không phải thông thiên các cùng hư linh giáo có ít người âm thầm dở trò, tưởng thừa dịp Toái Tinh cổ điện tại Tử Tinh Hải chiến bại, xơi tái lãnh địa của người ta. Hậu Sơ Lan khỏe miệng tràn đầy niềm ai, hai vị phó điện chủ chữa duệ La Vạn Tượng lúc trước đều trình độ khác nhau bị thương, còn có trưởng lao và tinh thần chi tử tử vong, khiến cho Toái Tinh cổ điện không có năng lực lần nữa phát động mới chủng tộc chi chiến. Mạc Hành tiền bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không ra tay, chỉ có thể dùng loại này khiêu chiến phương thức, muốn đổ hướng dị tộc cùng đồng tộc tuyên cáo. Toái Tinh cổ điện cũng không có từ bốn đại tông môn xóa tên. Hoàng Tân Nam lẩm bẩm nói, thật lo lắng Mạc Hành tiền bối sẽ bị Nguyên Ma đại tôn giết chết. Lời vừa nói ra, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan đều đột nhiên trầm mặc. Một lúc sau, lại là Hoàng Tân Nam tự nhủ nói thầm, Mạc Hành tiền bối thật đúng là tin tưởng Nhiếp Thiên tên kia, ai chiến đấu của hắn cùng Nguyên Ma đại tôn, làm gì kéo dài Nhiếp Thiên chứ? Có lẽ hắn cảm giác mình sẽ bị thua, Nhiếp Thiên còn hơn một cuộc, cũng có thể làm cho Toái Tinh cổ điện vãn hồi một ít danh vọng chứ. Lâu Hồng Yên suy đoán, chỉ cần Mạc Hành tiền bối không có chết trận, đều xem như thắng lợi. Hậu Sơ Lan mở miệng, thần vực trung kỳ, khiêu chiến thập giai cao cấp nguyên ma đại tôn, mà lại hắn vẫn phá cảnh không lâu, tại thị huyết đại tôn đấu qua một cuộc. Loại này vốn là không cân bằng chiến đấu, hắn sẽ bị thua cơ hội là có thể đoán trước đấy, có thể chạy ra một linh hồn, chuyển thế trọng tu đều có thể coi là người thắng. Không sai, hắn chỉ cần có thể sống được, ai cũng không dám xem nhẹ toái tinh cổ điện. Hoàng Tân Nam quát. Nhiếp Thiên chứ? Nhiếp Thiên, sẽ không chiến tử. Hậu Sơ Lan trong mắt có một đám thần sắc lo lắng. Tiểu tử kia, cũng không dễ dàng như vậy chết đi. Hoàng Tân Nam nói lên Nhiếp Thiên, vậy mà tương đối lạc quan, bằng vào ta hiểu biết về hắn, hắn cả người quỷ thần khó lường quỷ dị lực lượng, thật có thể cùng bắt ra yêu ma chống lại. Không phải là đồn đại, trước đây không lâu tại Vẫn Tinh Chi Địa, hắn còn giết bị tư phổ gia tộc Khải Đế đại quân sao. Chém giết Khải Đế, ta phải không quá tin tưởng. Lâu Hồng Yên lắc đầu, ta càng muốn tin tưởng, là Nhiếp Thiên cùng hắn dưới trướng thánh vực giả liên thủ, đem Khải Đế đuổi giết. Toái Tinh Cổ Điện vì tụ tập tông môn dần dần thế rơi danh vọng, mới đưa Khải Đế chết, tính là một mình hắn trên đầu, phấn khởi tông môn sĩ khí. Hoàng Tân Nam cùng Hậu Sơ Lan hai người, nghe nàng vừa nói như thế, đồng thời không lên tiếng, ánh mắt lập lòe. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, cũng rất khó tin linh cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, có thể dùng sức mạnh của bản thân, đuổi giết một vị yêu ma đại quân. Như Nhiếp Thiên, tại hư vực cảnh giới, cố gắng còn có một tia khả năng. Linh cảnh, cùng yêu ma đại quân, thật sự kém có chút xa. Bọn hắn không nói gì, chính là cho rằng phỏng đoán của Lâu Hồng Yên có thể là sự thật. Toái Tinh Cổ Điện cái kia tàu chiến hạng trong, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ hai người, tại Ngụy Lai cùng Viêm Chiến cùng đi, mượn nhờ truyền tống trận, đến Tử Tinh Hải. Hắn vừa đi ra khỏi, đột nhiên chứng kiến vị tinh thần chi tử thứ 6 Tư Không Thác, sớm bọn hắn một bước, giống như vừa qua tới. Tư Không Thác mới muốn ra đi, tìm Mạc Hành chất vấn, mãnh liệt chứng kiến đám người Nhiếp Thiên, thần sắc lập tức liền âm trầm xuống, hai vị trưởng lão cùng yêu ma tộc chiến đấu, vì sao là Nhiếp Thiên hắn, mà không phải là Tư Không Thác ta? Nhiếp Thiên chính là linh cảnh, khiêu chiến bát giai yêu ma, chẳng qua là vô vị mà chịu chết. Ta mới có tư cách cùng yêu ma tộc bát giai người tiến hành thế quân lực địch chiến đấu. Chương 1110, điều kiện ứng chiến. Bởi vì lần này thực sự không phải là đến tham dự đại quy mô chủng tộc chiến tranh, Tư Không Thác không mang dẫn bất luận một vị nào dưới trướng. Một mực che chở hắn La Vạn Tượng cũng không có cùng đi. Hắn vội vã chạy đến, là cố ý chất vấn Mạc Hành, tại sao phải chọn lựa Nhiếp Thiên cùng bát giai yêu ma tộc một trận chiến? So với hắn rất nhiều người nhìn đều thấu triệt. Nhiếp Thiên, nếu có thể dùng linh cảnh tu vi chiến thắng yêu ma tộc đẩy chọn ra bát giai yêu ma, như vậy Nhiếp Thiên đem sẽ lập tức thay thế hắn, trở thành có hy vọng nhất trèo lên đỉnh vị người của tinh thần chi chủ. Đến lúc đó, tất cả trưởng lão đều một lần nữa đối đãi Nhiếp Thiên. Hắn nhiều năm cố gắng, cũng đem người vì một trận chiến này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này chính là đại trưởng lão quyết định. Ngụy Lai đạm mạc nói. Tư Không Thác lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, quắc, ta tìm đại trưởng lão muốn lời giải thích. Hắn vội vàng mà đi. Hắn là? Đồng Lệ ở một bên kinh ngạc nói. Tư Không Thác, giống như ta, cũng là tinh thần chi tử. Nhiếp Thiên giải thích. Nguyên lai chính là hắn a. Đồng Lệ đối với trong Toái Tinh Cổ Điện bộ tất cả vị tinh thần chi tử đều có hiểu biết, nghe xong tên, liền biết Tư Không Thác vì sao biết phẫn nộ. Không cần để ý tới hắn. Viêm Chiến tại nội tâm đã nhận định Nhiếp Thiên vì minh chủ, không khách khí quát, hai vị phó điện chủ bị thương nặng về sau, đã không có dư thừa tinh lực đi nhúng tay tông môn công việc. Tại liên lạc không được điện chủ dưới tình huống, tông môn mọi chuyện đều là do đại trưởng lão nói là được. Ngụy Lai cũng tỏ thái độ, hắn là không thay đổi được đại trưởng lão. Phát biểu lúc giữa, một nhóm bốn người từ truyền tống trận chỗ bên trong khoang đi ra. Vừa ra tới, chỉ thấy Tư Không Thác kia vọt tới trước mặt Mạc Hành, thần sắc căm trầm, thấp giọng hỏi thăm. Mạc Hành sắc mặt không chút biểu tình, trầm mặc nghe xong Tư Không Thác thấp giọng gào thét, sau đó mới ung dung thong thả nói ra, ngươi vì hư vực, do ngươi tới khiêu chiến bát giai chiến sĩ yêu ma tộc, mặc dù là chiến thắng, cũng không còn ý nghĩa quá lớn. Như thất bại, ngược lại sẽ tổn hao nhiều tông môn uy danh. Ngươi thực nếu muốn tham chiến, đối thủ của ngươi phải vì cựu giai đại quân mới có ý nghĩa. Tư Không Thác biến sắc. Hơn nữa là, bất kỳ cái gì một vị cựu giai đại quân, kể cả đẳng cấp cao huyết mạch đại quân. Mạc Hành ngữ khí nguội lạnh. Tư Không Thác đột nhiên chớ có lên tiếng trầm mặc. Thật lâu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua toát ra Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thắng được bát giai chiến sĩ yêu ma tộc? Hắn vì linh cảnh, mặc dù bị thua, chúng ta chỉ tổn thất khối hắc ám ma thạch kia cùng bản thân hắn. Hắc ám ma thạch vốn chính là bọn họ từ đệ lục ma vực mang về, thuộc về hắn bản thân. Mạc Hành đạm mạc trả lời, linh cảnh đối với bát giai yêu ma thất bại, không tổn hao gì tông môn thể diện, đương nhiên. Tư Không Thác ngạc nhiên, ánh mắt hốt trở nên cổ quái, ngươi? Hắn ác ý mà suy đoán, Mạc Hành chẳng lẽ nhìn Nhiếp Thiên khó chịu, muốn cố ý bẫy hại Nhiếp Thiên? Bằng không, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Nhiếp Thiên, đi nhảy qua biên giới khiêu chiến bát giai yêu ma chiến sĩ? Mạc Hành cùng Nhiếp Thiên một mình lui tới, mỗi lần đều cẩn thận, không người phát hiện, Tư Không Thác cũng không rõ ràng lắm giữa hai người đến cùng tồn tại quan hệ thế nào. Vẫn là câu nói kia, ngươi nếu muốn tham chiến, đối thủ vì cựu giai yêu ma đại quân, ngươi tự hành cân nhắc đi. Mạc Hành không kiên nhẫn nói. Tư Không Thác do dự một hồi, lại quay người rời đi. Hắn cùng Nhiếp Thiên lướt qua nhau lúc, đột nhiên ngồi, hắc hắc cười quái dị một tiếng, nói, tiểu sư đệ, chúc ngươi thật xa. Cùng yêu ma ứng chiến, đối thủ của ngươi cùng ngươi mở trước khi chiến đấu, ta sẽ lại chạy tới. A Nhiếp Thiên từ chối cho ý kiến. Đại trưởng lão, đi vào Mạc Hành trước người, Nhiếp Thiên cung kính hành lễ. Giờ phút này, Hư Linh giáo, Thông Thiên các cùng ngũ hành tông đấy, những cái kêu bài kiến Mạc Hành cường giả, đều tự trở về ngồi chiến hạm. Một chiếc tàu chiến hạm phân tán ra, cùng Mạc Hành dưới người trước kia, cách xa nhau không xa. Nhiếp Thiên đến, thành công hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhiếp Thiên đến rồi. Vị kia chính là Mạc Hành chọn, cùng với yêu ma tộc bát giai chiến sĩ huyết chiến, vị tinh thần chi tử thứ 7. Chính là hắn. Từ phụ cận chiến hạm, truyền đến nhiệt nghị thanh âm, từng đạo tò mò con mắt, cách không ngưng mắt nhìn đến trên người Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên toàn thân không thoải mái. Không có trước thông chi ngươi một tiếng, liền tự ý tự mình ngươi ước chiến yêu ma, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mạc Hành ngẩng đầu. Làm sao biết chứ? Nhiếp Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi tấn công một đòn đến thần vực trung kỳ, liền dám trước tiên động thủ với thị huyết đại tôn, hơn nữa đánh bại, lại thuận thế hướng nguyên ma đại tôn tuyên chiến. Ngươi dám điên cuồng như vậy, ta lại có gì phải sợ? Cùng lắm thì, không phải là vừa chết sao? Chết? Ngươi sẽ không chết. Mạc Hành quát khẽ. Sau đó, Mạc Hành muốn Nhiếp Thiên thả lỏng, lặng chờ yêu ma tộc bên kia đáp lại. Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên chờ cùng Nhiếp Thiên người quen, tại Nhiếp Thiên bái kiến Mạc Hành về sau, đều chủ động tới đây, biểu lộ ra ân cần. Không bao lâu, phái tinh cổ điện mặt khác ba cái còn sống tinh thần chi tử, Đậu Thiên Thần, Vương Mỹ Gia cùng Phương Nguyên, cũng một mình mà tới. Đậu Thiên Thần cùng Vương Mỹ Gia, cùng Tư Không Thác như vậy, trước bái kiến Mạc Hành. Bọn hắn khuyên bảo đấy, cũng không phải là huyết chiến của Nhiếp Thiên cùng yêu ma bát giai chiến sĩ, mà là hy vọng Mạc Hành không nên bởi vì nhỏ mất lớn, nóng lòng đối với Nguyên Ma đại tôn khiêu chiến. Mạc Hành tâm ý đã quyết, bất luận bọn hắn nói cái gì, chiến đấu chi tâm đều chắc chắn như bàn thạch, không thể lay động. Hai người không thể làm gì. Phương Nguyên, bởi vì cùng Nhiếp Thiên quan hệ cá nhân rất tốt, nghe tin bất ngờ hắn được an bài lấy, cùng với yêu ma tộc bát giai tộc nhân kịch chiến, vội vàng hỏi thăm Nhiếp Thiên có chắc chắn hay không. Nhiếp Thiên cho không xuất ra bất kỳ bảo đảm gì, chỉ nói, bái kiến đối thủ về sau, cố gắng mới có thể xác định có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lục tục, lại có bốn đại tông môn rất nhiều người, lặng yên lái vào nơi đây, có muốn xem chiến đấu kết quả, cũng có đến cố ý áp trận. Yêu ma tộc cứ điểm, cách màn ánh sáng màu tím sẫm, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy, có hài cốt tộc, ưu tộc, tộc nhân của Tà Minh tộc, thỉnh thoảng từ đó hiện hiện. Yêu ma tộc bên kia, chậm chạp không có cho ra tin tức, là muốn đem ý tứ của Mạc Hành, truyền đạt cho Nguyên Ma đại tôn. Việc này, liên quan đến trọng đại, chỉ có Nguyên Ma đại tôn gật đầu, khiêu chiến mới tính có hiệu lực. Vài ngày sau, từ cái kia lục ánh địa quang màn ở bên trong, phiêu bay ra một vị cao gia yêu ma. Cổ Tháp Tư. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, cách phần đông hải cốt chiến hạm, nhìn chằm chằm vào lao ra cứ điểm vị cao gia yêu ma kia. Màn ánh sáng màu tím sẫm, đem khối lục địa kia bao lấy, mặc dù là thần vực trung kỳ Mạc Hành, tưởng muốn đơn giản vỡ liệt quang màn, đều không thể nào. Cổ Tháp Tư tại lục địa là an toàn, nhưng một khi đi ra, nhân tộc bên này có rất nhiều cường giả, có thể đơn giản nháy mắt giết hắn. Chém giết Khải Đế, luyện hóa ba đầu ma mãng, do Minh Hồn Châu hấp thu tàn hồn về sau, Nhiếp Thiên đã thông qua vụn vật trí nhớ, biết rõ chịu trách nhiệm xâm nhập Viên Thiên tinh vực, chính là Cổ Tháp Tư. Thân phận của Cổ Tháp Tư, hắn đều biết, vì thị huyết đại tôn trực huyết hậu duệ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn trừng mắt Cổ Tháp Tư lúc, bởi vì bỏ mình của Khải Đế, bị gia tộc vấn trách, Cổ Tháp Tư cũng căm tức nhìn Nhiếp Thiên. Ngươi là truyền lại tin tức người chứ? Mạc Hành đờ đẫn thanh âm ầm ầm vang lên. Cổ Tháp Tư cuối cùng kịp phản ứng, tạm thời buông hận ý với Nhiếp Thiên, cung kính đối mặt người trước mắt này, đưa hắn cha đẻ đều đánh bại nhân tộc cự phách, nói: "Ta thay Nguyên Ma đại tôn truyền lời, trận chiến thứ nhất chúng ta tiếp nhận, Thiên Thần Tinh Lưu đã bị giải trừ phong ấn, gần đây sẽ dẫn vào nơi đây. Tộc của ta cũng đang chọn người thích hợp, cùng vị tinh thần chi tử thứ 7 chiến đấu. Nhưng mà, ngài khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn một chuyện, đại tôn cũng không có lập tức đáp ứng." Nguyên Ma đại tôn nói: "Chỉ có vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên, còn hơn tộc của ta chọn lựa người nọ, chứng minh phái tinh cổ điện các ngươi môn nhân có đủ vượt cấp khiêu chiến tộc ta năng lực, hắn mới sẽ đồng ý cùng chiến đấu của ngươi. Nhiếp Thiên như thất bại, hắn sẽ nhận vì ngươi còn chưa đủ tư cách lập tức khiêu chiến uy nghiêm của hắn." Lời vừa nói ra, nhân tộc bên này nhao nhao xôn xao. Nhiếp Thiên kết quả chiến đấu liên quan Mạc Hành có thể hay không khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn. Ngụy Lai kinh hám, lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp liếc một cái Nhiếp Thiên, đây sẽ không làm hắn sinh ra tâm ma. Hắn thắng, ngược lại đem đại trưởng lão đặt mình trong tuyệt cảnh. Thất bại, ngược lại là có thể tránh khỏi chiến đấu của đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn. Chương 1111, đối thủ. Xuất từ bị tư phổ gia tộc Cổ Tháp Tư, tại yêu ma khối lục địa kia ra, khoa khoa mà nói, truyền lại ý chí của Nguyên Ma đại tôn. Một phen nói cho hết lời, hắn quay người, đã nghĩ quay về cứ điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên quát to một tiếng, "Cổ Tháp Tư, ngươi bị Tư Phổ gia tộc khải đế, chết ở dưới tên ta vực giới, ngươi chẳng lẽ không tưởng quang minh chính đại trả thù?" Cổ Tháp Tư quay người lại, sắc mặt nhăn nhó, hô hấp ồ ồ. Tử vong của Tạp Địch đại quân, khải đế Tiêu Vẫn, khiến cho Cổ Tháp Tư phản hồi ma vực về sau, bị phụ thân hắn thị huyết đại tôn vấn trách, hắn ở đây bị Tư Phổ gia tộc địa vị đều giảm xuống. Trước đây không lâu, phụ thân hắn thị huyết đại tôn lại bị Mạc Hành đánh bại, trọng thương trở về gia tộc. Cả bị Tư Phổ gia tộc, tại yêu ma tộc danh vọng đều gặp khó thừa nhận đả kích. Hắn ở đây nhận được tin tức, Mạc Hành muốn yêu ma tộc, tùy ý chọn chọn một vị bát giai tộc nhân, tại Nhiếp Thiên tiến hành giao thời gian chiến tranh, từng chủ động xin đi giết giặc, nghĩ ra chiến, đến lập công chủ tội. Thân là thị huyết đại tôn hậu duệ, thất giai huyết mạch Cổ Tháp Tư, tự tin có thể cùng trong tộc một ít bát giai chiến sĩ chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là huyết thống của đại tôn. Nhưng mà, khi hắn phát ra thỉnh cầu về sau, yêu ma tộc vị kia chí cao vô thượng nguyên ma đại tôn, nhưng nguội lạnh mà không chấp nhận ý của hắn. Ý tứ của nguyên ma đại tôn, muốn mặt khác lựa chọn tộc nhân, cùng Nhiếp Thiên đi chiến đấu, Cổ Tháp Tư hắn cũng không phải nguyên ma đại tôn trong mắt, người chọn lựa thích hợp nhất. Không phải hắn xuất chiến, cho tất cả tộc nhân đều để lộ ra một loại tin tức. Nguyên ma đại tôn không cho là hắn có thể 100% còn hơn Nhiếp Thiên. Đối với chạy xuôi theo huyết mạch của thị huyết, trời sinh tính hiếu chiến Cổ Tháp Tư mà nói, nguyên ma đại tôn bắt bỏ là một loại không ai đại sỉ nhục. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên ồn ào, rõ ràng là xúi dục hắn, giật dây hắn, trở thành đối thủ. Đáng tiếc, ta rất muốn chiến đấu với ngươi. Cổ Tháp Tư thần sắc dữ tợn, có thể đối thủ của ngươi, một người khác hoàn toàn. Nhiếp Thiên tức cười, chợt bật cười, ngươi Cổ Tháp Tư xác thực hơi yếu một chút, thất giai huyết mạch. Đương nhiên không có nắm chắc. Xem ra, tại trong mắt tộc nhân các ngươi, ngươi Cổ Tháp Tư cũng không được tín nhiệm. Cổ Tháp Tư thở hổn hển, cố nén nổi giận, đột nhiên nhảy vào cứ điểm. Ngươi, sớm muộn gì đều sẽ chết. Nhiếp Thiên quá khẽ. Nói cho Nguyên Ma đại tôn biết, yêu cầu của hắn, ta đáp ứng rồi. Mạc Hành hời hợt nói, tộc của ta sẽ rất nhanh cho ra thời gian, cũng đem Thiên Thần Tinh Lưu mang tới. Cổ Tháp Tư quát. Toái tinh cổ điện trên chiến hạm. Mạc Hành nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, không nên có bất kỳ gánh nặng trong lòng, cũng không thích nghe thư bất kỳ người nào khuyên bảo. Là ta, chính mình khát vọng chiến đấu với Nguyên Ma đại tôn. Ta muốn ngươi chiến thắng, để cho ta có tư cách này, đứng tại trước mặt Nguyên Ma đại tôn, cùng hắn phóng tay một lần. Nhiếp Thiên vốn nội tâm cũng có dao động. Cổ Tháp Tư mang tới Nguyên Ma đại tôn lời nói kia, làm hắn cũng bắt đầu châm trước, có muốn hay không cố ý bị thua, khiến cho Mạc Hành có thể tránh khỏi cùng Nguyên Ma đại tôn đi tử chiến. Giờ phút này, nhìn mắt của Mạc Hành, Nhiếp Thiên liền biết, hắn là cực độ khát vọng, tưởng muốn chiến đấu với Nguyên Ma đại tôn. Bất luận là ai, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên gần từng chữ một. Rất tốt. Mạc Hành gật đầu, tại ngươi cùng vị yêu ma kia chọn thí sinh, không có chiến đấu trước, đừng có lại quấy nhiêu ta. Vừa mới nói xong, hắn tiến vào cái kia tàu chiến hạm bên trong, trong đó một căn mật thất, khí tức cả người đều tại trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Tất cả tới đây thần vực giả, thánh vực từng cái cấp các trưởng lão khác, đều khó hơn nữa cảm ứng ra nguồn gốc từ khí tức của Mạc Hành. Bất luận là sóng linh lực, còn là linh hồn ý niệm trong đầu, toàn bộ không thấy. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai tiến lên trước, sắc mặt do dự, muốn nói cái gì, cũng không biết mở miệng như thế nào. Đừng nói nữa. Nhiếp Thiên nhìn thấu cõi lòng của hắn, ta đã đáp ứng đại trưởng lão, bất luận người tới là ai, ta đều sẽ 100% hết sức. Ngụy Lai than nhẹ, không khuyên nữa nói. Thật sự là ác độc a. Kế sách hay. Vị Nguyên Ma đại tôn kia, thủ đoạn lợi hại. Nhiếp Thiên, tâm trí có thể hay không bị dao động? Nếu như hắn biết rõ, hắn chiến thắng, có thể đưa Mạc Hành đi về hướng tử vong, hắn tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, thật sự có thể thủ vững chính mình. Nếu là hắn trong chiến đấu đồ, lòng có do dự, vậy hắn sợ là sẽ phải tử vong. Đối thủ của hắn, vì bắt ra yêu ma tộc người a. Cổ Tháp Tư, thân là thị huyết đại tôn hậu duệ, đều không có được an bài trở thành đối thủ của hắn. Theo ta thấy, yêu ma tộc bên kia sẽ phái đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ là đại tôn hậu duệ, hơn nữa so với Cổ Tháp Tư, còn cường đại hơn mới được. Mạnh mẽ hơn Cổ Tháp Tư, cũng vì đại tôn hậu duệ, bắt giai huyết mạch. Áo Phi Lị Nhã. Áo Phi Lị Nhã. Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, xì xào bàn tán người, tại một phen nhiệt nghị về sau, đồng thời gọi ra một yêu ma tộc nữ tính nhân dân. Áo Phi Lị Nhã. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Vừa ngồi lạnh ngăn cản Ngụy Lai mở miệng, còn không có tỉnh táo lại, liền nghe được từ tông môn khác chiến hạm chuyển tới một cái tiếng kinh hô. Áo Phi Lị Nhã. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, kể cả vị tinh thần chi tử thứ 5 Phương Nguyên, lúc trước không có nghĩ lại, giờ phút này nghe được tiếng kia tiếng thét kinh hãi, tất cả đều biến sắc. Sẽ phải là Áo Phi Lị Nhã. Phương Nguyên vẻ mặt buồn rười rượi, con mắt u ám, nếu là nàng. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, tràn đầy thương cảm. Hắn tựa hồ nhận định Nhiếp Thiên, tất nhiên không phải là cái kia tên là đối thủ của Áo Phi Lị Nhã yêu ma, sẽ 100% bị thua, cũng hoặc là trực tiếp tử vong. Đã quên Áo Phi Lị Nhã kia rồi. Viêm Chiến sắc mặt trắng nhợt, nói với Nhiếp Thiên, "Ngươi hẳn chưa từng nghe qua cái tên này chứ?" Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta đối với yêu ma tộc cái các đại gia tộc cũng không lý giải sâu khác. Nhưng ta tại ba đại ma vực hoạt động lúc, cũng thông qua một ít yêu ma linh thoái hồn niệm, biết rõ một ít yêu tên của ma tộc cường giả. Nhưng Áo Phi Lị Nhã, ta xác thực chưa từng nghe qua, rất lạ lắm. Nàng cũng là thiếu tôn, bất quá, huyết mạch của nàng không phải là nguồn gốc từ trước mắt yêu ma tộc bốn vị đại tôn." Ngụy Lai ngưng trọng nói, "Mẹ của Áo Phi Lị Nhã chính là yêu ma tộc đã chết Huyễn Ma đại tôn. Huyễn Ma đại tôn trước kia cùng thực lực của thị huyết đại tôn huyết mạch tương đương, so với thị huyết đại tôn tại yêu ma tộc bài danh càng cao hơn một điểm. Huyễn Ma đại tôn từng gần với Nguyên Ma đại tôn, cũng là số rất ít nữ tính yêu ma đại tôn. Áo Phi Lị Nhã chính là Huyễn Ma đại tôn trực huyết hậu duệ, hơn nữa rất được tin cậy của Nguyên Ma đại tôn." Nguyên Ma đại tôn còn buông lời ra ngoài, nói huyết mạch của Áo Phi Lị Nhã độ tinh khiết so với Huyễn Ma đại tôn cũng cao hơn. Hắn nói, tương lai của Áo Phi Lị Nhã có thể vượt qua mẫu thân của nàng Huyễn Ma đại tôn, trở thành kề vai với hắn đấy, tiến vào thập giai cao cấp mạnh nhất đại tôn hàng ngũ. Huyết mạch của Áo Phi Lị Nhã vừa mới tại bát giai, chỉ là bát giai trung giai. Bất quá có đồn đại, bây giờ Áo Phi Lị Nhã thì có cùng cựu giai yêu ma đại quân đánh một trận tư cách. Nhiếp Thiên nhíu mày, nói như vậy, Áo Phi Lị Nhã này 89 phần 10 chính là đối thủ của ta, nàng rất mạnh. Rất mạnh, rất mạnh. Thấu chương hết. Chương 1112, Long tộc khách đến thăm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.112 Long tộc khách đến thăm. H2. Nhiếp Thiên, toàn lực ứng phó, tận khả năng sống sót. Trưởng lão Ngụy Lai dùng trầm trọng ngữ khí, trịnh trọng kỳ sự dặn dò Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Tại Áo Phi Lị Nhã cái tên này, không có bị Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh giáo hô lên trước, Ngụy Lai ngập ngừng nói, muốn nói gì, trong lòng hắn nắm chắc. Ngụy Lai là hy vọng hắn cố ý nhường, cùng yêu ma đối thủ trong chiến đấu chủ động bị thua. Làm như thế, là Ngụy Lai cảm thấy hiện nay Mạc Hành không phải Nguyên Ma đại tôn địch. Hắn lại từ Viêm Chiến trong miệng, biết rõ Nhiếp Thiên tại bên ngoài bách chiến vực, mượn nhờ xương cốt của tinh không cự thú, đem bị Tư Phổ gia tộc Khải Đế đại quân chém giết. Người khác không tin, cho rằng toái tinh cổ điện thả khói xương mù bắn ra, khuyết đại Nhiếp Thiên chiến lực. Hắn nhưng rõ ràng, Nhiếp Thiên cực kỳ bất phàm. Càng là như thế, hắn càng lo lắng Nhiếp Thiên đạt được thắng lợi, dẫn đến Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy không thể tránh khỏi phát sinh. Đợi cho Áo Phi Lị Nhã bị hét quát ra đến, hắn lại muốn Nhiếp Thiên toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cười khổ nói, ngươi là cảm thấy, ta mặc dù toàn lực ứng phó, cũng sẽ bị thua sao? Không đem hết toàn lực, không chỉ là sẽ bại, còn có thể chết. Ngụy Lai khẽ gật đầu, ta không nghĩ tới Áo Phi Lị Nhã, lời của nàng, ngươi. Phía sau một phen, Ngụy Lai không có tiếp tục nữa, Viêm Chiến, kể cả Phương Nguyên, cũng đều lộ ra rất tán thành biểu lộ, phụ họa Ngụy Lai gật đầu. Áo Phi Lị Nhã. Nhiếp Thiên thấp giọng hô. Về sau, ân cần người của hắn chủ động tụ tập mà đến, trợ giúp hắn đi tìm hiểu Áo Phi Lị Nhã. Hắn do đó biết được, Áo Phi Lị Nhã mặc dù là bát giai huyết mạch, nhưng trong tay có được Huyễn Ma đại tôn còn để lại một kiện ma khí, món đó ma khí đẳng cấp cùng nhân tộc bất hủ thần khí tương đối. Áo Phi Lị Nhã bản thân huyết mạch siêu cường, đồn đại có thể lực chiến cửu giai đại quân. Hơn nữa món đó khủng bố ma khí, thực lực của nàng muốn bao trùm tất cả bát giai yêu ma phía trên, kể cả hiện nay thời đại, yêu ma tộc hậu duệ của bốn vị đại tôn đều không phải đối thủ của nàng. Nhiếp Thiên chưa từng nghe qua danh hào của nàng, là bởi vì nàng rất gần một chút năm tu hành yêu ma tộc nào đó thần bí huyết mạch bí thuật, linh hồn sâu rơi vào nàng tạo nên ma huyễn trong ý cảnh, tự mình nuốt lấy. Áo Phi Lị Nhã đã thật lâu không có co tham dự phát sinh ở Tử Tinh Hải chiến đấu, nhưng mà trước kia tiếp xúc với Áo Phi Lị Nhã qua nhân tộc luyện khí sĩ đều biết rõ sự đáng sợ của nàng, có khi nhớ tới nàng đều sẽ sinh ra sợ hãi cảm giác bất an. Nguyên một đám tin tức liên quan tới Áo Phi Lị Nhã từ Viêm Chiến, Phương Nguyên, còn có đám người hậu sơ lan trong miệng liên tiếp bộc ra. Nhiếp Thiên lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm, có thể ánh mắt như trước kiên nghị. Nói ra Áo Phi Lị Nhã chỗ đáng sợ về sau, Phương Nguyên, hậu sơ lan, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cái này cùng Nhiếp Thiên giao người tốt, đều phân biệt tặng cho kia khôi phục nhanh chóng đan dược, có thể tẩm bổ linh hồn linh tài, còn có bộ phận bát giai đẳng cấp, dị tộc cùng hài cốt của cổ thú. Bọn hắn hy vọng, như vậy có thể trợ giúp đến Nhiếp Thiên, lại để cho chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lị Nhã không đến mức bại quá nhanh quá thảm. Đan dược, linh tài, kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không cần. Bắt giai dị tộc cổ thú thi cốt, ngược lại có thể để luyện ra sinh mệnh tinh huyết, tiếp tục rót vào Viêm Long Khải cùng xương cốt. Chẳng qua là, nơi đây đã tụ tập tứ đại cổ lão tông môn tất cả các phương cường giả, thánh vực giả chỗ nào cũng có, thần vực giả cũng có số người. Ở đây, vận dụng sinh mệnh cấp thủ, ký kết sinh mệnh tinh huyết, thái quá mức rêu rao, nghe rợn cả người. Ngoài ra, hắn mơ hồ phát giác, yêu ma tộc cái kia cứ điểm bên trong cũng lúc đó có quỷ dị linh hồn dập dờn, đột nhiên cực nhanh mà đến, từ đỉnh đầu hắn chợt lóe lên. Hắn suy đoán, yêu ma tộc hoặc cái khác dị tộc cường giả cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Vài ngày sau, mấy đầu cự long từ yêu ma tộc khối lục địa kia phía sau lặng yên nổi lên. Cự long toát ra, bất luận là nhân tộc bên này hay vẫn là yêu ma cùng dị tộc, đều bị kinh động. Long tộc khách đến thăm, lướt qua yêu ma tộc chỗ ở phù lục, tránh đi sâu màn ánh sáng màu tím, tiến vào một khu vực. Một đầu cự long tại bầy rồng trong chậm rãi lột sát thành, ngưng thành một nhiếp thiên thân ảnh quen thuộc. Mạch Khắc Lan Nhi, vị kia cự long tộc người bất ngờ chính là nhiếp thiên tại phù lục thấy, cựu giai trung cấp Mạch Khắc Lan Nhi, cổ linh tộc đấy, cự long nhất mạch. Viêm Chiến Thần sắc động dung, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện mấy đầu cự long, nhíu mày. Chư vị, Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh Giáo khẽ quát một tiếng, lấy cực kỳ thái độ cẩn thận nên hướng những cái kia long tộc khách đến thăm, nói: các ngươi cố ý đến đây cần làm chuyện gì? Đang xem cuộc chiến. Ngưng là nhân hình Mạch Khắc Lan Nhi nói: Toái Tinh Cổ Điện đại trưởng lão Mạc Hành khiêu chiến Nguyên Ma đại tôn một trận chiến này, chúng ta cũng nghe được tin tức, đặc biệt tới ngắm nhìn một chút. Chẳng qua là xem thế nào? Cơ Nguyên Tuyền thử dò xét nói. Mạch Khắc Lan Nhi đột nhìn về phía Nhiếp Thiên, khoe miệng lại chảy ra dáng tươi cười, còn hướng về phía Nhiếp Thiên vẫy tay. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, sau đó cũng nở nụ cười, chủ động hướng long tộc khách đến thăm mà đi. Cẩn thận, có rất nhiều người của Ngũ Hành Tông lớn tiếng hô to, muốn Nhiếp Thiên đừng mắc bẫy. Không có việc gì, chúng ta nhận được. Nhiếp Thiên bình tĩnh nói. Năm đầu hình thể khổng lồ như nhân tộc cự long tinh hà cổ hạm đều không có ngưng là nhân hình, tự lấy long tộc vốn là hình thái phù ngay trước mắt. Mạch Khắc Lan Nhi chủ động biến ảo là nhân tộc hình thái, cũng là vì để cho Nhiếp Thiên có thể nhận ra hắn. Phù lúc lúc, ngươi có ân với chúng ta. Mạch Khắc Lan Nhi quay đầu nhìn thoáng qua yêu ma tộc khối lục địa kia, lạnh rên một tiếng, ngược lại là những cái kia dơ bẩn đồ vật hại chúng ta. Nghe nói ngươi và yêu ma tộc có một trận chiến, chúng ta cố ý đến trợ uy, hy vọng ngươi có thể thắng lợi. Lời vừa nói ra, nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn, phần đông cường giả đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cũng đều biết, cự long, cổ thú cùng kình thiên cự linh, kể cả hoang cổ dị chủng, thạch nhân tộc, đều là hoang cổ thời đại sinh linh mạnh mẽ, cùng nhân tộc cũng không phải rất đối mắt. Cổ linh tộc sinh hoạt vượt giới thiên địa, cùng tử tinh hải cách xa nhau cực kỳ xa xôi, nhân tộc đại quân xuyên qua tử tinh hải, trước tiên sẽ tiếp xúc, tất nhiên không phải là thiên địa của bọn hắn, mà là yêu ma, tà minh cùng ngũ tộc, hải cốt tộc lãnh địa. Nhưng mà mỗi lần tại dị tộc chống cự không tại nhân tộc thế công lúc, bọn hắn đều chọn cùng dị tộc liên quân. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ là hiểu. Có thể ở lúc thái bình thời hạn, cổ linh tộc cùng yêu ma, tà minh, ưu tộc, hải cốt tộc, bởi vì lãnh thổ vực giới giáp giới, cũng sẽ chém giết chiến đấu. Chẳng qua là trước đây không lâu nhân tộc đại quân xâm nhập tử tinh hải lúc, bọn họ và dị tộc chiến đấu lập tức ngừng. Bọn hắn dường như trong thời gian ngắn, cùng dị tộc lại đạt thành hiệp nghị. Một khi nhân tộc tại trong tử tinh hải đạt được ưu thế áp đảo, bọn hắn sẽ gặp đi đến mà tới. Từ điểm đó nhìn, bọn họ và dị tộc tạm thời chắc còn ở liên minh thời hạn. Có thể Mạch Khắc Lan Ni Long tộc vừa đến, liền biến ảo thành người, mỉm cười tỏ thái độ với Nhiếp Thiên, hắn ủng hộ Nhiếp Thiên cùng yêu ma tộc chiến đấu, xưng hô yêu ma vì dơ bẩn đổ vật. Điều này làm cho rất nhiều người đều rất bể con mắt. Nhiếp Thiên nhưng thản nhiên như thường, nhếch miệng cười cười, nói: "Đa tạ." Cự long ở bên trong, có một đồng tử đỏ rực như lửa, lưu chuyển lên mãnh liệt hỏa diễm khí tức viêm long, cực đại đồng tử, thủy chung trừng mắt Nhiếp Thiên. Chương 1113 Long tức tạo. Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác không thoải mái. Bên trong nhẫn chữ vật, Viêm Long Khải Long Hồn, hốt có cảm giác. Nhiếp Thiên sửng sốt một thoáng, lập tức kịp phản ứng, suy đoán đầu kia Viêm Long, sợ là người được Viêm Long Khải khí tức. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Mạch Khắc Lan Ni dùng sau khi biến hóa tư thái, chỉ hướng đầu kia trừng lớn mắt Viêm Long, một mình giới thiệu, vị này chính là Phí Lợi Khắc Tư. Hắn chỉ nói xuất danh tự, không có nói ra thân phận của Phí Lợi Khắc Tư, còn có tại Long tộc địa vị. Nhưng mà tổng cộng 6 vị long tộc tộc nhân, kể cả Mạch Khắc Lan Ni ở bên trong, rõ ràng đều dùng vị Phí Lợi Khắc Tư kia cầm đầu. Nhiếp Thiên cũng cảm giác được, vị Viêm Long này, bất luận là hình thể hay vẫn là tự nhiên tản ra tới long tức, đều so với mặt khác mấy long tộc cường đại. Phí Lợi Khắc Tư. Ngược lại là nhân tộc bên kia, có rất nhiều người nghe được cái tên này về sau, thần sắc kinh biến. Ngươi chính là Toái Tinh Cổ Điện, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên sao? Phí Lợi Khắc Tư, dùng long tộc hình dáng vốn là, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn một hồi. Đột nhiên nói, ta có mấy câu, muốn cùng ngươi một mình nhờ một chút. Viêm Chiến, đám người Ngụy Lai vội gọi, không thể. Nhiếp Thiên cười cười, gật đầu nói, không có vấn đề. Phí Lợi Khắc Tư khổng lồ thân rồng, vốn lượn vằn mèo, hướng lân cận chết trung tịch thiên thạch bay đi. Kia hơn long tộc tộc nhân, không có nhúc nhích, chưa cùng theo. Mạch Khắc Lan Nhi, trịnh trọng kỳ sự nói với Nhiếp Thiên, yên tâm đi, hắn đối với ngươi cũng không có ác ý. Trong lòng Nhiếp Thiên nắm chắc, quay đầu lại để cho Viêm Chiến, Ngụy Lai mở rộng lòng, cưỡi tinh thuyền hướng về khối kia bởi vì vực giới lục địa vang tung tóe mà vỡ thành tĩnh mịch tiên thạch. Tinh thuyền vừa rơi xuống, giống như là tiến vào một cái ánh lửa tràn đầy tân thế giới. Có long tức đem mảnh không gian này đều lấp đầy, long tức kia dường như có thể tiêu diệt triệt để ngoại giới, hết thảy linh hồn của cường giả cảm giác. Hô. Viêm Long Khải chủ động từ Nhiếp Thiên chữ vật giới bay ra. Viêm Long Khải biến ảo, nóng rực hỏa diễm phún dũng, ngưng tụ, trở thành một đầu trông rất sống động, do ngập trời hỏa diễm biến thành hư ảo viêm long hình thái. Long hồn từ đó một chút nổi lên, khí tức vô cùng rõ ràng. Đại, đại ca. Long hồn dùng long tộc ngôn ngữ cổ xưa, phát ra linh hồn hoan hô. Cái kia hoan hô, Nhiếp Thiên nghe rõ ràng. Tên là Phí Lợi Khắc Tư Viêm Long, đột nhiên kích động lên, lớn long nhãn, phun mạnh ra kinh khủng nham thạch nóng chảy hỏa diễm. Hắn trừng mắt Viêm Long Khải biến hóa ra tới hư ảo Viêm Long, cẩn thận cảm ứng. Linh hồn gặp lại, long tức ngưng tụ thành, trái tim tái sinh, huyết mạch tinh liên cũng thúc đẩy sinh trưởng. Phí Lợi Khắc Tư, dùng long tộc cổ xưa ngôn ngữ, nỉ non, cũng lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi, phù lúc lúc, vì sao không chịu đi theo mạch Khắc Lan Ni trở về trong tộc? Đại ca, ta lúc ấy phải đi về, cũng không phải là như bây giờ. Viêm Long Khải long hồn có kích động, có cảm khái, lúc ấy, của ta linh hồn ký ức đều không thể tìm về, liền mình là ai? Cũng đều không rõ lắm đây. Phí Lợi Khắc Tư chấn động, cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Long hồn biến thành đầu rồng, trọng trọng gật đầu. Phí Lợi Khắc Tư trầm mặc nửa ngày, hướng phía phương hướng của Nhiếp Thiên, nổ ra một ngụm long tức. Long tức đập vào mặt, Nhiếp Thiên tựa hồ trong khoảnh khắc, rơi hạ xuống cái khắc xích hồng hỏa diễm thiên địa. Ở trong mắt, Phí Lợi Khắc Tư cùng Viêm Long Khải khí hồn, đều giống như hư không tiêu thất. Ngược lại là, hắn hỏa diễm linh đan hỏa chủng, thoáng cái sinh động. Hỏa chủng, từ nơi này màu đỏ thấm thiên địa tụ họp trào viêm năng, dung luyện đến hỏa diễm linh đan của hắn, khiến cho hỏa diễm linh đan của hắn dịch thái hóa bộ phận, rất nhanh kết tinh. Nhiếp Thiên con mắt lộ ra kinh hỉ. Cứ như vậy một hồi, hắn phát hiện hắn hỏa diễm linh đan kết tinh, đã bù đắp được hơn vài chục ngày khổ tu. Hắn lập tức minh bạch, đầu kia tên là Phí Lợi Khắc Tư, bị Viêm Long Khải khí hồn gọi là đại ca Viêm Long, tuy rằng ngăn cách hắn, để cho hắn không thể nghe đến đối thoại của hai đầu Viêm Long cùng trao đổi, nhưng phún ra long tức, cũng là một loại tạo. Loại này tạo hỏa diễm linh đan của hắn kỳ thật không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, chỉ có kia hỏa chủng có thể luyện hóa cái kia rừng rực long tức, biến đổi thành có thể hòa hợp linh đan, khiến cho hỏa diễm linh đan nhanh hơn kết tinh đầy đủ viêm lực, không thể lãng phí. Nhiếp Thiên rất thức thời, chăm chú tinh thần, phối hợp với hỏa chủng nuốt hết hòa tan cái kia rừng rực long tức, dùng mau hơn hiệu suất, khiến cho hỏa diễm linh đan kết tinh. Vẹn vẹn mấy canh giờ, hỏa diễm linh đan của Nhiếp Thiên dịch thái hóa bộ phận có rất nhiều ký kết vì trạng thái cố định, tại trong cảm giác của hắn. Từ linh cảnh sơ kỳ đi trung kỳ dạo bước tiến lên, hỏa diễm linh quyết luyện hóa, tích lũy đã đủ rồi. Trước kia long tức trước, hắn ở đây bách chiến vực ngoại giới tinh hà, dựa hỏa chủng đã ở một chút rèn luyện linh đan, đem linh đan cố thái hóa, hiệu suất cũng rất nhanh. Thế nhưng là, cùng đầu kia tên là quà tặng của Phí Lợi Khắc Tư Viêm Long so sánh với, trước kia tốc độ hay vẫn là chậm chạp. Long tức diễn biến hỏa diễm thiên địa, hốt phân băng giải thể, hết thể lại khôi phục thái độ bình thường. Viêm Long Khải, do hư ảo Viêm Long hình thái, ngưng thực về sau, rơi vào trên tay hắn chữ vật giới. Phí Lợi Khắc Tư, lớn long nhãn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt ý tứ sâu xa. Hắn từ long hồn trong miệng đã nhận được một ít về Nhiếp Thiên kỳ diệu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nói: "Đệ đệ của ta, làm phiền ngươi chiếu cố." Nhiếp Thiên mỉm cười, nó trong tim có ta rót vào tinh huyết. Phí Lợi Khắc Tư gật đầu, cái kia nữ nhân tên gọi Áo Phi Lệ Nhã, ngươi cẩn thận một chút. Rất nhiều năm trước, ta đã thấy nàng, khi đó nàng còn chưa đủ mạnh, đã khiến cho ta coi trọng. Đã cách nhiều năm, nàng tất nhiên càng cường hãn hơn rồi, huyết mạch của nàng cũng vô cùng đặc thù, hy vọng ngươi có thể thắng được nàng. Không có cùng Viêm Long Khải trao đổi, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nhiếp Thiên có tư cách cùng Áo Phi Lệ Nhã yêu ma tộc đánh một trận. Ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên nói, chiến đấu trước, chúng ta sẽ lại tới xem thế nào, một cái là ngươi, một cái là Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn. Phí Lợi Khắc Tư tỏ thái độ, Long Chảo Hoa bỗng núp ních, liền ý bảo cùng nói chuyện của hắn chấm dứt. Không bao lâu, hắn cùng mạch Khắc Lan Nhi các tộc nhân lại từ mảnh thiên địa này tạm thời ly khai. Nhưng bọn họ long tức dường như liền tán lạc tại phụ cận một ít tĩnh mịch vực giới, cách nơi này không hề xa xôi, giống như vẫn còn là âm thầm mật thiết chú ý. Lại là mấy ngày, từ yêu ma tộc khối lục địa kia ở bên trong chợt có dạng rỡ tinh quang, ngưng làm một cái tinh đoàn trôi lơ lửng trên không, cũng đang cuộn trào mãnh liệt ma khí ở bên trong. Tinh đoàn thần bí chuyển động, tự nhiên làm cho người mê say quan mang. Thế nhưng là thần bí kia tinh đoàn vẹn vẹn tồn tại mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên thần tinh lưu, yêu ma tộc đem thiên thần tinh lưu mang tới. Cái loại này sáng chói tinh đoàn, hào quang, thần bí trận pháp ảo diệu, thật là thiên thần tinh lưu. Toái tinh cổ điện bên này, mấy vị trưởng lão nhìn qua kinh hồng nhất hiện hào quang rực rỡ khu, đều kích động ra. Thiên thần tinh lưu bị mang tới, có nghĩa là yêu ma tộc bên kia sợ là nhanh an bài thỏa đáng, đối thủ của Nhiếp Thiên sẽ phải không lâu sau liền hàng lâm nơi đây. Chốc lát về sau, một cây ma nhãn yêu hoa từ yêu ma lục địa ở bên trong chậm rì rì phiêu trồi lên. Từng tại Thiên Âm tinh vực, cùng Nhiếp Thiên có duyên gặp qua một lần hàng dục, đại bộ phận thân thể dung nhập ma nhãn yêu hoa, hung hăng càn quấy đấy, lướt qua sâu màn ánh sáng màu tím, phơi bày ra tất cả nhân tộc cường giả trước mắt. Vị này là bị ma hóa nhân tộc chứ? Nhân tộc bị ma nhãn yêu hoa nô dịch, huyết nhục của hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng ma nhãn yêu hoa sao? Kỳ quái, không đúng, hắn thân thể huyết nhục cùng chúng ta đã không giống nhau. Gia hỏa này không phải người không phải ma, cuối cùng là vật gì? Xếp hạng thứ nhất ma nhãn yêu hoa là đoạt nhà hắn, hay vẫn là vì hắn không chế? Hàn dục bay ra, kinh động khắp nơi, khiến cho rất nhiều cường giả đều cảm thấy cổ quái. Của ta tiểu sư đệ, Nhiếp Thiên đâu? Hàn dục cười hát hát nói. Thấu chương hết. Chương 1114, cường giả hội tụ. Cường đại vô cùng ma nhãn yêu hoa, lơ lửng ở khối lục địa kia phía trên. Ma nhãn yêu hoa bộ phận rễ cây, còn liên tiếp cái kia màn ánh sáng màu tím sẫm, từ cái kia lục địa trong mãnh liệt ma khí ở bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng. Trên đất bằng, có rất nhiều tộc nhân của yêu ma tộc, nhìn về phía một ít gốc tại ma vực, xếp hạng thứ nhất ma thực, trên mặt đều tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng mà, rất nhiều cao gia yêu ma, ánh mắt lướt qua một ít gốc ma nhãn yêu hoa, nhìn về phía Hàn Dục lúc, biểu lộ nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có yêu ma, rõ ràng cực kỳ chán ghét Hàn Dục. Cũng có yêu ma, không chỉ là chán ghét, còn tràn ngập thống hận. Càng có yêu ma, nhìn về phía ánh mắt của Hàn Dục, doanh đầy sợ hãi. Duy chỉ có, không có yêu thích, không có kính sợ, không có chân thành thân cận. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Bất luận Hàn Dục thông qua phương thức gì, biến thành như bây giờ vậy bộ dáng, như thế nào tận tâm, phục vụ cho yêu ma tộc. Tại đại nhiều mấy yêu ma trong mắt, Hàn Dục đều là ngoại nhân, hay là đám bọn hắn bản năng ghét nhân tộc. Yêu ma tộc các loại ánh mắt, Hàn Dục cũng không có để ở trong lòng, hắn đại đại liệt liệt, từ trong ma nhãn yêu hoa hiện hiện, rất ương ngạnh mà thét to, Nhiếp Thiên đâu? Ta ở đây. Nhiếp Thiên khống chế tinh thuyền, gào thét mà tới. Tiểu sư đệ, hắn sẽ không ra từ toái tinh cổ điện chứ? Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người, nghe được Hàn Dục thét to, nhìn qua người không giống người, yêu ma không giống yêu ma Hàn Dục, sinh lòng mơ màng. Không nên hiểu lầm. Ngược lại là Hàn Dục chủ động giải thích nghi hoặc, tựa hồ cũng là vì chính mình, bỏ ngay cùng toái tinh cổ điện quan hệ, ta sinh ra chi địa, giống như Nhiếp Thiên, chính là Ly Thiên vực vẫn tinh chi địa. Ly Thiên vực lúc, ta có người sư phụ, Nhiếp Thiên không có đi ra khỏi vẫn tinh chi địa trước, sư phụ của hắn cũng là vị kia. Hắn vừa nói như thế, mọi người mới dư vị tới đây. Nhiếp Thiên cau mày, vẻ mặt kỳ quái, nhìn xem Hàn Dục, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta chứ? Thiên Âm tinh vực lúc, hắn cùng Hàn Dục tiếp xúc qua, biết rõ người này đáng sợ. Nhưng, Hàn Dục tại cảnh giới gì, thân thể cường độ, còn có một ít gốc ma nhãn yêu hoa chân chính lợi hại, hắn kỳ thật còn không có cân nhắc đấu. Nhưng khi đó, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ liên thủ, đều thiếu chút nữa bị Hàn Dục trọng thương. Nếu không có kia thánh vực giả hắn, nghe hỏi mà đến, Hàn Dục kia tuyệt sẽ không dễ dàng tối lui. Ta rất muốn làm đối thủ của ngươi. Hàn Dục lắc đầu, đáng tiếc, Nguyên Ma đại tôn cho ngươi, an bài đường đối thủ. Nói đến đối thủ kia, Nhiếp Thiên chú ý tới, nét mặt của Hàn Dục, rõ ràng có ngưỡng mộ. Áo Phi Lị Nhã sẽ là đối thủ của ngươi. Hàn Dục thanh âm đều hơi khác thường. Yêu ma tộc bên kia, rất nhiều cao gia yêu ma, nghe được Hàn Dục sách đặt tên này, sắc mặt đều biến không được khá nhìn. Nhiếp Thiên không rõ ràng lắm lai lịch của Hàn Dục, có một chút cường đại yêu ma, lại biết rõ vị này nhân tộc tộc nhân, sở dĩ ruồng bỏ tộc nhân, cam nguyện gia nhập yêu ma tộc, trở thành hôm nay không phải người không phải ma, cùng ma nhãn yêu hoa dung hợp hình thái, đều bởi vì Áo Phi Lị Nhã. Hàn Dục chính là vì Áo Phi Lị Nhã mới biến thành như vậy. Hắn ở đây yêu ma tộc chỗ dựa mới bắt đầu chính là Áo Phi Lị Nhã, do Áo Phi Lị Nhã lanh về yêu ma tộc. Chẳng qua là về sau Nguyên Ma đại tôn tự mình cũng bí mật tiếp thấy hắn, cũng không biết hắn thông qua phương thức gì, thậm chí ngay cả Nguyên Ma đại tôn đều thuyết phục. Nguyên Ma đại tôn đã đồng ý thân phận của hắn, tiếp nhận hắn, xem hắn vì yêu ma tộc một thành viên. Có Nguyên Ma đại tôn gật đầu, bất luận những thứ khác yêu ma như thế nào chán ghét Hàn Dục, hắn đều có thể tại yêu ma tộc sinh tồn. Hơn nữa, về sau Nguyên Ma đại tôn an bài, muốn Hàn Dục đi làm một chuyện, hắn mỗi một kiện cũng đều làm thỏa mãn, còn giúp trợ yêu ma tộc chém giết phần đông đồng tộc tộc nhân, trấn áp rất nhiều phản loạn. Trong yêu ma tộc, thân phận của Hàn Dục không bị nhận đồng, nhưng hắn khủng bố thủ đoạn cùng thực lực, dần dần, nhưng được công nhận rồi. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi xuất hiện, làm cái gì? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Nguyên Ma đại tôn muốn biết, tạp địch. Vì sao mà chết? Hàn Dục cũng nói, chúng ta nhận được tin tức, lúc ấy hoạt động tại dưới tên ngươi ba đại vực giới, chỉ có Viêm Chiến một vị toái tinh cổ điện trưởng lão. Bất luận là Viêm Chiến hay vẫn là kia là cái gì Tạ Khiêm, đều không có năng lực chém giết huyết ngục đại quân. Lời vừa nói ra, rất nhiều ngũ hành tông, thông thiên các, người của hư linh giáo cũng đều sắc mặt cổ quái. Huyết ngục đại quân cùng Khải Đế đại quân táng thân tại vẫn tinh chi địa tin tức do toái tinh cổ điện truyền ra. Căn cứ toái tinh cổ điện lời nói, Khải Đế đại quân bị Nhiếp Thiên giết chết. Tạp địch, như thế nào cái chết, toái tinh cổ điện cũng không có nói rõ. Hôm nay, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu được kỳ quặc. Tạp địch qua lại tại Vẫn Tinh Chi địa lúc, Chữ Duệ, La Vạn Tượng còn đang bế quan khôi phục, Mạc Hành cũng không có xuất quan. Mà đương thời Ngụy Lai, sứt đầu mẹ chán, vì rất nhiều chuyện lo lắng, xuất liên tục cách toái tinh vực đều khó có khả năng. Mặc dù Ngụy Lai có khả năng mở, dùng thực lực của Ngụy Lai, liên thủ với Viêm Chiến, có lẽ có thể thắng được tạp địch, nhưng mà đánh chết, cũng không có cái gì khả năng. Như vậy, đến tột cùng là người phương nào, đánh giết tạp địch. Trong lúc đó, không chỉ có Hàn Dục, bọn hắn cũng muốn biết, yêu ma tộc bài danh hàng đầu tạp địch đại quân, đến cùng là chết như thế nào. Ngươi vì cái gì quan tâm, tạp địch là chết ở ai trong tay người? Nhiếp Thiên nói, trên thân tạp địch, có một ít gì đó, nguyên ma đại tôn tưởng cầm về. Hàn Dục nói, phía dưới lục địa, có mấy vị cửu giai yêu ma đại quân, như Hắc Tư Lợi Đặc, Phi Mạc Tư, còn có một chút biết được yêu ma tộc bí văn mạnh mẽ đại yêu ma, đột nhiên nhưng nguyên ma đại tôn tưởng cầm lại đồ vật ít yêu ma đại quân kia, âm thầm tưởng tượng, liền bộ bắt được mấu chốt. Huyết ngục đại quân tạp địch, trấn thủ luyện ngục huyết hải, chính là yêu ma tộc một người thần bí cấm địa, có một vị đại tôn của yêu ma tộc, cũng là tạp địch huyết mạch tổ tiên, vẫn còn mượn nhờ luyện ngục huyết hải, ý đồ gặp lại huyết nục tái sinh. Tạp địch, trên người có vị kia di vật, có trợ giúp hắn sống lại mấu chốt. Tạp địch chết rồi, những vật kia tìm không ra rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến vị kia tại luyện ngục huyết hải sống lại thời gian. Hắn chết như thế nào, không thể trả lời. Nhiếp Thiên cau mày nói, Phong Bắc La Thiên Thi Tông không được cùng dị tộc dung thân đấy, một khi nói ra tình hình thực tế, người khác sẽ hoài nghi hắn và Thiên Thi Tông có liên quan, không duyên cơ rước lấy một đống phiền toái. Được, chết như thế nào kỳ thật cũng không sao cả. Hàn Dục trầm ngâm một chút, nói ra, trên thân hắn một ít di vật, nếu như ngươi có thể tìm tới, chúng ta nguyện ý lấy các ngươi cần bảo vật trao đổi. Việc này có thể trước một bước tiến hành, chỉ cần ngươi có thể bắt được di vật của tạp địch, một ít miếng không gian giới. Tìm không thấy. Nhiếp Thiên cứng rắn nói. Hàn Dục nhíu mày, thở dài một hơi, nói ra, như vậy, ngươi có lẽ chỉ có thể chết rồi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hừ hừ. Hơn nữa, trước khi chết còn có thể mức chấp nhận bên ngoài thống khổ. Hàn Dục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì được tạp địch tử vong chân thật tin tức, nàng trước khi giết chết ngươi, muốn hút ra ngươi tàn hồn. Ngươi nói là áo phi lỵ nhã kia sao? Nhiếp Thiên bĩu môi, ta đã chờ đợi nàng thật lâu, nàng lúc nào tới đây? 3 ngày sau. Hàn Dục không dài dòng nữa, lại trở về yêu ma tộc khối lục địa kia, cũng thông qua vực giới chi môn, từ Tử Tinh Hải ly khai, dường như vội vã trở về báo cáo kết quả công tác. 3 ngày, cuối cùng sắp tới. Nhiếp Thiên sống yên ổn chờ mong. 3 ngày. Liền 3 ngày sau. Còn lại khắp nơi, cũng nhận được tin tức chính xác, biết rõ 3 ngày sau, Nhiếp Thiên cùng áo phi lỵ nhã yêu ma tộc, đem có một trận chiến. Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Không lâu, chữ Duệ toái tinh cổ điện, đều tại còn không có triệt để khôi phục lúc, sớm bế quan mà ra. Chữ Duệ đích thân tới Tử Tinh Hải, tưởng tận mắt thấy Nhiếp Thiên cùng áo phi lỵ nhã trận chiến ấy. Tư Không Thác cũng đi mà quay lại, vừa tới đây đã nói một cái khác phó điện chủ La Vạn Tượng, tạm thời sẽ không tới đây. Như Nhiếp Thiên có thể thắng được áo phi lỵ nhã, thúc đẩy Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn trận chiến ấy, hắn cũng sẽ tới, chứng kiến huyết chiến của Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn. Hắn hiện tại không đến, là cảm thấy Nhiếp Thiên chắc chắn chết ở áo phi lỵ nhã trong tay, Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn đều không có cơ hội chạm mặt. Lục tục, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo bên kia, lại có một chút người, khi biết tin tức chính xác về sau, Hàng Lâm ở đây, chuẩn bị toàn bộ hành trình chứng kiến chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng áo phi lỵ nhã. Thấu chương hết. Chương 1115, trận chiến thứ nhất. Đệ nhị ma vực, luyện ngục huyết hải ngồi rơi xuống đất. Hàn Dục lướt qua vực giới chi môn, đi vào huyết hải ven. Tinh hồng sắc luyện ngục huyết hải, nước biển sôi trào, ồ ồ mà bước lên huyết ao. Ngàn vạn năm nay, phần đông phạm sai lầm, chinh chiến bất lợi yêu ma, đều sẽ bị ném vào luyện ngục huyết hải. Kể cả nhân tộc nô dịch, còn có một bộ phận bị yêu ma tộc giết cổ thú, thậm chí còn có tà minh cùng ly kỳ cổ quái tộc nhân, đều sẽ bị ném vào luyện ngục huyết hải. Thân thể máu thịt vừa rơi vào luyện ngục huyết hải, liền sẽ nhanh chóng bị tiêu tan sạch, hóa thành luyện ngục huyết hải một số. Liền xương cốt cũng không thể giữ lại một khối. Mênh mông luyện ngục huyết hải tràn đầy rất nhiều khác biệt chủng tộc khí huyết. Khí huyết trải qua huyết hải mạch lạc tinh lọc, có thể diễn sinh ra mới khí huyết chi lực, rót vào huyết hải dưới đáy, một bí mật chi địa. Hàn Dục đã đến về sau, ngay tại huyết hải bên cạnh, im lặng chờ. Qua một hồi, một đạo người mặc màu tím sẫm chiến giáp, cao gầy thoăn thoắt chuyển thân ảnh, hốt từ trong huyết hải cực nhanh mà ra. Áo phi lỵ nhã không dính vào một điểm luyện ngục huyết hải tinh hồng hải nước, món đó khắc vô số thần bí ma văn chiến giáp, lưu chuyển ra làm cho người hoa mắt thần mê ma quang, giống như ngăn cách nước biển thẩm thấu. Hàn Dục một đã gặp nàng đi ra, lập tức dùng say mê ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Áo phi lỵ nhã, sâu tóc dài màu tím như thác nước rủ xuống hướng về hết sức nhỏ sau lưng, hậu vệ khuôn mặt như vẽ, đồng tử như sáng long lanh tử thủy tinh, giống như ẩn chứa vô tận ma lực. Hàn Dục mặc dù đang yên lặng nhìn xem nàng, nhưng tận lực né qua ánh mắt của nàng. Dường như chỉ cần cùng ánh mắt của nàng đối mặt, Hàn Dục thì sẽ linh hồn nhập ma, lâm vào những điều kỳ diệu dị cảnh, khó có thể thoát khỏi. Tạp địch đã chết tại tay người nào, hỏi thăm rõ ràng sao? áo phi lị nhã, thanh âm nhưng có chút nguội lạnh, nghe không có phái nữ ôn nhu dễ nghe, ngược lại tràn ngập sát phạt huyết tinh chi ý. Tòa trấn tạp địch luyện ngục huyết hải, tại Vẫn Tinh chi địa sau khi chết, luyện ngục huyết hải một khối này, tại dưới sự bày mưu đặt kế của Nguyên Ma đại tôn, do áo phi lị nhã tiếp nhận. Nàng chịu trách nhiệm trưởng quản luyện ngục huyết hải, phải bảo đảm vị kia mất mạng đại tôn có thể thông qua luyện ngục huyết hải thành công phục sinh. Vị kia tử vong đại tôn, dùng một tích tinh huyết, tại luyện ngục huyết hải đáy biển, ngưng luyện khí huyết tinh hoa, đã ký kết ra trái tim đi ra, phải tiếp tục tùy tâm bật lên, đúc lại huyết nhục gân cốt. Tạp địch lúc còn sống, có thể chạy suốt trái tim kia trên mặt đất, thông qua tự thân huyết mạch, cùng kia câu thông. Tạp địch trong tay, còn có mở huyết hải đáy biển, cấm địa cái chìa khóa, có rất nhiều trợ giúp trái tim vật. Tử vong của hắn, cho áo phi lị nhã đã tạo thành phiền toái, để cho áo phi lị nhã tiến vào đáy biển cấm địa, đều trở nên rất khó khăn, cũng không có thể dễ dàng, do huyết mạch của chính mình, cùng viên kia đại tôn tinh huyết ký kết trái tim câu thông. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, không chịu giao dịch, cũng không chịu nói. Hàn Dục cung kính nói, giao dịch là đơn giản nhất, có thể đem tạp địch dị vật cầm tới tay phương thức. Áo phi lị nhã khẽ như mày, phát biểu thanh âm, hơi có chút khàn khàn, không chịu giao dịch, chém giết lúc trước hắn, còn muốn phí chút thủ đoạn cùng thêm vào tinh lực. Hơn nữa, cũng chỉ có thể từ hắn tan nát trong trí nhớ, được tạp địch tử vong chân tướng, thứ đồ vật hay vẫn là không nhất định có thể bắt được. Hàn Dục bất đắc dĩ, có lẽ, nhân tộc cường giả quá nhiều, hắn mới không chịu giao dịch đi. Áo phi lị nhã trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thật sâu nhìn về phía Hàn Dục, vị tinh thần chi tử này, ngươi hiểu bao nhiêu? Hàn Dục lắc đầu, chỉ là ở thiên âm tinh vực, tiếp xúc qua xuống. Hắn ngay lúc đó cảnh giới, chiến lực, hẳn kém xa Tít Tắp hiện tại, bất quá cũng tương đối khả quan. Mạc Hành, muốn hắn tới khiêu chiến tộc của ta Bát Gia Yêu Ma, đến tột cùng là muốn hắn chết, hay là còn có mục đích khác? Áo phi lị nhã khó hiểu. Hàn Dục cũng cho không xuất ra đáp án. Thời gian, định ra rồi. Định ra rồi. Được. Ba ngày sau, Yêu Ma tộc tại cứ điểm bên cạnh, tuyển định một cái tử vực, làm như Nhiếp Thiên cùng Áo phi lị nhã chiến đấu chi địa. Tử vực, so với Nhiếp Thiên sinh ra Ly Thiên vực còn bao la hơn, nhưng tĩnh mịch nặng nề, không có hoa cỏ cây cối, không có một chút sinh mệnh khí tức động tĩnh. Có, chính là vĩnh hằng hoang vắng cùng lạnh như băng. Căn cứ Yêu Ma tộc yêu cầu, trừ Nhiếp Thiên cùng Áo phi lị nhã, bất kỳ người nào không cho phép tại chiến đấu chưa kết thúc trước bước vào cái kia tử vực. Tưởng người đang xem cuộc chiến, chỉ có thể ở tử vực xung quanh, dùng khổng lồ linh hồn ý thức, dùng khí huyết, dùng con mắt nhìn, đi cảm ứng. Nhiếp Thiên đã trước tiên ở đằng kia tử vực chờ. Hắn ngồi chờ ở một tòa gãy lịa, màu nâu xám đổi trọc, nhìn về phương xa, có thể chứng kiến vô số hồ lớn, có thêm nữa dãy núi văng tung tóe, hóa thành cực đại cự thạch. Chỉ nhìn thoáng qua, là hắn biết, Yêu Ma tộc chọn cái này tử vực, vốn là quanh năm giao chiến chi địa. Có rất nhiều to lớn sinh linh, hình thể khổng lồ đê giai ma thú, tất nhiên không sai tư giết qua. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, còn có linh hồn ý thức, lặng yên buông thả ra đến, mật thiết cảm giác, này vực giới hết thể động tĩnh, để tránh yêu ma tộc ở chỗ này âm thầm dở trò. Ý thức kéo dài, tán hướng về các ngóc ngách, hắn không có phát giác cái gì không ổn. Vù vù. Một đoàn dũng động tử hắc sắc ma khí, từ yêu ma tộc cứ điểm phương hướng, cực nhanh mà tới. Áo phi lị nhã. Rất nhiều tộc nhân của yêu ma tộc, tại tử vực phụ cận rơi là tả, chứng kiến đạo kia giấu sâu ở ma khí trong thân ảnh, đều kích động kinh hô. Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng đám tiểu bối, còn có một chút thánh vực cấp bậc nhân tộc, cũng nhao nhao nhìn chăm chú lên một ít đoàn màu tím đen ma khí. Ma khí ở bên trong, có một đạo thân ảnh, giống như tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà phát sinh biến hóa. Trong chốc lát là rất nhiều ly kỳ cổ quái đê giai ma thú, trong chốc lát là sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà của ma, hay hoặc giả là tại yêu ma tộc từng sinh ra đấy, một cái đại tôn hư hào bộ dáng. Nhìn xem đoàn kia ma khí ở bên trong, quang ảnh biến hóa, rất nhiều nhân tộc cường giả sắc mặt đều ngưng trọng lên. Quang ảnh biến thành huyễn người đi ra ngoài hoặc vật, giống như ghi lại yêu ma tộc quá khứ, hiện tại cùng tương lai biến thiên, có rất nhiều thần bí cùng huyền ảo, làm cho người suy nghĩ không thấu. Huyết mạch của huyễn ma đại tôn chân lý, thân là nàng trực huyết hậu duệ, huyết mạch thiên phú của áo phi lị nhã, hoàn mỹ kế thừa huyết chi tinh hoa của nàng. Bát giai huyết mạch có thể dùng huyễn ma chi huyết diễn biến xuất chúng nhiều thần bí đi ra, vị này thiếu tôn yêu ma tộc quả thật phi phàm. Thực lo lắng cho Nhiếp Thiên a. Mọi người nghi ngờ không thôi, nhẹ giọng nói nhỏ. Chíu. U. Từ yêu ma tộc bay khỏi ma ảnh, bén nhạy cảm giác được Nhiếp Thiên vị trí, nhanh chóng hàng lâm. Ma ảnh tiếp tục biến hóa, dần dần ngưng thành áo phi lị nhã, chân thật bộ dáng. Nhưng mà, nàng hiện ra bản thân lúc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên phát hiện, chính mình đứng tử vực, đều tựa hồ bởi vì áo phi lị nhã đến, bắt đầu phát sinh dị biến. Hắn trước kia thăm dò địa phương, linh hồn cùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác chi địa, đều đột nhiên mạnh phát lên. Ta chính là đối thủ của ngươi, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Áo phi lị nhã dùng tràn ngập sát phạt máu tanh ngữ khí, khẽ quát một tiếng, ma lực vô tận đồng tử, mãnh liệt nhìn thẳng hắn. Một chốc, Nhiếp Thiên như rơi vào không biết ma huyễn thiên địa, như trầm luân tại kinh khủng trong cơn ác ngộng. Chương 1116, huyễn ma giới. liền tên đều không tử vực, dị tượng hiện ra liên tiếp. Áo phi lị nhã trên mặt đất, chợt có một cao vạn trượng kinh thiên ma ảnh, bởi vì khí huyết hải biến ảo mà ra. Cao vạn trượng ma ảnh che lấp thiên địa, phụt ra phụt vô chuyển động ma khí, mãnh liệt phân liệt, chia ra bộ phận, phát sinh vô cùng vô tận biến hóa, diễn sinh ra nhiều loại yêu ma. Có lúc ban đầu của ma, có cấp thấp ma trùng, ma thú, có yêu ma tộc một ít ly kỳ cổ quái chủng tộc. Các loại ma vật đều dùng kinh thiên ma ảnh kia biến ảo đi ra, trông rất sống động, dường như chân thật tồn tại lấy, tràn ngập tại áo phi lị nhã đầu đội trời. Từ vực bên ngoài, phần đông nhìn chăm chú lên cường giả, nhìn qua ngàn vạn ma vật hiện hiện, đều nhíu mày. Đồn đại, tại lâu đời thời đại, yêu ma tộc tổ tiên có một loại của ma, đã bị gọi là huyễn ma. Huyễn ma biến ảo ngàn vạn, có thể hóa thành tà minh, ưu tộc, thậm chí trở thành cự long, hình dáng của kình thiên cự linh. Cơ Nguyên Tuyền Hư linh giáo sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói: Huyễn ma đại tôn, trong cơ thể chảy xuôi, thừa kế chính là huyết thống của huyễn ma. Áo phi lị nhã cũng giống như thế, thiên phú của huyễn ma không chỉ có thể biến ảo vô cùng, còn có thể sinh sôi rất nhiều ảo giác, mê hoặc linh hồn nhân tâm. Áo phi lị nhã hôm nay thi triển chính là huyễn ma đại tôn sớm mấy năm khí huyết hải, huyễn ma giới. Huyễn ma giới dùng khí huyết hải thúc dục diễn sinh, cùng loại với nhân tộc lĩnh vực, có rất nhiều ảo diệu. Nhất thiên chưa bước vào hư vực, bản thân lĩnh vực chưa thành, bị áo phi lị nhã dùng khí huyết hải, huyễn ma giới vây khốn, sợ là rất khó dây dưa. Từ hư linh giáo chạy đến, cố ý chú ý trận chiến này Kỳ Liên Sơn, thở dài, nếu như là cái khác bát gia yêu ma, Nhiếp Thiên có lẽ có thể chiến thắng, lời của áo phi lị nhã thật sự khó khăn. Thiên Âm Tinh vực lúc, ba đại ma vực lúc, Kỳ Liên Sơn đều bồi theo Bùi Kỳ Kỳ, cùng Nhiếp Thiên kể vai sắt cánh chiến đấu qua. Đối với thực lực của Nhiếp Thiên, hắn có đánh giá rất cao. Đáng tiếc, áo phi lị nhã thân là yêu ma tộc đại tôn hậu duệ, bát giai trung cấp huyết mạch, mà lại nắm giữ khủng bố ma khí. Nhiếp Thiên có thể sống sót, liền coi như là thắng rồi. Cơ Nguyên Tuyền nói, huyễn ma giới. Năm đó huyễn ma đại tôn, khí huyết hải biến ảo dọc theo bí giới. Áo phi lị nhã, bắt giai huyết mạch, sớm liền có thể đem huyễn ma đại tôn tinh diệu huyết mạch, cho thi triển đi ra, thật là đáng sợ a. Nhiếp Thiên, tại trong huyễn ma giới kia, không lĩnh vực có thể động dụng, sẽ khắp nơi bị hạn chế. Toái tinh cổ điện, thông thiên các cùng ngũ hành tông người vây xem, tán lạc tại tử vực xung quanh, mặc dù thấy không rõ tử vực trong chiến đấu chi tiết, nhưng là ở áo phi lị nhã, lan tỏa ra khí huyết hải, biến ảo ra kinh thiên ma ảnh kia, ma ảnh phân liệt về sau, bọn hắn đều thông qua tông môn trưởng bối, đã biết khí huyết hải kia địa vị. Ảo giác hay là chân thực? Tử vực, yên tĩnh lạnh lẽo ngội lạnh đại địa, Nhiếp Thiên con mắt như hàn nguyệt, ngửa đầu nhìn bầu trời. Thiên thiên vạn vạn cổ quái ma ảnh, tại áo phi lị nhã khí huyết hải qua lại người, những cái kia ma ảnh nhìn qua cũng không phải là chân thật, nhưng mà với sinh mệnh huyết mạch cảm giác, ma ảnh lại mang theo huyết nhục của áo phi lị nhã khí tức. Linh hồn lan tràn, còn có thể từ ma ảnh ở bên trong, ngửi được hết sức rõ ràng linh hồn động tĩnh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không phân rõ chân thật cùng hư giả. Cho đến, một ma trùng gặm nuốt hướng hắn bên hông, hắn cảm nhận được đau đớn về sau, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Cũng không phải là hư ảo. Suy suy, ma trùng toàn thân thanh hắc, nho nhỏ cánh còn đang chấn động. Nó cái kia bén nhọn hàm răng sắc bén, cắn lấy da thịt của hắn bên trên, dốc sức liều mạng dùng sức. Từ trên thân ma trùng, Nhiếp Thiên ngửi được áo phi lị nhã khí huyết cùng linh hồn động tĩnh. Dường như ma trùng kia chính là áo phi lị nhã dùng bản thân khí huyết chen vào một tia hồn niệm, diễn biến mà thành. Dùng khí huyết, bản thân linh hồn ý niệm trong đầu, biến ảo thành vật còn sống. Loại này yêu ma tộc huyết mạch thần thông, ngược lại là có chút thú vị. Nhiếp Thiên bật cười lớn, căn bản không thèm để ý, cho rằng loại này nho nhỏ côn trùng, hầu như không có thương hại đến hắn khả năng. Hắn cũng rõ ràng phát giác được, ma trùng kia, liều mạng, cũng chỉ là dùng hàm răng đâm rách hắn một chút ra. Hắn chân chính để ý, chính là ma trùng về sau, càng nhiều nữa ma vật, đê giai ma thú, cũng không biết tên của ma. Nhưng mà, không đều đông đảo ma vật tập sát mà đến, hắn đã hơi biến sắc. Hắn không khỏi cúi đầu, nhìn thoáng qua ma trùng kia, cũng chủ động thò tay, đem kẹp lấy. Đồng. Dùng sức sở, ma trùng bạo diệt, hóa thành một từng sợi huyết khí, một lần nữa dung nhập huyễn ma giới. Nhiếp Thiên bên hông, sinh ra nhức mỏi cảm giác, loại này nhức mỏi cảm giác, phảng phất là bản thân ma trùng mang theo độc tố. Có thể để cho hắn sinh ra nhức mỏi độc tố, đã cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, ma trùng kia, rõ ràng lại là áo phi lị nhã, dùng bản thân khí huyết cùng một tia tàn hồn ngưng kết, cái này tỏ ra quỷ dị. Không đúng. Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, lúc trước do áo phi lị nhã huyễn ma giới hỗn hợp nàng khí huyết, linh hồn biến thành ma trùng, tuyệt không đơn giản hư ảo biến hình. Ma trùng kia đâm vào da thịt của hắn trong hàm răng, phun ra độc tố, rõ ràng là bản thân ma trùng ăn mòn huyết mạch. Hút ra ma trùng, đê giai ma thú máu tươi, dùng bí pháp tiến hành luyện hóa hỗn hợp, khiến cho diễn biến hóa hình ma vật, còn có thể kích phát ban đầu huyết mạch kỳ diệu. Nghĩ thông suốt lúc, nguyên một đám nhìn như hư ảo, còn hiện lên huyết mạch ảo diệu ma vật, đã đem kia bao phủ. Có ma lang cắn xé thịt đùi của hắn, có màu tím quái xà phun ra toàn độc nước, có nhận không ra lực đấy, như tê giác vậy khổng lồ cấp thấp yêu ma, hung hăng va chạm mà tới. Trên bầu trời, cũng có linh cầm loại ma thú, nhe răng trợn mắt, dùng bén nanh vuốt, xé ra đầu hắn. Sinh mệnh cường hóa. Gầm nhẹ một tiếng, hắn lập tức buộc phát ra huyết mạch thiên phú, thân thể cất cao, cơ bắp bành trướng, kim màu bạc thần bí hoa văn, che kín do trong cơ thể sinh ra, lân giáp vậy lớp biểu bì. Rầm rầm rầm. Bạo liệt khí huyết nôn nao, đem những cái kia chụp mồi hắn ma vật đều cho nổ ly thể mà ra. Đi ra. Tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt bị hắn từ bên trong nhận chữ vật triệu hoán đi ra. Dài gần 60 mét xương cốt, một tại tử vực hiện thân, một cỗ vượt lên trên chúng sinh, đỉnh chuỗi thực vật khí tức kinh khủng, trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Nhân tộc đều không có cảm giác dị thường. Nhưng mà, bồi theo áo phi lị nhã tới, phần đông yêu ma tộc cường giả, tà minh tộc cùng u tộc cường giả, kể cả cách cực xa, chỗ tối do xét, phí lợi khắc tư long tộc cùng cự long, đều sinh ra cảm ứng. Lạc ấn tại bọn họ huyết mạch chỗ sâu nhất, thâm căn cổ đế, nào đó cổ xưa lâu đời trí nhớ, giống bị tỉnh lại. Rất nhiều chạy xuôi theo cổ ma huyết thống yêu ma, ngăn không được sợ run. Mấy vị long tộc đều phát ra bất an, rít gào trầm trầm âm thanh. Làm người ta ngạc nhiên chính là, đợi cho cái kia đoạn xương cốt hiện ra, liền áo phi lị nhã dùng khí huyết hải, vận dụng huyết mạch thiên phú thúc đẩy sinh trưởng huyễn ma giới, rõ ràng đều tại phân liệt phai nhạt. Áo phi lị nhã huyễn ma huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, kỳ thật thuộc về cổ ma trong huyễn ma chi nhánh. Cổ xưa huyễn ma, tại cái đó mai một thời đại, đã từng cũng là tinh không cự thú chụp mồi mục tiêu. Suy suy suy, từ xương cốt của tinh không cự thú bên trong, lại bay ra lít nhít huyết văn ngưng thành một tấm lưới. Huyết vong tạo ra, do áo phi lị nhã thúc đẩy sinh trưởng khí huyết hải, huyễn ma giới, như sau khi hạ xuống đập bể thủy tinh, tứ phân ngũ liệt, có từng sợi khí huyết bị huyết vong buộc lại. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên rót vào tinh không cự thú xương cốt bên trong, từng giọt một đã dung nhập xương tinh huyết, cùng hắn đã có thần bí hô ứng. Trong chỗ u minh, hắn giống như nghe được cái nào đó giọng mê sảng, giống như nói xương cốt ký kết huyết vong, vận dụng chính là bản năng. Xương cốt đại biểu cái chủng loại kia thiên phú của tinh không cự thú, săn mồi. Bách chiến vực bên ngoài, này đoạn xương cốt liền bày ra qua loại này thần bí thiên phú, đem Khải Đế đại quân xem vì thực vật bắt giết, hôm nay chẳng qua là lập lại chiều cũ mà thôi. Cựu giai sơ cấp Khải Đế đại quân đều chịu không được xương săn mồi thiên phú, vị này bắt giai yêu ma có không có năng lực như thế. Trong cơ thể sinh mệnh khí huyết điên cuồng trôi qua, nơi trái tim trung tâm có hai tích tinh huyết cũng đang sôi trào thiêu đốt, có thể Nhiếp Thiên nhưng hồn nhiên không cảm giác. Hắn chẳng qua là lạnh lùng nhìn về phía áo phi lị nhã. Này đoạn xương cốt, ta sớm có nghe đồn, Hàn Dục cùng ta đã từng nói qua. Áo phi lị nhã ngạc nhiên không thôi, có thể trên mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi, dường như đến trước liền dự liệu được giống như. Chương 1117, huyết nhục va chạm. Thần Ma Châu. Một viên tròn vo hạt châu, do lòng bàn tay của áo phi lị nhã nắm trồi lên. Hạt châu như là một cái thật lớn đồng tử, dường như ghi lại yêu ma tộc sinh mệnh thay đổi, chủng tộc biến thiên, cùng huyết mạch diễn hóa. Hiu hiu hiu. Bởi vì xương cốt của tinh không cự thú bay giật ra tới huyết văn, mà nổ nát vụn khí huyết hải, huyễn ma giới đột ngưng thành từng bó một sâu vệ sáng tím, giật nhập Thần Ma Châu kia. Không chỉ như thế, bị Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh cường hóa, thắt cổ các loại cấp thấp ma trùng, ma thú cũng dung nhập Thần Ma Châu. Thần Ma Châu giống như con mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Một loại vặn vẹo linh hồn, lại để cho hốc của Nhiếp Thiên đều đang cuộn trào mãnh liệt dị động kỳ quỷ chi lực, lặng yên thẩm thấu. Linh hồn xâm lấn. Nhếch miệng cười cười về sau, Nhiếp Thiên không hoảng hốt không đội vàng, đem Minh Hồn Châu gọi ra tới. Thần Ma Châu, Minh Hồn Châu. Từ vực bên ngoài, bất luận là nhân tộc cường giả, hay vẫn là yêu ma tộc, cũng hoặc là tà minh, đều rối rít phát ra quái dị ồn ào. Hiển nhiên, Thần Ma Châu cùng Minh Hồn Châu, rất nhiều người đều nhận biết. Tà minh tộc bên kia, thập giai sơ cấp huyền minh đại tôn, bản tại yêu ma tộc lục địa trong tòa trấn. Giờ phút này, hắn từ cái kia cứ điểm bay khỏi, đột nhiên xông lên trời, mi tâm trong thanh sắc lang tinh, tách ra làm lòng người hồn run rẩy đáng sợ hào quang. Cơ Nguyên Tuyển, Chữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàn thông thiên các, tất cả đại nhân tộc thần vực, còn có số lượng khổng lồ thánh vực giả, đều lạnh lùng nhìn về phía Huyền Minh đại tôn. Huyền Minh, ngươi cũng đừng phá hư quy củ. Chữ Duệ quá khẽ. Huyền Minh đại tôn, cách nhau cực xa, có thể mi tâm thanh sắc lang tinh, dường như đem tử vực ở bên trong, Nhiếp Thiên sử dụng Minh Hồn Châu, nhìn rõ ràng. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, quát khẽ nói, Minh Hồn Châu, bản cho tộc ta chí bảo. Đều là tà minh tộc, cố ý chạy tới Phất La Tư Đặc, cũng quát lên, lại là Minh Hồn Châu. Càn Nguyên Tinh vực lúc, hắn liên hợp vũ tộc nhằm vào kế hoạch của Hậu Sơ Lan, bởi vì Nhiếp Thiên thất bại, đối với Nhiếp Thiên có thể nói là hận thấu xương. Bởi vậy, nghe nói Nhiếp Thiên cùng áo phi lị nhã quyết chiến, hắn không xa vạn dặm đấy, từ tà minh tộc vực giới, do vực giới chi môn chạy đến, muốn chứng kiến trận chiến này. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Minh Hồn Châu, hắn liền một bụng căm tức. Thiên thần tinh lưu, hay vẫn là bất hủ thần khí của toái tinh cổ điện chúng ta đây? Mập mạp Chữ Duệ, chào phúng một câu, lại nói, Minh Hồn Châu thuộc về tà minh tộc các ngươi, vậy thì thế nào? Tỉnh táo, tỉnh táo. Huyền Minh đại tôn thật sâu nhìn về phía nhân tộc tất cả vị thần vực giả, khống chế được nóng nảy, âm thầm nhắc nhở chính mình, đây là yêu ma tộc cùng Vãi Tinh cổ điện đổ chiến, không phải là bọn hắn tà minh tộc. Muốn đoạt lại Minh Hồn Châu, có thể tại bất kỳ thời khắc nào, cũng không nên ở chỗ này ra tay. Hô hô hô hô hô. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc ngũ đại hung hồn, hốt từ Minh Hồn Châu bay ra, ngưng thành năm đại kinh khủng hư ảnh, dương nhanh múa vút, xuống xã tứ phía phóng thích ra loại loại tình tự tiêu cực. Trong khoảnh khắc, do Thận Ma Châu mang tới linh hồn áp lực thẩm thấu, liền bị hóa giải sạch sẽ. Trái lại, đồng tử của Nhất Thiên biến hóa thất thường, hỗn hợp ngũ đại hung hồn hội tụ phụ diện chi lực, mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía Áo Phi Lệ Nhã. Bắt giai huyết mạch Áo Phi Lệ Nhã, nhìn thẳng hắn chốc lát, dường như bị oán hận bao phủ, đối với cục diện trước mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lại diễn sinh ra cuồng nộ thích giết chóc tàn niệm. Sát sát sát. Áo Phi Lệ Nhã từ trong cái răng hô lên một tiếng rít. Nàng người khoác món đó, khắc vô số đẹp đẽ hoa văn chiến giáp, lóe lên, tiểu đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh. Yêu ma bất diệt thể. Áo Phi Lệ Nhã thoăn thoắt thân thể, bên trong như dũng động núi lửa bùng nổ lực lượng, lại bỏ qua Thận Ma Châu, bỏ qua đủ loại huyết mạch bí pháp, kể cả huyễn ma giới, dùng thuần túy thân thể máu thịt, cùng Nhiếp Thiên chém giết ở một chỗ. Trong nháy mắt, hai người giao chiến chi địa, bụi đất tung bay, có từng khối to lớn đại thạch đầu bắn tung tóe vì bụi mịn, có gãy lìa dãy núi, ầm ầm sụp đổ. Hai người hóa thành hai đoàn quang ảnh, tại cái kia mảnh tử vực, điên cuồng mà vật lộn lấy, các loại tuyệt diệu kỹ thuật chiến đấu, lại nhiều vô số kể. Ồ, Nhiếp Thiên kia, cùng bắt giai huyết mạch, vận dụng yêu ma bất diệt thể Áo Phi Lệ Nhã, vậy mà có thể cận thân giao chiến. Hôn huyết giả. Vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên, vốn chính là hôn huyết giả. Hôn huyết giả, cũng không nên có đủ hung hãn như vậy kiên cố huyết nhục chi thân a. Không phải bình thường a. Rất nhiều vây công người đều đang thì thầm nói chuyện. Ở giữa, có một chiếc một kết cấu tinh hà cổ hạm, chấm dãi, từ một chỗ thần bí khu vực bay tới. Đó là một tộc chiến hạm. Một tộc, không có thông qua yêu ma tộc cứ điểm, không có dùng vực giới chi môn, chuyển tông đến. Ngược lại là mượn nhờ một chiếc tinh hà cổ hạm, trải qua tinh không cực nhanh, mới tìm tới đây, tỏ ra rất kỳ quái. Tôn giả, vị kia cùng Áo Phi Lệ Nhã chiến đấu, chính là Nhiếp Thiên. Pháp thác một tộc, từ chiếc kia tinh hà cổ hạm một mặt, ló đầu ra, thò tay chỉ hướng chiến đấu chi địa, hướng một vị già nua một tộc tộc nhân giải thích nghi hoặc. Tại toái diệt chiến trường lúc, ta cùng với hắn đã từng quen biết. Hắn cầm giữ có một dạng trận pháp, xuất từ ở tộc ta cổ mục diễn sinh trận, là gắn lấy sinh mệnh cổ thụ thụ văn. Không chỉ có như thế, hắn lại vẫn tu hành tộc ta bất truyền chi bí. Cái kia vị diện cho phong cách cổ xưa, nhìn xem không biết sống bao nhiêu năm một tộc tộc nhân, hai con ngươi lóng lánh thần huy, quan sát từ đằng xa lấy Nhất Thiên, quá khẽ, không sai. Ta cảm thấy là tộc ta thiên mục trọng sinh thuật. Hơn nữa, hắn vậy mà tu hành đến giai đoạn thứ 4, đoán đủ. Pháp thác cười khổ. Giai đoạn này, ta cũng còn chưa thành công sửa tốt. Bị gọi là tôn giả cái vị kia, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên lại nhìn mấy lần, thần sắc chấn động, lại nói, ở trong cơ thể hắn, trong thảo mục linh đan, còn sáp nhập vào một cây thánh linh thụ. Mục tộc tộc nhân đến, kinh động đến một tông nhất mạch ngũ hành tông, hậu sơ lan mấy vị mục tông trưởng lão, như lâm đại địch, nhìn trước mắt mục tộc tộc nhân. Rất nhiều mục tông trưởng lão, kể cả hậu sơ lan, đều cảm thấy tự thân thảo mục linh đan, sinh ra dị thường. Một kia từ trong cơ thể của bọn họ phiêu giật ra tới thảo mục tinh khí, dường như một cách tự nhiên đã bị vị mục tộc tôn giả kia hấp dẫn, muốn dung nhập vị tôn giả kia trong cơ thể. Bất quá, vị kia tôn giả của mục tộc hiển nhiên không phải là chạy ngũ hành tông mà tới. Tôn giả lông mày thoáng khẽ động, liền che giấu, từ trong cơ thể hắn tản mát ra tự nhiên khí tức. Từ tu luyện thảo mục chi lực người, trên người phiêu giật ra tới ti ti lũ lũ lực lượng, lại thoáng cái đều rơi vào bọn hắn bản thân. Vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên, cùng mục tộc chúng ta sợ là có chút không nói được nguồn gốc. Vị tôn giả kia âm thầm suy nghĩ sâu xa, thánh linh thụ, cổ mục diễn sinh trận, thiên mục trọng sinh thuật, những thứ này tại trong tộc, hoặc là bất chuyển chi bí, hoặc là đánh rơi chi vật, hắn có thể thu hoạch thì thôi, còn có thể sau khi tu luyện, dung nhập bản thân, chuyện này. Tôn giả, Nhiếp Thiên, chưa chắc là Áo Phi Lệ Nhã đối thủ, hắn nếu không thận chết trận. Pháp thác thấp giọng hô. Chết trận, rất nhiều bí mật liền không cởi được. Mục tộc tôn giả, do dự mà, con mắt quay tròn chuyển động. Lén lén ngắm lấy nhân tộc chư vị cường giả, còn có dị tộc đại nhân vật, trầm thấp nói, vị Nhiếp Thiên này, thiên mục trọng sinh thuật tu luyện tới giai đoạn thứ 4, hắn coi như là chết trận, cũng có thể chưa chắc là chết thật. Tộc của ta hoàn toàn có năng lực phục sinh thân thể của hắn, chỉ cần có thể bắt được sau khi chết thi thể. Pháp thác nhãn tỉnh sáng lên, nói, thiên mục trọng sinh thuật đã đến giai đoạn thứ 4, mượn nhờ tộc của ta thần vận, đích xác có thể đem lần nữa sống lại. Hai vị mục tộc tộc nhân, nghĩ tới đây, đồng nhiên tinh thần đại định. Đồng đồng đồng. Từ vực, sơn băng địa liệt, màu nâu xám cắt sỏi hóa thành bão cát, tàn sát bừa bãi bát phương. Thận Ma Châu cùng Minh Hồn Châu, hư không rằng có lấy, giúp nhau áp chế. Nhiếp Thiên cùng Áo Phi Lệ Nhã, dùng dị tộc dựa vào sinh tồn, cường hạn huyết nhục thân thể, luân phiên xé va chạm. Áo Phi Lệ Nhã mượn nhờ ma giáp, vết thương trên người cũng không rõ ràng, ngược lại là Nhiếp Thiên, có mịn vết máu, một mảnh dài hẹp nứt ra. Nhiếp Thiên âm thầm nhíu mày, liền muốn tế ra Viêm Long Khải. Chương 1118, dấu diếm dấu hiệu bị thua. Hô. Vù vù. Bắt giai huyết mạch áo phi lị nhã, trầm thấp thở dốc, băng mắt lạnh, giống như che tầng một tán vô tận huyết khí. Nàng thâm giật mình. Vận dụng yêu ma bất diệt thể, tăng thêm món đó ma giáp, nàng tin tưởng cùng cấp bậc dị tộc, thí dụ như ưu tộc, tà minh tộc cùng giai người, đều tuyệt không phải đối thủ của nàng. Trừ phi tộc nhân của hải cốt tộc, vận chuyển hải cốt bất phá thân, mới có khả năng cùng nàng đánh nhau chính diện. Nhiếp Thiên, vì hôn huyết giả. Nhưng mà, trong cảm ứng của nàng, huyết mạch của Nhiếp Thiên chỉ là thất giai tà hữu. Loại cấp bậc này, chính là hải cốt tộc tộc nhân, đều không phải nàng đối thủ. Chính là hôn huyết giả, còn chỉ là thất giai huyết mạch, tại đơn thuần huyết nhục trong đụng trạng, lại có thể chống đỡ lâu như vậy, khiến cho áo phi lị nhã đều hết sức kinh ngạc. Chiến đấu chợt vừa chia tay, áo phi lị nhã liền khôi phục tỉnh táo. Lúc trước, Nhiếp Thiên mượn nhờ ngũ đại hung hồn, dùng nồng đậm cảm xúc tiêu cực hội tụ tại đồng tử, gây đến áo phi lị nhã sâu trong linh hồn, câu dẫn ra nội tâm của nàng thích giết chóc dục vọng, bỏ đồ vật, bỏ qua đủ loại huyết mạch thiên phú, chính là rất ngang ngược thô bạo thân thể va chạm, cùng Nhiếp Thiên cực chiến. Giờ phút này tuy bình tĩnh, thoát khỏi ngũ đại hung hồn thả ra, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, áo phi lị nhã vẫn như cũ không gấp động thủ. Nàng mật thiết chú ý trên thân Nhiếp Thiên biến hóa rất nhỏ. Nàng rất nhanh chú ý tới, từ trên thân Nhiếp Thiên nứt ra đấy, một mảnh dài hẹp rậm rạp miệng vết thương, thấm ra vết máu, liền một hồi như vậy mà, liền cứng lại, cũng tại đóng vậy. Áo phi lị nhã con mắt biến đổi. Cũng tại lúc này, bản muốn động dùng Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, do dự về sau, lựa chọn kích phát ra sinh mệnh huyết mạch thất giai thiên phú, tiềm năng kích phát. Gần như cùng lúc đó, hắn lại yên lặng vận chuyển ra Thiên Mục Trọng Sinh Thuật. Ầm. Tràn đầy khí huyết, vẫn còn như lũ quét vỡ đê, do trái tim của hắn bộc phát. Lại là ba giọt đỏ thẫm như bảo thạch tinh huyết, sôi trào thiêu đốt, do đó phóng xuất ra từng sợi cực kỳ tràn đầy, ẩn chứa sinh mệnh ảo diệu huyết nhục tinh khí. Từng sợi huyết nhục tinh khí, trong khoảnh khắc, rót vào hắn tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ. Da thịt của hắn bên trên, nứt ra miệng vết thương, dùng tốc độ cực kỳ kinh người khép lại, huyết nhục sợi tái sinh, gặp lại, ngưng luyện. Tinh cốt, bao hàm bẩn, mềm dai gân, đoán nhục, Thiên Mục Trọng Sinh Thuật bốn cái giai đoạn, làm hắn trong thân thể bộ phận đều cứng cỏi phi phàm. Đợi cho khí huyết lưu động tại quanh thân, gân mạch, huyết nhục ở trong lúc chiến đấu với áo phi lị nhã, trong máu thịt bộ phận bị thương thế, đã ở người khác nhìn không tới dưới tình huống, cực nhanh hết bệnh lấy. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở cách, tạm phủ cái loại này cảm giác nóng hừng hực, thân thể đau nhức cảm giác đã bỏ hắn mà đi. Trải rộng cho hắn làn da mặt ngoài, bị áo phi lị nhã kia cào nát xé nát miệng vết thương, đều lặng yên đóng vảy bộ phận như vỏ cây giá chóc ra. Một lần nữa hiển lộ ra da thịt, không chỉ có không có việc gì một mền tơ tổn thương qua dấu vết, còn trở nên nóng ánh, phóng xuất ra ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy. Áo phi lị nhã đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Trên thân Nhiếp Thiên biến hóa rất nhỏ, tán hạ xuống tử vực ra, những cái kia thánh vực cấp bậc, cường giả thần vực cấp bậc, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, đều chưa hẳn có thể nhìn rõ ràng. Có thể nàng, nhưng không có buông tha bất luận cái gì thật nhỏ biến ảo, nhìn là rành mạch. Thân thể thương thế, vậy mà dùng như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng hết bệnh. Trong lòng áo phi lị nhã đang gầm thét, nhìn về phía Nhiếp Thiên, hơn nhiều vẻ kinh hãi. Bất luận là yêu ma bất diệt thể đấy, hay vẫn là hài cốt bất phá thân của hài cốt tộc, đều dùng chắc chắn cường hãn chứ danh. Lực hồi phục, đương nhiên cũng vô cùng bất phàm, bất quá cũng không phải là hai loại huyết mạch bí pháp điểm mạnh. Tự ngã khôi phục lực cường đại nhất huyết mạch bí thuật, đến từ chính mục tộc, chính là Nhiếp Thiên tu hành Thiên Mục Trọng Sinh Thuật. Nhiếp Thiên, này đây Thiên Mục Trọng Sinh Thuật, phối hợp với sinh mệnh huyết mạch, khiến cho tự mình lực hồi phục lại tăng lên tới một giai đoạn mới. Ngoại vực người, chỉ mơ hồ cảm giác được, trên thân Nhiếp Thiên tràn đầy khí huyết, ầm ầm tăng vọt một đoạn. Tình huống thực tế, chi tiết cụ thể, bọn hắn cũng không cách nào nhìn thấu. Thất giai, hôn huyết giả. Áo phi lị nhã tự nói, trên mặt có một tia vẻ ngưng trọng. Nhân tộc hôn huyết giả kế hoạch, dùng nàng tại yêu ma tộc địa vị, tự nhiên cũng có nghe thấy, có thể nàng chưa bao giờ để ở trong lòng. Một phương diện, nhân tộc đào tạo cái gọi là hôn huyết giả, cảnh giới đều có chút thấp kém, khó nhập nàng pháp nhãn. Còn có một điểm chính là, nàng còn nghe nói nhân tộc hôn huyết giả kế hoạch, còn xảy ra đại vấn đề. Bởi vậy, theo góc độ quan sát của nàng, nhân tộc cái gọi là tạo nên kế hoạch của hôn huyết giả, căn bản chính là một cái chê cười. Có thể Nhiếp Thiên, làm như một hôn huyết giả, xuất hiện ở trước mặt của nàng, hiện ra đặc thủ, phân mệnh lệnh rõ ràng nàng ngạc nhiên. Như quả như Nhiếp Thiên vậy hôn huyết giả, tại nhân tộc nội bộ, số lớn tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, áo phi lị nhã mặt biến sắc được càng phát khó coi. Huyết mạch, Thiên Ma Thủ. Một tiếng quát lớn về sau, có vài giọt tử sắc tinh huyết từ áo phi lị nhã trái tim vỡ ra. Kia đậm đặc khí huyết, cùng ma hồn của nàng ý niệm trong đầu bắp luyện, ở giữa nàng cùng Nhiếp Thiên, dường như lăng không nhiều ra một cái ma hà. Dòng sông ở bên trong, thò ra hàng ngàn hàng vạn cánh tay cực lớn, hướng phía Nhiếp Thiên chụp lấy. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hỗn độn loạn lưu. Khí huyết, tinh thần chi lực, hỏa diễm chi lực, linh hồn khí tức, thảo mộc tinh khí, đủ loại kiểu dáng nguồn gốc là từ trong cơ thể hắn hỗn tạp khí tức, cùng chung bộc phát ra. Đủ loại thuộc tính khác nhau lực lượng, lẫn nhau xung đột lấy, dùng hắn làm trung tâm, hình thành đặc biệt vặn vẹo tê liệt lực trường. Có vô số tinh thần điểm sáng, hỏa miêu, thảo mộc tinh hoa, quay chung quanh khi hắn quanh mình, không ngừng tăng lên xoay chuyển. Cái kia kéo dài mà đến, rỗi ra rất nhiều ma thủ dòng sông, vừa tiếp xúc với hỗn độn loạn lưu, giống như là đột nhiên tiêu tán tách rời ra, tiến vào từng cái ma thủ, giống như bị phân giải vì ma khí cùng ma hồn hình dáng vốn là, bị bóp méo xoay chuyển lấy, khiến cho áo phi lị nhã, đều sinh ra linh hồn cảm nhận sâu sắc. Đây là cái gì quỷ lực trường, cũng không phải lĩnh vực. Áo phi lị nhã có chút giật mình, thật không ngờ nàng vận dụng tinh huyết kích phát thiên ma thủ, liền dựa vào gần nhiếp thiên đều không thành công, đã bị quỷ dị mà hóa giải. Kình thiên chi nộ. Ngay tại lúc đó, nhiếp thiên nội tâm gầm thét, lưu chuyển khắp hỗn độn loạn lưu trong các loại năng lượng, hốt hòa nhập vào cánh tay hắn. Hắn một quyền cách không đánh phía áo phi lị nhã. Áo phi lị nhã ngạc nhiên, nàng nhìn qua nắm đấm kia, dần dần biến lớn, nhét đầy khắp cả không gian. Vì cái gì? Ta dường như nghe được kình thiên cự linh gào thét. Thân là yêu ma tộc hạch tâm thành viên, cùng tiếp giáp kình thiên cự linh, cũng đã có tiếp xúc áo phi lị nhã, mắt thấy nắm đấm kia chướng đại hư không, cả cái không gian đều giống bị tràn ngập, loang thoáng nghe đến từng tiếng táo bạo gào rú. Tiếng gào này, nàng cũng không xa lạ gì. Gần như cùng lúc đó, tới gần nơi này, Tử Tinh Hải mặt khác một khu vực, một khối phù động cực lớn trên thiên thạch. Một cái đoan tọa chứ, như một tòa núi nhỏ kình thiên cự linh, huyết mạch trong cơ thể, dường như được vật gì đó hưởng ứng, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Đồng tử của hắn, như nhật nguyệt giống như sáng ngời cực lớn, chiếu rọi u tối tinh không. Bằng vào huyết mạch cảm ứng, hắn bén nhạy phát giác, đó là phát sinh ở mặt khác một chỗ khu vực, tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, cùng yêu ma tộc chiến đấu của áo phi lị nhã. Đây là vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, đánh ra pháp quyết, khiến cho ta khí huyết dị động. Hắn chịu ngạc nhiên. Hắn dừng lại ở đây, không có đi chứng kiến Nhiếp Thiên cùng áo phi lị nhã trận chiến ấy, là vì bất luận Nhiếp Thiên hay vẫn là áo phi lị nhã, ở trong mắt hắn cũng còn không đáng giá nhắc tới. Hắn từ rất xa thiên địa, bước vào Tử Tinh Hải, chạy tới nơi này, chỉ là vì chứng kiến Mạc Hành cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy. Tại một trận chiến kia không có phát khi còn sống, hắn liền tới hứng thú đều không có. Nếu như trận chiến ấy bởi vì Nhiếp Thiên thất bại mà hủy bỏ, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào, giống như là chưa có tới giống như, lặng yên ly khai, không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, Nhiếp Thiên đánh ra pháp quyết, khiến cho hắn huyết mạch biến hóa, khiến cho trái tim của hắn phát sinh kỳ dị nhảy lên, cuối cùng làm hắn sinh ra một chút hứng thú. Vị tinh thần chi tử thứ 7, đồn đại vì hôn huyết giả, có thể huyết mạch nguyên đầu không rõ. Hắn thì thào nói nhỏ, đừng nói là huyết mạch nguyên đầu của hắn có quan hệ với chúng ta. Bằng không, hắn ở đây cùng áo phi lị nhã giao chiến, vận dụng pháp quyết bí thuật lúc, khí tức của ta ha có thể bén nhạy sinh ra phản ứng. Mang đủ loại hoang mang, khó hiểu, huyết khí của vị kình thiên cự linh này rót vào phía dưới thiên thạch. Thiên thạch tựa như khổng lồ tinh hà cổ hạm, đột bằng tốc độ kinh người, phóng xuất ra ùng ùng nổ đùng, hướng chiến đấu khu cực nhanh mà tới. Thiên thạch chịu không được lực lượng của hắn, không ngừng bạo liệt lấy, không ngừng có đá vụn bắn ra tung tóe. Đợi cho thiên thạch dần dần lâm cận chiến trận, những cái kia vỡ vụn ra tảng đá như đạn tháo, lại để cho rất nhiều người đều mắng to né tránh. Thấu chương hết. Chương 1119, tự cho mình là thần. Cổ linh tộc. Kình thiên cự linh. Phần đông nhân tộc cường giả, mắt thấy một quái vật khổng lồ gào thét mà tới, đều là kinh hô. Đột nhiên xâm nhập mảnh thiên địa này kình thiên cự linh, so với bỏ neo bất động từng chiếc, các tộc tinh hà cổ hạm đều muốn khổng lồ. Hắn đến, kinh động đến rất nhiều người. Kình thiên cự linh sinh hoạt phía khu, cùng nhân tộc vượt giới thiên địa cách xa nhau khá xa, lướt qua Tử Tinh Hải, cũng muốn trải qua dài dòng buồn chán tinh không hành trình. Cùng dị tộc, cổ thú bất đồng, Kình Thiên Cự Linh đã có quá lâu, không có ở nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động qua. Phát sinh ở Tử Tinh Hải đấy, mấy lần nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh, Kình Thiên Cự Linh cũng chưa ra trợ chiến, chỉ có cổ thú cùng long tộc, kinh hồng nhất hiện. Điều này cũng dẫn đến, liền nhân tộc rất nhiều thánh vực giả, đều thời gian quá dài, chưa từng gặp qua một vị tiên hoạt Kình Thiên Cự Linh. Thậm chí còn, có chút nhỏ bối phận, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kình Thiên Cự Linh loại này trong truyền thuyết, so với cự long đều muốn khổng lồ sinh mệnh chủng tộc. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt tề tụ hướng chạy tới Kình Thiên Cự Linh. Sừng sững tại tinh không, lơ lửng ở tử vực trên Kình Thiên Cự Linh, như một tòa nguy nga sông núi, quần quận dũng động khí huyết, nôn nao, cùng ngoại vực năng lượng quái dị tương trùng, nhấc lên cáo kình phong bạo, bốn phía gào thét tứ ngược. Bởi vì hắn mà bạo liệt thiên thạch, hình thành phần đông đá vụn, khi hắn khí huyết hải bay múa, khiến cho khí thế của hắn vô cùng kinh người. Cha đặc duy khắc. Cổ xưa này mà tên xa lạ, cũng không phải là đến từ nhân tộc, cũng không phải yêu ma, Tà Minh kêu gọi mà ra. Nói ra người chính là ẩn nút tại nơi khác, cách nơi này rất xa cự long phí lợi khắc tư. Cha đặc duy khắc. Kình thiên cự linh một cái cổ thần. Rất nhiều người đột nhiên kinh hô lên. Kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long đều vì cổ linh tộc nhất mạch, xưng bá tại hoàng cổ thời đại. Ở đằng kia lâu đời thời đại, Kình Thiên Cự Linh tự cho mình là thần minh, thập giai huyết mạch Kình Thiên Cự Linh bị gọi là cổ thần. Trước mắt cha đặc duy khắc, liền là một vị thập giai huyết mạch Kình Thiên Cự Linh, cho nên mới được người tôn xưng là cổ thần, tỏ vẻ kính ý. Ngao hảo. Nhiếp Thiên gào thét, từ dưới phương tử vực truyền đến. Vênh ra Kình Thiên chi nội chính hắn, nắm đấm nhét đầy tại mảnh không gian kia, ở trong mắt áo phi lị nhã, vô hạn phóng đại, làm nàng sinh ra không thể tránh để cho cảm giác. Hơn nữa, một quyền này, tình thế trở nên hết sức chậm chạp. Cũng là bởi vì chậm chạp, mới đưa đến vị kia tên là cha đặc duy khắc Kình Thiên Cự Linh, phá không mà khi đến, quyền thế còn chưa kết thúc. Chậm rãi quyền thế, không chỉ có rút cách, Nhiếp Thiên trong cơ thể các loại thuộc tính lực lượng đã liền hôn tạp tại tử vực, các loại không biết tên năng lượng, vậy mà cũng bị xối dục hấp dẫn. Một thức này, cha đặc duy khắc, lớn đồng tử, chiếu sáng tử vực, tự lẩm bẩm. Mờ tối tử vực, ở hai mắt của hắn nhìn chăm chú, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, rất nhiều chỗ rất nhỏ, đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Hội tụ ở này, tất cả đại cao cấp cường giả của sinh mệnh chủng tộc, chú ý tới có vô số tiêm nhỏ như tóc tia sáng, đại biểu cho các loại bất đồng năng lượng khí lưu, hấp dẫn tới Nhiếp Thiên một quyền kia. Nắm đấm, giống như có đủ ý thức sinh mạng vật sống, hút vào các loại năng lượng, kịch liệt bành trướng. Đợi cho nắm đấm, đánh phía áo phi lị nhã lúc, đã mở rộng mấy chục lần, so với Nhiếp Thiên bản thân, đều lớn rất nhiều. Giống, áo phi lị nhã sớm đã kích phát huyết mạch tiềm năng, hoàn thành huyết mạch phản tổ, thân thể phình to gần thập bội. Huyết mạch phản tổ áo phi lị nhã, lột xác thành cổ lao thời đại, cùng loại với huyễn ma hình dạng, ma thân như hư chi tiết, quang ảnh lắc lư, làn da hiện lên hơi mờ sắc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu mạch kinh mạch, có thể chứng kiến cực nhanh máu tươi chảy. Món đó bao trùm nàng ma giáp, cùng nàng cùng nhau phóng đại, vô số tuyệt đẹp ma văn phiêu trồi lên. Ma văn diễn biến vô cùng biến hóa, phun mạnh ra làm cho người hít thở khó khăn, hết sức thuần túy ma khí nồng nặc, ký kết rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân đều am hiểu ma vân thuẫn. Chẳng qua là ma vân thuẫn của áo phi lị nhã vô cùng khó tin, như cự hình thuật bài che lấp nửa bầu trời. Đẹp đẽ thần bí ma văn tại cái kia ma lực đông lại trên tâm chán, điên cuồng dãy rủa, trong khoảnh khắc liền biến hóa ra mấy trăm yêu ma tộc kỳ dị trận pháp. Vù vù vù. Từ vực phía trên có rất nhiều cao giai yêu ma tộc, kể cả đê giai ma thú, tản ra tới ma khí đều bị hấp dẫn lấy, như là thác nước bay thật nhanh rơi. Dũng động ma khí rót vào ma vân thuẫn, tấm thuẫn kia trở nên dày đặc, như kiên không có thể phá bản thạch trọng sơn. Ầm. Rầm rầm rầm. Rốt cuộc, Nhiếp Thiên tập kết đủ loại thuộc tính khác nhau lực lượng, sảng tạp tử vực tạp chất kình thiên chi nộ, đập đến hướng ma vân thuẫn. Cự hình thuẫn bài liên tục gặp từng đợt sóng va chạm. Áo phi lị nhã cảm giác rõ ràng ra, nửa giây thời gian thì có mười mấy loại lực lượng khác nhau hôn tạp ở một chỗ, luôn cuống mà giữ dàn đấy, nện ở trên tấm chắn kia. Ma lực thực chất hóa tấm thuẫn, hiện ra ma văn đông lại kỳ dị trận pháp, hốt trở nên phai nhạt, một tên tiếp theo một tên biến mất. Trải qua trận pháp ra chỉ ma vân thuẫn, bởi vì trận pháp biến mất không hề như vậy kiên cố. Ầm. Ma vân thuẫn trước là có vết rách vừa hiện liền lập tức nổ tung, rất lợi hại quyền thế, không giống là nhân tộc tay thuận đoạn. Áo phi lị nhã thở nhẹ một tiếng, thần sắc đông nhiên trở nên nhẹ nhõm, nàng người mặc ma giáp rậm rạp hoa văn, lần nữa bị huyết mạch thuốc sinh ra. Ma vân thuẫn tiêu tán nổ, có thể Nhiếp Thiên đánh ra một ít thức, dư lực cũng hao hết. Nàng bén nhạy cảm ứng ra, bởi vì một thức này kình thiên chi nộ, Nhiếp Thiên đang điền linh hải, kể cả khí huyết ở bên trong, các loại lực lượng khác nhau đều có trên diện rộng tiêu hao. Nàng cảm thấy Nhiếp Thiên giống như trở nên yếu đi một bậc. Hô, không chỉ có Minh Hồn Châu, đã liền tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt đều tựa như sinh ra cảm ứng, chủ động trôi nổi mà tới. Minh Hồn Châu chim phù ở đỉnh đầu của nó thiên linh cái, tản mát ra mịt mờ ánh sáng màu xanh. Xương cốt ngay tại lồng ngực hắn, nhân thể kinh lạc vậy thần bí huyết văn tại xương cốt mặt ngoài đại lượng sinh ra, phảng phất tại hình thành biến hóa mới. Thần Ma Châu đối với ngươi tựa hồ cũng không có ích gì. Áo phi lị nhã trong trẻo lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trầm ngâm mấy giây, đưa tay liền hạt châu thu hồi, lại nói: ngươi thân thể cường độ vừa xa ta tưởng tượng. Đơn thuần huyết nhục thân thể va chạm cho ngươi mặc dù tạo thành tổn thương, có thể ngươi chỉ hết lực có rất biến thái, một cái sơ sẩy liền lại khôi phục. Nàng lầm bầm lầu bầu, cau mày, giống như rốt cuộc quyết định. Một giọt tích tinh huyết ly thể mà ra, cho nàng cao ngất trước ngực tiêu đốt. Một thanh tạo hình kỳ dị ma nhận bị nàng chậm rãi lấy ra, rơi vào cái kia từng giọt một tiêu đốt tinh huyết, đắm chìm tại trong huyết quang, bị huyết thủy ngâm. Ma nhận như loan đao, đường cong khoa trương, nhìn xem tựa hồ không phải là đặc biệt sắc bén. Nhưng mà ở đằng kia ma nhận bay khỏi, ngâm tại áo phi lị nhã thiêu đốt tinh huyết lúc, lập tức mà bắt đầu phát sinh biến huyễn. Từ vực bên ngoài, phần đông tộc nhân của yêu ma tộc đều nín thở. Bọn hắn nhìn về phía cái kia ma nhận, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, cùng từ trong thâm tâm kích động. Nhân tộc tộc nhân có một chút nhận ra cái kia ma nhận lai lịch cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, đã liền tiếng trò chuyện đều trong đình chỉ tới. Nhiếp Thiên cũng bén nhạy cảm giác thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn xem phần đông nhỏ bé như hạt gạo, cái bóng mơ hồ, hắn đột thở nhẹ một tiếng. Tại vô số nhỏ bé bóng dáng ở bên trong, Kình Thiên Cự Linh thân thể thân, thực sự quá tại dễ làm người khác chú ý, lập tức kinh động hắn. Thần Ma Châu, tuy rằng có thể phối hợp huyết mạch của ta, tạo thành đủ loại ma huyễn hình ảnh, mê mê hoặc lòng người, có thể sát phạt lực, hay vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Áo Phi Lệ Nhã mỉm cười nói. Nàng mới mở miệng, Nhiếp Thiên chú ý lực lại bị lập tức hấp dẫn. Trôi này ma nhận, mới là ta rất tiện tay đồ vật, chẳng qua là vận dụng nó giá quá lớn, cho nên chậm chạp không có gọi ra. Áo Phi Lệ Nhã giải thích. Nhiếp Thiên biến sắc. Chiến đấu trước, hắn liền nghe người ta nói qua, Áo Phi Lệ Nhã cầm có một cái kinh người ma khí. Này ma khí, cùng nhân tộc tứ đại cổ lão tông môn nói bất hủ thần khí, vì cùng một cái cấp bậc. Vốn, hắn cho rằng Thận Ma Châu chính là mọi người nói, món đó Áo Phi Lệ Nhã cầm ma khí. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, trước mắt đắm chìm trong Áo Phi Lệ Nhã thiêu đốt trong tinh huyết, mới là Áo Phi Lệ Nhã không đến bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng động dùng là ma khí. Chương 1120, hủy diệt chi nhận. Ma khí, dùng tinh huyết kích phát tỉnh lại. Từ vực bên ngoài, phần đông cao gia yêu ma, cấp thấp yêu ma trong cơ thể, bay bật ra một tia cực kỳ hết sức nhỏ, tinh luyện vô cùng sợi tơ. Sợi tơ, vì ma khí, khí huyết hỗn hợp mà thành, đến từ chính phần đông yêu ma tộc nhân. Ít cao gia yêu ma kia, kỳ thật bản có biện pháp đến ngăn cách ma khí hấp xả, nhưng bọn họ đều không có như vậy đi làm. Bọn hắn tùy ý cái kia ma khí, dùng phóng ra vô cùng ma lực, dẫn dắt, chủ động hội tụ, hết thể có đủ ma khí chính là khí tức, tinh luyện hỗn hợp, hòa hợp ma khí lực lượng chi nguyên. Loan Nguyệt vậy ma nhận, xa xa nhìn, dường như màu tím đen trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng. Suy suy, từ Áo Phi Lệ Nhã lồng ngực bay ra, từng giọt tinh huyết bị cái kia ma nhận như bọt biển hút nước hấp thu. Ma nhận mãnh liệt tách ra, làm cho người kinh hãi run sợ ma quang. Rắc rắc rắc. Cái mảnh này tử vực chỗ tại thiên địa, không gian như không chịu nổi gánh nặng, lại truyền đến quỷ dị giòn vang. Một tiếng ngang ngược nóng nảy gào thét, do cái kia ma nhận bên trong đánh ra. Trong chốc lát, thì có nhiều bó hắc sắc hỏa diễm, kia chớp màu tím, từ cái kia Loan Nguyệt ma nhận báo táp mà ra. Hư không đột nhiên từng khúc nổ. Nhiếp Thiên lúc trước tạo nên đấy, vận dụng đủ loại thuộc tính khác nhau khí tức, tụ hợp hỗn độn loạn lưu, lại không thể chịu đựng được. Đợi cho nhiều bó hắc sắc hỏa diễm, một mảnh dài hẹp tử sắc thiểm điện, dũng mãnh vào hỗn độn loạn lưu, bị hút ra đại bộ phận lực lượng, vang ra kình thiên chi nộ kỳ lạ từ trường, đột nhiên áp xúc. Một loại làm Nhiếp Thiên cảm thấy nghẹt thở, ngay cả hô hấp đều không trôi chảy áp lực, bỗng nhiên sinh ra. Để đọc truyện. Tinh thức. Trong đan điền linh hải, tinh thần chi lực bị điên cuồng triệu tập, dùng bí pháp của toái tinh cổ điện, khoảng cách ngắn tinh thức, đột nhiên do tại chỗ chuyển cách. Ầm ầm. Ầm ầm. Hắn lập lòe đi cái kia mảnh cứng rắn hoang vắng đại địa, trong khoảnh khắc, bị hắc sát hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện bao phủ, một loại kinh khủng hủy diệt khí tức, bao phủ một khu vực như vậy. Đại địa bị hắc sắc hỏa diễm phủ kín, cháy hừng hực. Tia chớp tứ ngược, giống như tại bộ cầm lấy, bất luận nhân vật nào sinh cơ, đem chém chết sạch sẽ. Hủy diệt chi nhận. Quả thật là hủy diệt chi nhận. Yêu ma tộc, chấn tộc tuyệt thế ma khí một trong. Ngoại vực, đông đảo nhân tộc cùng dị tộc cường giả, người được cái kia ma nhận thả ra hắc sắc hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện, cực đặc biệt khí tức, đều tại một trong chốc lát mất tiếng, đều sợ hãi. Hủy diệt chi nhận chính là yêu ma tộc trong lịch sử, hết sức nổi tiếng một kiện hung nhận. Đời trước nắm giữ hủy diệt chi nhận chính là Áo Phi Lệ Nhã mẹ đẻ, Huyễn Ma Đại Tôn. Tại Huyễn Ma Đại Tôn tử vong về sau, hủy diệt chi nhận bị Áo Phi Lệ Nhã đoạt được. Kinh khủng này ma nhận vừa ra, hủy diệt hắc sắc hỏa diễm, cấp diệt sinh linh tử sắc thiểm điện, có thể đem hết thể sinh động sinh mệnh cho gạt bỏ vì cho tàn. Kích phát tỉnh lại hủy diệt chi nhận, phải vận dụng một giọt tích tinh huyết, đối với cửu giai đại quân hoặc là thập giai đại tôn mà nói, có lẽ nhẹ nhõm một điểm. Áo Phi Lệ Nhã chỉ là bát giai huyết mạch, mặc dù là nàng hao phí một giọt tích tinh huyết đi đem trong hủy diệt chi nhận hủy diệt ma linh tỉnh lại, cũng đều rất cố hết sức. Căn cứ cổ xưa đồn đại, trôi này hủy diệt chi nhận của yêu ma tộc bên trong ẩn nút một đầu ngủ say hung vật, bị gọi là hủy diệt ma linh. Vật ấy tựa hồ cũng không phải là yêu ma tộc tổ tiên, cũng không phải yêu ma tộc bất kỳ tộc nhân nào. Hủy diệt ma linh lúc ban đầu thời điểm bị gọi là hủy diệt chi linh, dung nhập trôi này hủy diệt chi nhận, bị yêu ma tộc vật gì đó đại tôn dùng tinh huyết tỉnh lại kích phát về sau, mới đổi tên là hủy diệt ma linh. Thêm từ ma đại biểu cho cùng bọn họ yêu ma tộc tồn tại nguồn gốc. Suy suy, rầm rầm rầm, hắc sắc hỏa diễm giải khắp mặt đất, tử sắc thiểm điện gầm thét, cái kia phương thiên địa các loại khí tức bất đồng hôn tạp lực lượng như bị cưỡng ép chuyển hóa, đang tại tập kết biến hóa, ngưng thành chứa hủy diệt khí tức đấy, một loại đặc biệt thần bí lực lượng. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt chúng sinh. Từ trong hủy diệt chi nhận kia mơ hồ truyền ra từng tiếng mơ hồ không rõ gào thét, tiếng gầm gừ không thuộc về bất luận cái gì đã biết ngữ ngôn văn tự. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả nghe được thanh âm kia người, hoặc là dị tộc, đều có thể chuẩn xác minh bạch cái kia từng tiếng gào thét, hô hào, chính là hủy diệt hai chữ. Chíu. U. Xương cốt của tinh không cự thú, thuận thế rơi vào Nhiếp Thiên trong tay. Ồ. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, phát hiện cái kia đoạn bản sinh vừa được mười mấy mét thú cốt, giống như phát giác hắn bất tiện, lại chủ động co rút lại. Một cái nháy mắt, cái kia đoạn xương cốt từ 6 hơn 10 mét, lại biến thành dài 2 mét, như một cây màu đỏ tươi trường mâu. Viêm Long Khải có cảm giác tại trôi này ma nhận khủng bố, Nhiếp Thiên cũng không dám nữa che lấp cái gì, quyết định thật nhanh, đem Viêm Long Khải triệu hoán đi ra. Mãnh liệt thiêu đốt lên hỏa diễm áo giáp, từ khăn trùm đầu rơi, đem Nhiếp Thiên đại bộ phận thân thể bao trùm. Ô ô, ô ô. Áo Phi Lệ Nhã có chút quay người, đối với hướng Nhiếp Thiên cải biến sau phương vị, trong tay hủy diệt chi nhận chuyển đến thê lương tiếng rít. Bao phủ lúc trước phiến khu hắc sắc hỏa diễm, kể cả tử sắc thiểm điện, dường như bị tướng quân chỉ điểm tiểu binh, có linh tính cùng ý thức, lại mãnh liệt hướng Nhiếp Thiên cực nhanh mà tới. Ô ô. Trong hủy diệt chi nhận thê lương tiếng rít, trở nên bay nhanh, xé rách màng nhĩ. Nhiếp Thiên tê cả da đầu, màng nhĩ dường như đều vỡ ra, hắn mới muốn lần nữa vận dụng tinh thức, hốt sợ hai phát hiện, hắn chỗ khu vực, cư nhiên bị tiếng rít thê lương ngưng tụ thành âm bích cho trói buộc. Tiếng rít hóa thành kết giới hàng rào, nhìn như vô hình, lại làm tinh thức của hắn không cách nào thuận lợi thi triển. Hắc sắc hỏa diễm tại cứng rắn đại địa tầng ngoài cực nhanh lan tràn, một mảnh dài hẹp từ sắc tiềm điện dùng nhanh hơn tốc độ, hầu như trong nháy mắt đã ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu hiện ra. Ba ba ba, từ sắc tiềm điện mang theo khí tức hủy diệt bổ xuống. Nhiếp Thiên vận dụng hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại sức mạnh, lại dùng khí huyết, trong lúc vội vã ngưng kết xuất từng tầng một bất đồng màu sắc đấy linh lực cùng khí huyết màn sáng. Màn sáng vừa thành, đầy trời tử sắc thiểm điện đã đều đánh rớt. Đồng đồng đồng. Nguyên một đám linh lực cùng khí tức màn sáng, yếu ớt như tờ giấy, nhao nhao bạo diệt biến mất. Tử sắc thiểm điện như xiềng xích, chịu kích đến trên người Nhiếp Thiên. Viêm Long Khải, cuối cùng tầng kia hỏa diễm bình chướng, không ngừng mà bị tử sắc thiểm điện quật, ánh lửa vẩy ra, nóng rực viêm năng khí tức, bị điên cuồng mà tiêu hao. Nhiếp Thiên khổ không thể tả. Mà lúc này, trải ra tại đại địa, như vật còn sống ngọa ngậy hắc sắc hỏa diễm, cũng cuối cùng thẩm thấu mà tới. Hủy diệt chi nhận tiếng hét lớn vẫn còn tiếp tục, làm người chấn động cả hồn phách, lại tách ra, thêm nữa dày đặc tử sắc thiểm điện, bay bật ra thêm nữa chứa hủy diệt khí tức hỏa diễm. Tử vực cũng như bị một loại hủy diệt chi lực độc hại lấy, thấm vào, như sắp phát sinh đáng sợ hơn biến cố. Nhiếp Thiên đã từ từ chống đỡ không nổi. Phía ngoài các đại nhân tộc cường giả, cao giai huyết mạch chiến sĩ dị tộc, xem thế nào đến bây giờ, rốt cuộc nhìn ra Nhiếp Thiên chống đỡ hết nổi, cảm thấy hắn du tận đang khô, sắp đã chết tại hủy diệt chi nhận ở dưới. Chết ở tộc của ta tuyệt thế ma khí dưới là vinh hạnh của hắn. Có yêu ma tộc tộc nhân cười lạnh. Dù sao cũng là hủy diệt chi nhận a. Áo Phi Lệ Nhã dùng tinh huyết đem bên trong hủy diệt ma linh gọi sau khi tỉnh lại, trôi này ma khí hiện ra hung uy, đủ để khiến nàng cùng cựu giai đại quân một trận chiến. Nhiếp Thiên kia chỉ là nhân tộc tu vi linh cảnh, như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được hủy diệt chi nhận đại kinh khủng a. Còn tốt, lĩnh vực của hắn chưa thành, bằng không thì lĩnh vực bị hủy diệt chi nhận thả ra hỏa diễm cùng tia chớp trùng kích, đã sớm mất mạng. Rất nhiều vây công người đều đang thì thầm nói chuyện, đều cảm thấy Nhiếp Thiên vô lực hồi thiên, sợ là phải tại hủy diệt chi nhận dưới uy lực đi về hướng tử vong. Nhiếp Thiên chính mình cũng sâu sắc cảm nhận được, tại hắc sắc hỏa diễm tử sắc điện quang trùng kích vào, hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn đều giống như thùng rông kêu to, bị kịch liệt tiêu hao lực lượng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn các loại năng lượng liền tản đi 7-8 phần. Hắn dần dần sinh mỏi mệt vô lực. Chương 1121, đồng nhất sinh mệnh thể. Hủy diệt chi nhận tiếng kêu gào, ngẩng cao thê lương. Dũng động hắc sắc hỏa diễm bao phủ hoàn toàn Nhiếp Thiên trô đứng chi địa, hỏa diễm ẩn chứa hủy diệt khí tức, thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên sử dụng màn hào quang, đơn giản xé nát hết thảy. Bầu trời, từng đạo tử sắc thiểm điện như mưa to rót tiết mà tới. Nhiếp Thiên khổ không thể tả. Suy suy, Viêm Long Khải thu nạp hắn khí huyết cùng hỏa diễm chi lực, hình thành lũ hỏa miêu, một mực trông coi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà cái kia lũ hỏa miêu, tựa hồ cũng tràn đầy nguy cơ. Ngay tại Nhiếp Thiên, tại hủy diệt chi nhận kia dưới áp chế, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn trong đan điền linh hải hỏa diễm linh đan, một ít đám thần hỏa tặng hỏa chủng phát sinh dị động. Vù vù, quất hồng sắc hỏa miêu bị hỏa diễm linh đan hỏa chủng thúc đẩy sinh trưởng mà ra. Vỏ quýt hỏa miêu dung nhập Viêm Long Khải xích hồng hỏa diễm, lập tức nhen nhóm ngọn lửa kia hung thế. Đùng đùng, không dứt, lan tràn mà đến hắc sắc hỏa diễm, mang theo chí mạng hủy diệt khí tức, tại kia hỏa chủng đốt diệt hết thể khí tức, lẫn nhau xung đột lấy, đừng thiêu đốt. Chuyện của tôi, làm người ta ngạc nhiên chính là hắc sắc hỏa diễm kia mang cho Nhiếp Thiên, làm hắn sinh ra sợ hãi bất an hủy diệt khí tức, giống như đột nhiên trở nên khả khống. Chuôi này bị Áo Phi Lệ Nhã thao túng đấy, được xưng là hủy diệt chi nhận ma nhận, tiếp tục bay giật hắc sắc hỏa miêu cùng tử sắc thiểm điện, cũng thoáng cái giảm bớt. Trong hủy diệt chi nhận bị phong cấm ở bên trong, cùng ma nhận hòa làm một thể hủy diệt chi linh, tiếng rít đột nhiên đình chỉ. Ai cũng không biết trong hủy diệt chi nhận kia hủy diệt chi linh vì sao không gọi nữa trách móc, liền có được ma nhận Áo Phi Lệ Nhã đều thoáng cái ngốc lăng, thần sắc hoang mang, tiếng rít hết hạn. Dùng thanh âm bích trướng kết giới, đối với Nhiếp Thiên tạo thành trói buộc, tự nhiên giải trừ. Bị dìm ngập với bên trong Nhiếp Thiên, lại có thể động dụng tinh thức, từ cái kia mảnh mạo hiểm vạn phần khu vực, thoát ly mà ra. Áo Phi Lị Nhã dường như hồn nhiên không cảm giác. Nàng cau mày, mặt biến sắc được ngưng trọng, ngơ ngác nhìn về phía cầm hủy diệt chi nhận. Nàng một giọt tích tinh huyết dung nhập hủy diệt chi nhận, tốc độ trở nên chậm chạp. Thậm chí còn, hủy diệt chi nhận kia cũng sẽ không tiếp tục khắc cầu, nguồn gốc là từ nàng càng nhiều tinh huyết. Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Áo Phi Lị Nhã thấp giọng gào thét, thử dùng linh hồn đi câu thông ma nhận ở bên trong, bị giam cầm lấy, dung nhập khí vật ma linh, hủy diệt chi linh. Một đoạn mơ hồ không rõ, chỉ có thể thoáng phân tích ra điểm hàm nghĩa khí tức từ hủy diệt chi linh trong truyền đến. Áo Phi Lị Nhã bỗng nhiên chấn động. Thông qua hủy diệt chi linh nói rõ, nàng mới biết, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, trong hỏa diễm linh đan, có một vật cùng hủy diệt chi linh thuộc về cùng một loại kỳ dị sinh mệnh vật chủng. Hủy diệt chi linh, thần hỏa hỏa chủng, như là một loại khác, cùng huyết nhục sinh linh hoàn toàn khác biệt sinh mệnh thể. Loại này sinh mệnh thể, thế gian hiếm thấy, lẫn nhau ở giữa, giống như đều bài xích chiến đấu. Hủy diệt chi linh bài xích cùng hỏa chủng giao phong, hỏa chủng cũng không muốn cùng hủy diệt chi linh cùng chết. Dù cho lúc này hỏa chủng còn yếu vô cùng nhỏ, còn lâu mới có được đạt tới tánh mạng của hủy diệt chi linh cấp độ, có thể đồng nhất loại vật bản năng, cũng tại ngăn được lấy chúng. Hô, rời xa cái kia phiến khu nhất thiên, tránh né hắc sắc hỏa diễm cùng tử sắc thiểm điện dây dưa, cầm theo tinh không cự thú cái kia đoạn xúc tiểu xương cốt, thấp giọng gào rú, sinh mệnh hỗn hợp. Xoẹt, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu, giật nhập tinh không cự thú một ít đoạn xương cốt, hắn quần quần huyết nhục chi lực, cùng xương cốt bên trong khí huyết, dường như nối liền cùng một chỗ. Trong chỗ u minh, hắn còn nghe được xương của tinh không cự thú đoạn ở bên trong truyền ra ô, ô, ô, NG rõ ràng, cái loại này ô, ô, ô, NG rõ ràng âm thanh, hưởng ứng tim đập của hắn, tần suất nhất trí. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm thụ, hắn dường như hóa thân thành thủy nguyên thời đại đấy, một đầu có thể so với vực giới lớn tinh không cự thú, tại mênh mông tinh hà ở chỗ sâu trong săn mồi. Đồng tử của hắn trở nên hờ hững, không có một chút nhân loại tình cảm, khí tức trên thân để lộ ra một loại xa xưa cổ lão, thần bí mênh mông quái dị khí tức. Loại khí tức này, chợt vừa tản ra ngoài, cự long, kình thiên cự linh, kể cả rất nhiều chạy xuôi theo cổ ma huyết thống yêu ma, đều bản năng sinh ra bất an. Xương cốt lại một lần nữa phình to ra, từ 2 mét, trong nháy mắt trở thành hơn 60 mét, mà lại che đậm đà khí huyết, mơ hồ thấm ra tinh không cự thú thô thiện hình dáng. Huyết mạch, săn mồi, lại một lần có thần bí huyết văn từ trong xương báo tố bắn ra, ùn ùn kéo đến, tại tử vực hư không tập kết vì huyết võng. Huyết võng lần này trải qua sinh mệnh hỗn hợp của Nhiếp Thiên biên độ tăng trưởng, giống như bao phủ toàn bộ vòm trời đại địa, đem Áo Phi Lị Nhã hoạt động nhất phương thế giới kia đều cho bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Hô, màu vỏ quýt hỏa chủng trong yên lặng lóe ra đến, dạng dơ long lánh. Trong hủy diệt chi nhận, bị cái nào đó cổ xưa chết đi yêu ma đại tôn giam cầm hủy diệt chi linh, tại hỏa chủng phù hiện thời tuân thủ chúng loại này đặc biệt sinh mệnh thể thâm căn cố đế ước định. Hủy diệt chi linh không tham chiến, nó không tham chiến, món đó tuyệt thế ma khí hủy diệt chi nhận cũng liền đánh mất sự khủng bố uy thế. Bất luận Áo Phi Lị Nhã như thế nào la lên, như thế nào tiếp tục ngưng luyện tinh huyết, trôi này ma nhận đều cũng không có lộ ra răng nanh tới. Điều này cũng dẫn đến, đợi cho cái kia giả thiên tế nhật huyết võng từ che đầu hạ thấp thời gian, Áo Phi Lị Nhã cũng không có cách nào lấy tay trong trí cường hung nhận đối địch. Huống chi này ma nhận còn kéo ra rất nhiều tinh huyết của nàng, để cho nàng tiêu hao kịch liệt. Nàng tại trong lúc vội vàng dùng huyết mạch phản tổ, ngưng thành cổ xưa hình dáng của huyết ma, mặc tinh mỹ thần bí ma giáp, cũng cùng chi lớn mạnh. Đáng tiếc, đợi cho huyết võng giải rơi xuống, tinh không cự thú săn mồi thiên phú thỏa thích thi triển lúc, nàng huyết mạch ở chỗ sâu trong, sợ hãi nhất một phần trí nhớ, cuối cùng làm nàng sợ run. Nàng lần đầu cảm ứng được tuyệt vọng. Huyết võng triệt để bao trùm, phản tổ sau trở nên Áo Phi Lị Nhã khổng lồ, cũng bị bao ở trong đó. Áo Phi Lị Nhã phóng đại sau ma thân, tại huyết võng trong rõ ràng đang giãy giụa, cũng không luận như thế nào đều không thể thoát khỏi, cũng tại từng điểm thu nhỏ lại. Loại này thu nhỏ lại, không phải là tự phát thông thường hình thái, mà là giận máu kịch liệt sói mòn. Chiến đấu đã xong. Một cái hạo hạo đãng đãng thanh âm từ yêu ma tộc cứ điểm ùng ùng truyền ra ngoài, vang vọng tại xung quanh rất nhiều tử vực. Cái thanh âm này một vang lên, tất cả hội tụ tử vực sinh linh, bất luận nhân tộc hay vẫn là dị tộc, bất luận cảnh giới cỡ nào, hạng gì huyết mạch cấp độ, đều sinh ra áp lực thật lớn. Vô số đạo ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía có thanh âm truyền tới khu vực. Nguyên Ma Đại Tôn, là thanh âm của Nguyên Ma Đại Tôn. Hắn vậy mà đến rồi. Một cái khổng lồ huyết phủ từ yêu ma khối lục địa kia cực nhanh mà tới, đậm đà khí huyết hải bao vây lấy huyết phủ, còn có một tên giữ tợn ma thân. Huyết phủ đại tôn, có người lớn tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên thoáng cái nhận ra đại tôn của yêu ma tộc thân phận. Trận chiến này tộc của ta nhận thua, chiến đấu không cần tiếp tục nữa. Tiếng nổ vang rền của huyết phủ đại tôn cũng vang vọng ra, thiên thần tinh lưu lập tức dâng. Tộc của ta tộc trưởng cũng đồng ý cùng chiến đấu của Mạc Hành trưởng lão. Yêu ma tộc chủ động nhận thua. Áo Phi Lị Nhã thất bại. Bại, dĩ nhiên là Áo Phi Lị Nhã. tấu chương hết.